Đại nhân, gần đây khai khẩn đồng ruộng, loại khoai tây cùng lúa mạch. Cao điểm thượng, 140, 50 tuổi nam tử cung kính mà đạo, này hai loại thu hoạch dễ nhất tồn tại, nhưng là kết quả khiến người ta thất vọng. Nơi này thế nào? Cơ Chỉ Diên chỉ vào cao điểm dưới ruộng bậc thang. Nam tử lắc đầu nói, đã từng thử, không được. Hiện tại hàng đầu vấn đề không phải quang chiếu, mà là vùng đất này chịu đến thương tổn quá sâu. Nói thế nào? Cơ Chỉ Diên nói. Một bên Nguyệt Nhi lập tức tranh công tự nói, chủ nhân, ta biết, để ta nói. Khó mà nói muốn phạt, nói đi. Cơ Chỉ Diên liếc nàng một chút. Nguyệt Nhi dương dương tự đắc nói là năm đó thần vẫn cuộc chiến, hai cái đại đại lớn, đại cao thủ ở đây đánh một hồi, sau đó liền biến thành như vậy. Nam tử kia cười nói, Nguyệt Nhi tiểu thư nói không sai, cự lộc cảnh tuy rằng chỉ có không tới 3 canh giờ quan chiếu, nhưng cũng đầy đủ mọi người sinh lợi, vì lẽ đó nơi này năm đó cũng vẫn cùng chỗ khác như thế. Nói tới chỗ này hắn châm biếm một tiếng, thần vẫn cuộc chiến sau, cự lộc cảnh hủy diệt hầu như không còn, Long Hoàng Thánh Triều tựa hồ không dám đối mặt, đơn giản vứt bỏ, trái lại thành đầu trâu mặt ngựa giường ấm. Quá khứ đã qua đi. Cơ Chỉ Diên nói. Nam tử lập tức cười quyến rũ nói, đó là tự nhiên, hiện tại ngài đã tới, chúng ta thì có hy vọng, chỉ cần ngài không buông tha, tiểu nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Cơ Chỉ Diên nói, có biện pháp nào hay không giải quyết thổ nhượng vấn đề? Thật là có một. Nam tử lập tức nói. Biện pháp gì? Cơ Chỉ Diên hỏi. Nam tử nói, Ngụy Vương cảnh có một loại linh đằng, có khôi phục thổ nhượng tác dụng, nếu như có thể từ Ngụy Vương trong tay thảo một điểm đến, chúng ta thì có hy vọng tự cấp tự túc. Có điều, hắn chần chừ một lúc, vật ấy là Ngụy Vương cảnh độc nhất bảo vật, Ngụy Vương người này tính khí rất quái lạ, không hẳn chịu cho a. Có biện pháp là tốt rồi. Cơ Chỉ Diên xoay người hạ sơn, ta đi một chuyến Ngụy Vương cảnh. Chương 490, mắt lườm một cái, mộng đẹp trở thành sự thật. Chớp mắt lại quá 2 ngày. Lưu Mục Băng Kiến mang theo mọi người bí mật rời đến một cái khác vườn. Sau đó liền làm theo điều mình cho là đúng, không liên quan tới nhau. Yến Thập Nhất đứng một tiểu lâu bệ cửa sổ một bên, nhặt xem Bạch Vân Thương Cầu. Cố Thải Vi ở cách đó không xa khóm hoa bên trong bước chậm, tỉ mỉ mà quan sát bông hoa nở rộ tình trạng, đủ loại hoa điệp quay chung quanh nàng nguyện chuyển mệ múa. Góc tây bắc một trong lương đình, Cố Thanh Du niệm một viên tử đề, để vào trong miệng khẽ cắn, ánh mắt đảo qua ngồi xếp bằng ở cách đó không xa đại dung thụ khối tiếp theo trên tảng đá lớn Yến Ly. Yến Ly nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, mất đi chói chặt tóc ở phong lôi kéo dưới, nhẹ nhàng lay động. Hắn toàn bộ mặt mày phảng phất có thêm chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi. Quan sát chốc lát, Cố Thanh Du đến ra một cái kết luận, là Yến Thập Nhất đệ đệ đều giống nhau xuẩn. Ngồi ở đối diện nàng Lưu Mục Băng Kiến một mặt đùa với trong lòng nam chi, một mặt mỉm cười nói, ngươi là muốn nói hắn càng ngày càng giống Thập Nhất huynh. Cố Thanh Du hừ một tiếng, nói, gần đèn thì dạng gần mực thì đen. Chờ chuyện này, nghiêm cấm hắn cùng Thải Vi tiếp xúc. Lưu Mục Băng Kiến trêu ghẹo nói, người nào đó còn nói hơn nàng, ta làm sao chỉ nhìn thấy một nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu ôn nhu tỉ tỉ. Nàng dù sao cũng là muội muội ta. Cố Thanh Du khẽ nói, nếu như tùy tiện chọn một tùy tiện nam nhân, mất mặt nhưng là phượng hoàng điện. Lưu Mục Băng Kiến khẽ mỉm cười, khẽ vớt nam chi bộ lông, nói, kỳ thực ngươi xem chính lệnh, hắn cùng Thập Nhất huynh là tuyệt đối không giống. Nam chi thoải mái híp lại con mắt, xem ra rất yêu thích nàng. Nơi nào không giống? Cố Thanh Du nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, nơi nào cũng khác nhau, nhưng biến hóa là có. Biến hóa gì đó? Cố Thanh Du nói. Độ lượng. Lưu Mục Băng Kiến cười nói. Cố Thanh Du lông mày cau lại, nhưng không có phản bác, ngược lại nói, hắn đã tọa 2 ngày, xem ra thật giống ở chữa thương. Ngươi có phát hiện hay không hắn kiếm có chút không giống? Lưu Mục Băng Kiến nói. Cố Thanh Du lúc này mới chú ý tới chuôi này màu trắng tinh kiếm khí, nhìn kỹ đi, tỉ mỉ một lát, nói, như là ý trung tảng, nhưng này là tu chân cảnh có thể làm được sao? Không có nguyên dương phụ trợ, làm thế nào đến? Lưu Mục Băng Kiến nói, ta ở Giã Du Thần Truyện Kỷ bên trong xem qua tình huống tương tự, nói là 15 quốc thì đời nào cũng có cái kiếm khách, không có chân danh, nhưng ám sát một đại quốc quốc chủ, dùng chính là ý trung tảng. Tác giả kết luận là người niềm tin mạnh mẽ, giống như là linh hồn tinh khiết. Cái kia Yến Ly niềm tin là cái gì? Cố Thanh Du cảm giác được vừa buồn cười lại kính nể mâu thuẫn tâm tình, đứng ở tinh không bên trên. Lưu Mục Băng Kiến nói, không bằng nói chuẩn bị. Chuẩn bị. Cố Thanh Du nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, hắn coi Kim Thịnh là thành trên con đường này nhất định phải thanh trừ trở ngại. Tương tự với tâm ma. Cố Thanh Du nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, có thể nói như vậy. Cố Thanh Du không nhịn được những mày nói, hắn điên rồi sao? Cảnh giới thứ 2 giết cảnh giới thứ 5. Đây căn bản không thể làm được a. Lưu Mục Băng Kiến nói, nếu như hắn không làm nổi, tu vi sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến, thậm chí rất khả năng ảnh hưởng căn cơ. Cố Thanh Du quay đầu liếc nhìn một chút Yến Thập Nhất vị trí, nói, ta thật không biết hắn là vì là Yến Ly được, vẫn là ở hại hắn. Lưu Mục Băng Kiến khẽ mỉm cười, nói, loại này không phải chính tức phản đáp án, ngươi đều là nghĩ đến quá phức tạp. Nhưng là lại quá 2 ngày, sự kiện kia các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cố Thanh Du nói. Lưu Mục Băng Kiến đứng lên nói, tự nhiên không thể lại tha, đêm nay liền muốn hành động. Dứt lời hướng đi đại dung thụ. Yến Ly hình như có cảm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lưu Mục Băng Kiến chậm rãi đi tới, khóe miệng một cách tự nhiên mà vung lên, vừa mới ta trốn vào mộng cảnh, phát hiện mỹ nhân hướng ta đi tới, mắt lườm một cái, mộng đẹp trở thành sự thật. Lưu Mục Băng Kiến không nhịn được địa cười, nói, Yến công tử cái miệng này sẽ ngọt người chết, ta có thể vô phúc tiêu thụ, vẫn là giữ lại nhiều cùng vi vi nói đi. Yến Ly cười híp mắt nói, nhưng là so với nàng đến, ta nhưng càng yêu thích mỹ nhân ngươi, làm sao bây giờ đây? Lưu Mục Băng Kiến nghiêm túc nhìn hắn, có thật không? Yến Ly cười híp mắt nói, bình sinh không có một câu nói thật, chỉ có câu này ngoại lệ. Lưu Mục Băng Kiến nghiêm túc nói, Yến công tử yêu thích ta nơi nào? Ta hiện tại vẫn còn đổi kịp sao? Yến Ly sững sờ, cùng Lưu Mục Băng Kiến đối diện chốc lát, đột nhiên đồng thời bật cười. Ngươi cùng Thập Nhất huynh thực sự là hoàn toàn khác nhau. Lưu Mục Băng Kiến làm ra chấm dứt luận. Yến Ly nói, mỹ nhân nhưng là vì sự kiện kia mà đến. Công tử đã sớm thu rồi thù lao, Lưu Mục Băng Kiến cười nói, ta không thể không đến dục. Đương nhiên, ta nếu đáp ứng rồi thì sẽ không tư lợi mà bội ước, đặc biệt là đối tượng là Lưu Mục tiểu thư mỹ nhân như thế. Yến Ly cười híp mắt thu rồi ly nhai, liền dự định từ trên tảng đá hạ xuống. Sắc mặt bỗng nhiên nhất bạch, ngực một thống. Hắn động tác chậm rãi từ trên tảng đá trượt xuống đến, điều chỉnh một hồi hô hấp, sau đó miễn cưỡng cười nói, đàm luận một hồi hành động sự tình đi. Lưu Mục Băng Kiến nói, ngươi thương xem ra còn cần điều dưỡng, nhưng là hành động lửa xém lông mày. Yến Ly nói, không thể làm gì khác hơn là oan ức Yến công tử. Lưu Mục Băng Kiến náy náy địa đạo. Yến Ly cười híp mắt nói, vì là mỹ nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không một chút nào oan ức. Lưu Mục Băng Kiến cười nói, tối hôm nay thượng quan Phi Hồng sẽ xuất hiện ở Mãn Xuân viện, đến thời điểm ta sẽ an bài một người cho ngươi, nàng sẽ trợ giúp ngươi giải quyết cái tia thị tầm vấn đề, đồng thời bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi rất yêu thích con mèo này. Yến Ly bỗng nhiên nói. Miêu. Nam Chi hướng về Lưu Mục Băng Kiến làm nũng tự kêu một tiếng. Lưu Mục Băng Kiến mặt cười nổi lên ra một đóa hồng vân, nó rất đáng yêu a. Đường quỳ xuống ba người. Kim Thịnh Vương Khôn cùng là Khai Đạt. Ba người này đã quỳ hơn 2 canh giờ. Từ trời chưa sáng bắt đầu, đến hiện tại đã là thần thì. Cô ưng ở công đường cũng ngồi hơn 2 canh giờ. Các ngươi không lời nào để nói. Hắn nói. Kim Thịnh nói, đại nhân, nếu như không phải Lưu Mục Băng Kiến từ bên trong làm có dễ. Cô ưng lạnh lùng đánh gây hắn, nói, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, lúc đó ngươi nhất định chìm đắm ở làm nhục hắn vui vẻ bên trong, nếu như ngươi không chút do dự đem người mang về, làm sao sẽ bị một con mèo cho hỏng rồi sự. Kim Thịnh không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, hạ quan đồng ý toàn lực bù đắp. Dương Khiếu cùng Long Tại Điển chết như thế nào? Cô ưng nói. La Khai Đạt thân thể khẽ run lên, nói, đại nhân, cái kia lấy đao, tuyệt không là hời hợt hạng người. Ta kiến nghị không muốn đắc tội người này tuyệt vời. Hắn không dám nói tỉ mỉ, bởi vì một nói tỉ mỉ sẽ bộc lộ ra hắn đối mặt cây đao kia, ngay cả ra tay dũng khí đều không có. Cũng chính là nhiều năm truy bắt cuộc đời, cứu hắn một cái mạng. Cô ưng ánh mắt sắc bén, sáng quắc điệu tập trung La Khai Đạt, nói, ngươi lại là làm thế nào sống sót? Đại nhân. La Khai Đạt đem đầu thật sâu chôn xuống, ti trước là sống tạm hạ xuống. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng cô ưng nổi giận hơn thì, hắn lại nói như vậy một câu nói, ngươi làm được rất tốt. Chương 491, tiểu sắc đào lòng người. Cô ưng tiếp tục nói, bản tọa muốn dùng ngươi thì, ngươi sống sót chính là đối với bản tọa to lớn nhất chống đỡ. La Khai Đạt trong lòng vi tủng, nói, đại nhân, có dùng thân, là ti trước đến trong phủ học được cái thứ nhất đồ vật. Rất tốt. Cô ưng mặt không hề cảm xúc địa cách không đưa tay nhấn một cái. Khác hai người không cảm giác, La Khai Đạt nhưng đột nhiên bị ấn xuống đi, bộ mặt cùng gạch đá đến rồi cái tiếp xúc thân mật, nhất thời máu tươi tung tóe. Hắn kêu đau đớn một tiếng, cả người run cầm cập, run giọng nói, đại nhân tha mạng. Bảo mệnh không sai, nhưng ngươi đã táng đảm, lưu chi cần gì dùng. Cô ưng bàn tay dần dần ép xuống, tự phải đem đầu lâu đập vụn, Long Hoàng phủ sau lưng đứng thánh triều, ngươi nhưng nói cho bản tọa, không nên đi trêu chọc lấy đao. Lấy đao chính là ai? Lai lịch ra sao? Ngươi hoàn toàn không biết, đem bản tọa bộ mặt trí ở nơi nào? Đem thánh triều bộ mặt trí ở nơi nào? A. Nói tới chỗ này đã là thịnh nộ. La Khai Đạt rốt cuộc biết chính mình sai ở nơi nào, miễn cưỡng bỏ ra âm thanh, đại nhân, ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Cho ta một cơ hội. Ngay cả ra tay dũng khí đều không có, ngươi lấy cái gì chiến thắng hắn? Cô ưng lạnh lùng nói, tu hành đến ngươi tình trạng này, lòng sinh một lần sợ hãi, chính là cả đời tự mình phủ định. Nếu nhất định là tên rác rưởi, còn không bằng kịp lúc chết rồi quên đi, miễn cho ném bản tọa mặt mũi. Nói liền muốn dưới nặng tay. Xin mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Lúc này Kim Thịnh bỗng nhiên nói, ngươi nên vì cầu mong gì khác tỉnh. Cô ưng động tác một trận, liếc Kim Thịnh một chút, ngươi dựa vào cái gì xin tha cho hắn? Ngươi là công thần, bản tọa để ngươi làm sự, hoàn thành. Kim Thịnh thật sâu nằm phục xuống, đại nhân, La Khai Đạt tùy tùng thuộc hạ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa vốn là thuộc hạ sai lầm, không thể để cho hắn đến gánh chịu, đại nhân muốn xử trí, liền xử trí ta đi. Đại nhân. La Khai Đạt cắn vào hàm răng, lệ nóng doanh trọng. Vương Khôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào. Không biết quá khứ bao lâu, cô ưng chậm rãi buông lòng tay ra, nói, Kim Thịnh, ngươi phải nhớ kỹ lời của mình đã nói, bản tọa cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Còn ngươi? Hắn chuyển hướng La Khai Đạt lạnh lùng đạo, Long Hoàng phủ không cần rắc rưởi, cút đi. La Khai Đạt cả người chấn động, khó có thể tin mà nhìn cô ưng. Còn không mau cút đi. Kim Thịnh cắn răng trừng mắt hắn. La Khai Đạt cười thảm một tiếng, không nói gì địa hướng về Kim Thịnh dập đầu ba cái, sau đó bò lên, để cho mọi người một hữu quạt lọn khỏng bóng lưng. Vương Khôn. Cô ưng đột nhiên hô. Vương Khôn cung kính mà nói, đại nhân, tuy rằng Bạch Hổ cảnh bất quy đại nhân quản lý, nhưng hạ quan nguyện ý nghe ngài điều khiển. Cô ưng vẻ mặt hơi nguôi, nói, Thiên Sách lâu hai ngày nay có động tĩnh gì? Bởi đã đánh rắn động cỏ, Vương Khôn đạo, Lưu Mục Băng Kiến rất cảnh giác Long Hoàng phủ, hiện nay không biết nấp trong nơi nào, duy nhất có thể khẳng định chính là mục tiêu nhất định còn ở trong thành. Phí lời. Cô ưng đem khiên ti khôi lỗi đặt ở trên mặt đài, như hắn rời đi phi bằng bảo, khiên ti khôi lỗi tức khắc sẽ phản ứng. Vương Khôn thần bí cười cợt, nói, thế nhưng ti chức nhưng điều tra đến một chuyện. Đừng thừa nước đục thả câu. Cô ưng lãnh đạm nói. Vương Khôn không dám thất lễ, vội vàng nói, không chỉ là hai ngày nay, càng sớm hơn trước, Thiên Sách lâu liền vẫn ở Mãn Xuân viện bố trí cái gì, ngày hôm nay Mãn Xuân viện bỗng nhiên tuyên bố có cái tân đến hoa khôi. Cô ưng nói, nói điểm chính. Vương Khôn nói, tân đến hoa khôi ngay lập tức sẽ bị dự định nàng người, chính là thượng quan Kim Hồng con lớn nhất thượng quan Phi Hồng. Cô ưng hơi nheo mắt lại, xử án nhiều năm nhạy cảm khứu giác, để hắn ngửi được một chút không bình thường. Thượng quan Phi Hồng lúc nào đến Mãn Xuân viện? Hỏi hắn. Vương Khôn cười nói, thượng quan Phi Hồng mỗi cách 3 ngày quang lâm một lần Mãn Xuân viện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ ngoại lệ, ngày hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba, vì lẽ đó buổi tối hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Kim Thịnh bỗng nhiên nói, đại nhân, tạp chủng kia có thiên ti diện, thiên sách lâu sẽ không phải cũng phải mưu đồ cái thứ kia. Ý thức được nói lỡ, hắn lập tức im miệng. Vương Khôn ánh mắt lấp lóe, đạo, cái thứ kia. Cô ưng tàn nhẫn mà chừng một chút Kim Thịnh. Kim Thịnh bất động thanh sắc nói, ý của ta là, Tào Bang phá hư thuyền bị rất nhiều người mơ ước. Nếu thiên sách lâu thật ở làm một ít người không nhận ra hoạt động, Long Hoàng phủ thế tất không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là đương nhiên. Vương Khôn mỉm cười nói. Cô ưng nói, triệu tập tất cả nhân thủ, nghe bản tọa hiệu lệnh. Thượng quan Phi Hồng xem ra chắc chắn sẽ không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Hắn thân cao tám thước, lông mày rậm mắt to, môi trên lưu cong lên râu mép, tân trang đến phi thường chỉnh tề, này cho hắn tăng không ít mị lực, nhưng hắn trong đôi mắt nhưng tràn ngập quá nhiều dâm tà, khí sắc bên trong lộ ra miệt mài quá độ hư tương. Có câu nói gọi diện do lòng sinh, trừ phi cả ngày nghĩ tới đều là tự sắc, cũng sẽ không làm thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Mà cho dù ở đi hưởng dụng tân đến hoa khôi trên đường, hắn cũng phải cùng 4-5 cái số tiền lớn mua được các cơ, ở một chiếc xe ngựa xa hoa thượng hồ thiên làm địa, dâm tiếng gầm ngữ một khắc liên tục. Tám thất cao đầu đại mã kéo xe xe tự, hướng về Mãn Xuân viện bước đi. Xe ngựa đứng ở Mãn Xuân viện cửa, nhất thời xua tan một đại một số người quần, thật giống như nước biển chen vào một mương máng, bất luận cái gì khắc thủy, toàn bộ cũng phải làm cho nói. Đại công tử, Mãn Xuân viện đến. Một túi đầu phục tùng gã sai vặt cung kính nói rằng, để tiểu gia nhìn một cái tân đến hoa khôi cái gì dáng dấp. Thượng quan Phi Hồng tinh thần chấn động, đẩy ra bạch tuộc giống như quấn quanh hắn mấy cái ca cơ, chui ra thùng xe. Này Mãn Xuân viện cùng bình thường kỹ quán không khác nhiều, chỉ có điều ngưỡng cửa cao một chút, đứng cửa đón khách cô nương sắc đẹp khá hơn một chút, ra ra vào vào khách nhân đến lịch thần bí một ít, thôi. Thế nhưng những này thần bí khách mời, đang nhìn đến Thượng quan Phi Hồng sau khi, dù cho trong lòng nhiều là xem thường cũng kinh bị, cũng không thể không đem đạo tránh ra. Ở phi bằng bảo bên trong, hắn coi như muốn nên ngang mà đi, cũng không ai dám chặn đường. Tú bà là cái 40 da mặt hóa đùng trang, phong vận dư âm mỹ phụ, vừa nhìn thấy Thượng quan Phi Hồng đi vào, lập tức cười quyến rũ nên đón, "Ôi Hồng gia, ngài có thể coi là đến rồi, tân tiến vào hoa khôi chính chờ ngài đây." Thượng quan Phi Hồng dâm tàn nợ nụ cười, ở tú bà đây đà cái mông thượng ngắt một cái, thuận thế ôm vòng eo của nàng, "Mau dẫn ta đi, nếu để cho ta thỏa mãn, có rất nhiều thưởng." Hồng gia thật là xấu, nắm hỏng rồi nhân gia, ai cho ngài xem xét mỹ nhân. Tú bà muốn cự còn nên, bị nhãn như tơ. Chính vẫn thành một chạy đường yến ly, thấy cảnh này, không khỏi sâu sắc cảm nhận được nhiệm vụ gian khổ. Hắn đi theo Thượng quan Phi Hồng phía sau, nhấc theo một bình trà thủy. Hắn được chỉ thị chính là chờ đợi Thượng quan Phi Hồng đến, sau đó cùng theo hắn tiến vào hoa khôi gian phòng, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Trên thực tế, đến hiện tại hắn đều còn không biết cái này cái gọi là hoa khôi hình dạng ra sao. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại đáp án, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ là trước mắt này một. Hoa khôi là lưu một băng kiến. Chương 492, kiếm vừa ý khó tàng. Mãn Xuân viện mấy chục bước ở ngoài một tử quán, cô ưng ăn mặc thường phục mang đấu đồng thiện trước. Đại nhân, Thượng quan Phi Hồng đi vào, làm sao bây giờ? Vương Khôn ngồi ở cô ưng bên tay trái, ở phát hiện thủ hạ truyền đến ám hiệu sau, liền đệ thấp tiếng nói nói. Cô ưng một cái tay giơ chén rượu, một cái tay ở án thượng gõ nhẹ. Đốc, đốc, đốc. Này tiếng vang phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ diệu ma lực, Vương Khôn cảm giác được chu vi tình cảnh phảng phất trở nên mỏng manh lên, trong lòng hắn chấn động, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giả ảnh thuật. Cô ưng nhàn nhạt không tỏ rõ ý kiến nói, không nên gấp gáp, bọn họ ở minh, chúng ta ở trong tối, làm thợ săn nhất định phải bình tĩnh. Đại nhân giáo huấn phải là. Vương Khôn nói. Cô ưng nói, Kim Thịnh, ta để ngươi làm sự thế nào rồi? Kim Thịnh gật gật đầu, nói, tú bà tên là Từ Xuân Hoa, An Sơn quận người, từ nhỏ cũng là cái tiếng tăm không nhỏ hoa khôi, gặp phải cái lừa gạt tài lừa gạt sắc giang hồ lãng nhân, còn bởi vậy thân hãm nguyên lành, sau khi ra ngoài liền chỉ nhận tiền không tiếp thu người. Mãn Xuân viện có Mộ Vân lâu bối cảnh, dựa vào tiểu bạch kiểm quật khởi môn phái, Vương Khôn không nhịn được cười nhạo đạo, Mộ Vân lâu cũng là riêng một ngọn cờ. Hừ, cô ưng lạnh lùng nói, Mộ Vân lâu có tư cách gì xưng môn phái, một đám khoa chân múa tay, thấp kém. Đại nhân nói chính là, Kim Thịnh đạo, có điều, Mộ Vân lâu hành vi tuy khiến người ta khinh thường, thật có chút tiểu kỵ nữ chính là không chống đỡ được thủ đoạn của bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được cũng châm biếm lên, còn nhớ cái kia Huyền Thần tông trưởng lão con gái sao? Suýt chút nữa liền chấn phái tuyệt học đều bị lừa gạt đi, sau đó có người nói Mộ Vân lâu người đệ tử kia chủ động phản bội sư môn, tìm đến phía Huyền Thần tông, việc này mới sống chết mà bay. Nhưng thấy cô ưng vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, liền tức thời xoay chuyển đề tài, đại nhân, còn có sự kiện, ta từ từ Xuân Hoa trong miệng dò thăm, cái kia mới tới cái gọi là hoa khôi, cho nàng một số tiền lớn, ở bề ngoài là chuẩn bị sắp dụ Thượng quan Phi Hồng, gả vào phi bằng bảo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thiên sách lâu sắp xếp người đi. Vương Khôn tự đáy lòng địa khâm phục nói, Kim huynh không hổ là cô ưng đại nhân phụ tá đắc lực, trong thời gian ngắn như vậy liền điều tra ra nhiều chuyện như vậy, tại hạ cảm thấy không bằng a. Kim Thịnh lắc đầu nói, cũng là mượn Vương lão đệ tiện lợi. Cô ưng nhìn hắn ánh mắt mới rốt cục có chút nhiệt độ, nói, nếu như mục tiêu của bọn họ là Thượng quan Phi Hồng, nhu đồ nên chính là phá hư thuyền bản vẽ. Vương Khôn nói, này Thiên Sách lâu chẳng lẽ cũng coi trọng thủy vận này một khối? Thiên hạ ai không đỏ mắt? Kim Thịnh vi chào địa đạo, dù cho là các đại cảnh bá chủ, sợ cũng thèm nhỏ dãi và phần, chỉ có điều ở kiểm chế lẫn nhau bên dưới, ai cũng không muốn manh động. Cái thứ nhất hái quả đào người, không hẳn liền có thể vừa lòng đẹp ý hơn nữa, không phải có cái nghe đồn sao? Tào Bang hiện tại sau lưng là người kia. Vương Khôn nói, theo ta thấy đồn đại tự sụp đổ. Lời ấy nghĩa là sao? Kim Thịnh nói. Vương Khôn nói, Thiên Sách lâu sau lưng là người kia, nếu như Tào Bang cũng là, bọn họ sướng đây là cái nào vừa ra? Cô ưng lãnh đạo nói, liền như vậy đình chỉ. Thảo luận cái này không có ý nghĩa, chúng ta là quan sai, phụ trách trào tặng, cái khác không cần gì cả đi quản. Ê! Tiên tính chốc lát, Vương Khôn đông nhiên lại thu được một cái tin, lúc này bẩm báo nói, đại nhân, dưới tay huynh đệ phát hiện cổ quan lan. Ở đâu? Kim Thịnh sắc mặt phát lạnh. Quên bản tọa đã nói. Cô ưng liếc nhìn Kim Thịnh một chút. Kim Thịnh hít một hơi thật sâu, nói, vâng, tất cả lấy Long Hoàng phủ công vụ làm trọng. Hắn ở đâu? Cô ưng lúc này mới nhìn phía Vương Khôn. Vương Khôn nói, theo thượng quan phi hồng tiến vào Hoa Khôi gian phòng. Cô ưng trầm ngâm nói, thượng quan phi hồng tu vi thế nào? Là cái đại người ngu ngốc. Vương Khôn đạo, thượng quan Kim Hồng bốn cái nhi tử, liền này một nhất làm cho hắn thất vọng. Hành động đi. Cô ưng quyết định thật nhanh. Thượng quan phi hồng bước vào một phòng ấm, xông tới mặt chính là tuyết lan tối hương, đây là hắn vừa ý nhất, đặc biệt là yêu thích ở du long hí phượng thì đốt, sẽ làm hắn có loại sung sướng đê mê, như vào tiên cảnh cảm giác. Màu xanh nhà tấm trướng, hắn ngược lại có chút không thích, nhưng xem sau tấm bình phong ánh đến chiếu ra đến tinh tế bóng người, hắn đã có ba phần ý động, cười râm một tiếng, nói, mỹ nhân, ta tới rồi. Hồng gia vạn phúc. Một cái vòng tròn nhuận có hứng thú, rất có nhịp điệu, lanh lảnh duyên dáng tiếng nói từ sau tấm bình phong một bên truyền tới. Thượng quan phi hồng vừa nghe, cả người suýt nữa bay lên, các ngươi mau đi ra. Đi ra ngoài. Không muốn quấy ra ra nhà hứng. Muôn yên, cố gắng hầu hạ hồng gia, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt. Tú bà cười quyến rũ một tiếng, chân thành lắc mông đi ra ngoài. Trước khi đi đối với Yến Ly đạo, xem ra nơi này không cần ngươi hầu hạ, ngươi cũng đi thôi. Yến Ly đi theo ra. Thượng quan phi hồng lúc này mới lướt qua bình phong, chờ thấy rõ Hoa Khôi nhan dung thì suýt nữa chạy xuống ngụm nước đến. Cô gái kia trên người mặc nguyệt sắc quần dài, ống tay có băng nguyệt chạm trổ nối liền một mảnh, trở thành một toàn thể, xem ra phi thường thành tân thoát tục. Gấm vóc cuốn ngực như ẩn như hiện, tinh xảo trên xương quai xanh mới là dài nhỏ trắng non phần gáy, theo là một tấm bình hồ yên vũ giống như nhan dung, xem ra bình tĩnh thong dong sau khi, còn rất có một phen rất khác biệt anh khí. Trong mắt của nàng trong trẻo có thần, tập trung ngươi thì, phảng phất có một tia nhàn nhạt tình cảm ở đáy lòng ám sinh. Thượng quan phi hồng chỉ cảm thấy hắn cái kia bỏ ra nhiều tiền mua được các cơ, đột nhiên tất cả đều khó coi, không thể chờ đợi được nữa địa sông lên nắm lấy mỹ nhân tay, nuốt ngụm nước miếng, mỹ nhân, có thể gặp phải ngươi, khẳng định là ta đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi tên là gì? Nữ tử nhu đề thốt nhiên bị xâm phạm, không khỏe địa nhíu mày lại, tâm niệm hơi động, thượng quan phi hồng liền ngã hoạt ở địa. Rút ra tay ngọc đến, nàng vẻ mặt bình thản nói, "Yến công tử có thể đi vào." Yến Ly trùng lại đẩy cửa đi vào, sau đó nhắm lại, nhìn thấy thượng quan phi hồng đã ngã xuống, chuyển qua bình phòng, ở nữ tử đối diện ngồi xuống, chậm rãi đem mặt thượng thiên ti diện cởi ra đến, phúc đến thượng quan phi hồng trên mặt. Thiên ti diện lập tức rôi ra vô số tia nhỏ, thâm nhập đến đó mặt mỗi một cái góc, xem ra vô cùng kinh sợ. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là nhìn phía nữ tử, vẫn địa không rời mắt. Nữ tử tất nhiên là Lưu Mộc Băng Kiến. Nàng cười nhạt nói, "Yến công tử vẫn nhìn ta làm chi?" Yến Ly nhún vai một cái, nói, "Ta chỉ có không nghĩ tới sẽ là ngươi." Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, "Có thể cho ngươi không nghĩ tới, cũng là một chuyện không bình thường đi." Yến Ly cười híp mắt nói, "Sớm biết là ngươi, coi như không có bất kỳ thù lao, ta cũng sẽ đáp ứng làm này một phiếu. Vì lẽ đó ngươi đã làm tốt thị tẩm chuẩn bị." Yến công tử biết rõ ràng dụng ý của ta. Lưu Mộc Băng Kiến ý tứ sâu xa địa đạo. Yến Ly vẫy vẫy tay, nói, "Ngươi cất nhắc ta còn thực sự không biết." Tiếng nói vừa dứt, dưới lầu đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ nghe một quát tầm thanh, Long Hoàng phủ bắt lấy Khâm Phạm, đều cho bản quan chờ ở tại chỗ. Yến Ly vừa nghe đến cái này tiếng nói, Ly Nhai liền tự chủ hiện ra, phát sinh réo rắt kiếm ngân vang. Chương 493, vô thượng tán dương. Long Hoàng phủ. Lưu Mộc Băng Kiến hơi nhíu mày lại, Yến công tử không phải cái kích động người. Yến Ly lấy tay thả trên Ly Nhai, nhẹ nhàng động viên, ta đương nhiên không phải cái kích động người. Người thương còn chưa khỏe. Lưu Mộc Băng Kiến nói. Yến Ly nói, ta thương còn chưa khỏe, sẽ không chủ động trêu chọc lại đây. Xem ra có chút phân đoạn, là ta nghĩ đơn giản. Lưu Mộc Băng Kiến thở dài, Long Hoàng phủ tất đã nhận ra được đầu mối gì, tiếp tục hành động sẽ rất nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cơ hội lần này. Thiên Ti Diện hoàn toàn cùng thượng quan phi hồng mặt vừa khớp. Yến Ly lột ra đến xem nhìn, liền người này khí sắc đều có thể hoàn toàn ăn khớp, đây rốt cuộc là cái ra sao bảo cụ? Lưu Mộc Băng Kiến dở khóc dở cười nói, Yến công tử còn có tâm tình nghiên cứu bảo cụ. Yến Ly chậm rãi đái đến trên mặt, Thiên Ti Diện lập tức cùng hắn mặt hoàn toàn thẳng hợp, không nhìn ra mảy may dấu vết. Sau đó lộ ra một cười khẩy, nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hắn hình thể cùng thượng quan phi hồng gần như, đem tóc một lần nữa chắc quá, phối hợp hắn này cười khẩy, nhanh nhẹn lại một dâm ma. Lưu Mộc Băng Kiến nói, nếu ngươi đột phá võ đạo nhân tiên, liền có 180 thọ, như đến cảnh giới thứ 7 đỉnh cao, liền có 800 thọ, lẽ nào này đều hoạt không đủ? Nhưng là có mấy người sống một ngày cũng là dày vò. Nàng vẻ mặt tâm u, lộ ra một tia khôn kể tịch liêu. Yến Ly nói, sinh mệnh dùng để gánh chịu cố sự, nếu là quá mức trầm trọng, khó tránh khỏi không cách nào tiếp tục. Lưu Mộc Băng Kiến lấy ra một tấm khăn che mặt bọc lại mặt, Thiên Ti Diện ở giang hồ cũng không hiếm thấy, có điều đại thể là làm ẩu hàng gái. Hải Nguyên lão cha không nói cho ngươi sao? Ngươi này một cái là xuất từ Thiên Công Thần Đồ dư thần cơ chân phẩm, đã đến lấy giả đánh cháo mức độ, không chỉ là mặt, liền ngay cả tiếng nói cũng sẽ cùng biến hóa, bất luận người nào đều nhìn không ra kẽ hở đến. Ta quan ngươi cử chỉ đã đến thượng quan phi hồng mấy phần tinh túy, giấu giếm được người bên cạnh không là vấn đề, nhưng Long Hoàng phủ cắm tay, mục tiêu khẳng định thẳng đến ngươi mà đến, không thể lại tiếp tục. Nói đứng lên đến, chuẩn bị mang Yến Ly rời đi. Yến Ly đang muốn nói chuyện, lúc này ngoài cửa bạch bạch bạch tiếng bước chân vi lại đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch, chớ hoảng sợ, ta có một kế, bảo quản dạy bọn họ chúc lam múc nước công giá chẳng. Kim Thịnh dẫn người xông lên lầu các, thức niệm đột nhiên dắt đi ra ngoài, hương các bên trong tình cảnh nhất thời như thu đáy mắt. Cười gằn một tiếng, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hắn nhìn thấy thượng quan phi hồng tới lúc gấp rút sắc địa chảo hôn một cô gái che mặt đu đề. Nữ tử muốn cự còn nên, muốn nói còn tu, nữ nhăn nhó nắm cũng như ở hát hí khúc. Còn diễn. Kim Thịnh toàn bộ sự chú ý đều thả trên người thượng quan phi hồng. nói đồng thời bay lên một cước đạp bay hương các môn. Ẩm. Đàn làm bằng gỗ môn đánh bay bình phòng, tập đến trên bệ cửa sổ. Ngươi thật lớn cậu đảm. Thượng quan Phi Hồng xem ra dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệnh, trừng trừng địa tập trung kim thịnh, muốn tìm chết ra ra ta tắc thành ngươi, nhất định phải tuyển vào hôm nay. Ta xem ngươi còn có thể trang tới khi nào. Kim Thịnh cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi tới, phất tay đùng quất bay Thượng quan Phi Hồng. Ngươi chó này quan, lại dám đánh ta, có biết hay không ta là ai? Thượng quan Phi Hồng kêu đau đớn một tiếng, bụng mặt thét to. Mang về. Kim Thịnh cố nén tại chỗ giẫm chết Thượng quan Phi Hồng kích động, nặng nề địa đạo. Mấy cái bộ khoái xông lên, không nói hai lời tha lôi hắn liền đi. Thả ra ta, thả ra ta. Thứ hỗn trướng. Thượng quan Phi Hồng liều mạng mà vặn vẹo dãy rủa. Thành thật một chút. Một bộ khoái một cái con dao đánh vào sau đó cảnh, đốn đem đánh ngất quá khứ. Sau đó tha chó chết như thế tha đi rồi. Kim Thịnh lạnh lùng liếc mắt một cái Lưu Mục Băng Kiến, nói, mặc kệ Thiên Sách lâu ở mưu đồ cái gì, nói cho các ngươi lâu chủ, lập tức lui ra, bằng không Long Hoàng phủ không sợ khai chiến. Dứt lời xoay người rời đi. Hắn đi tới dưới lầu, nhìn như bị chó chết như thế bị bắt động Thượng quan Phi Hồng, đột nhiên trong lòng cả kinh, khép mắt nói, chậm. Đại nhân. Đang trước mấy cái bộ khoái quay đầu lại xem Kim Thịnh. Kim Thịnh nhanh chân đi đến Thượng quan Phi Hồng bên người, cẩn thận quan sát một trận, đột nhiên nói, cái này là thật sự. Cái kia mấy cái bộ khoái vừa nghe, suýt nữa sủi lơ ở địa. Ở này phi bằng bảo bên trong, đừng nói đánh Thượng quan Kim Hồng nhi tử, chính là đánh Tào Bang một làm việc vặt, sợ cũng không như vậy dễ dàng liền có thể thôi. Từng người tay run run một cái, Thượng quan Phi Hồng liền rơi trên mặt đất. Thình lính nghe hậu viện truyền đến kêu thảm thiết, một bộ đầu giật cả mình, bị lừa rồi. Kim Thịnh dĩ nhiên xông ra ngoài. Trong lầu bộ khoái vừa muốn lao ra, bên ngoài liền xông tới hơn 10 Tào Bang đệ tử, nhìn thấy Thượng quan Phi Hồng bị đánh đổ ở địa, cũng không nhúc nhích, lúc này rút đao vọt lên. Ai đánh? Một người trong đó người đàn ông trung niên ánh mắt nghiêm hiểm, đảo qua trong sân hết thảy bộ khoái. Toàn bộ hồi hộp ánh mắt đều rơi vào chúng bộ khoái trên người. Cái kia bộ đầu cắn răng nói, "Trương tổng quản, Long Hoàng phủ phá án, gác tội rồi." Truy, vung tay lên, đi đầu sông ra ngoài. Cái kia được gọi là Trương tổng quản người đàn ông trung niên ngồi xổm người xuống kiểm tra Thượng quan Phi Hồng thương thế. Thượng quan Phi Hồng ai ai điệu tỉnh lại, mê man điệu nhìn lướt qua bốn phía vi, dần dần nhớ lại đến, gương mặt bá đỏ chót, âm thanh kêu lên, "Đều nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy?" "Đại công tử." Trương tổng quản đem Thượng quan Phi Hồng xăm lên. Thượng quan Phi Hồng bò lên trong nháy mắt hất tay đùng giật Trương tổng quản một cái tát, rát rưởi. "Lão tử bị người đánh, ngươi không biết." Trương tổng quản cúi đầu, là thuộc hạ thất trách. Còn không mau đi đem đánh ta người nắm về, Thượng quan Phi Hồng tức giận rít gào lên, lão tử muốn tự tay quả hắn. Trương tổng quản thấp giọng nói, đại công tử, người kia là Kim Trung Thiết Bích Hậu, hơn nữa người thủ hạ tựa hồ nhìn thấy cô ưng tung tích. Hiện tại là then chốt thời kỳ, lão gia đã phân phó, không thể lại ngày càng ra dối. Là đặc biệt dặn ta đi. Thượng quan Phi Hồng đột nhiên lạnh lẽo âm trầm địa đạo. Lão gia đối với ngài tuyệt không phiến diện. Trương tổng quản cung kính mà nói. Thượng quan Phi Hồng đột nhiên giơ tay lại cho hắn một cái tát, bọn họ xem thường ta, ngươi có điều chính là một con chó, cũng dám xem thường ta. Hắn giữ tợn dáng vẻ, liền ngay cả Mãn Xuân viện người đều tựa hồ tập mãi thành quen. Không dám. Trương tổng quản mặt không hề cảm xúc địa đạo. Trở về. Thượng quan Phi Hồng tựa hồ có hơi mất hết cả hứng, xoay người rời đi. Hắn cái kia tám con ngựa lớn kéo hương xa sớm kinh đứng ở cửa, trực tiếp liền bỏ lên. Xe ngựa khởi động. Trên xe mấy cái ca cơ nhìn thấy hắn trở về, lập tức như rắn nước như thế vặn vẹo quân lấy đến. Thượng quan Phi Hồng tựa hồ cực kỳ buồn bực, đều có ngay. Ca cơ môn bị hắn làm cho khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, không dám núp đích. Đại khái đi rồi có nửa khắc đồng hồ, rời xa Mãn Xuân viện sau khi, ca cơ môn bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, té xỉu xuống đất. Chỉ có một cái ngoại lệ, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Thượng quan Phi Hồng, nhẹ giọng nói rằng, ngươi thật là lớn mật. Thượng quan Phi Hồng khỏe miệng khẽ nhếch, nhất thời lộ ra không nói ra được tà mị, đây là vô thượng tán dương. Ngươi làm sao khẳng định Kim Thịnh sẽ bị lừa? Cái kia ca cơ nói. Chương 494, ngươi không chết thì là ta vong. Người giết người tự nhiên cũng sẽ bị giết. Nhưng là Kim Thịnh vậy mà đuổi không kịp người giết người, hắn biết niệm vẹn vẹn chỉ có thể phân biệt là một nữ mang theo một cái nam. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chỉ có Lưu Mục Băng Kiến mới có thể trốn qua hắn truy tung. Nhưng này nữ tử một thân nồng đậm hỏa hành khí tức, cùng Lưu Mục Băng Kiến đơn giản ngày đêm khác biệt, làm sao có thể là cùng một người? Nghĩ tới đây, hắn chợt dừng bước, một cái mơ hồ khả năng nổi lên não hải, cái này khiến hắn tâm lập tức chìm xuống dưới, sắc mặt tựa như đánh xương đồng dạng băng bạch khó coi. Nếu như là thật, hắn trong mắt hàn quang bắn ra, đột nhiên một quyền đánh tới hướng vách tường. Phanh! Đất đá tung tóe, lại bị lực lượng vô hình cách trở tại thân thể của hắn bên ngoài. Hắn lắc lắc tay đang định trở về, chỗ ngoặt bỗng nhiên chuyển ra một người, Kim Vinh, người đâu? Mất dấu. Kim Thịnh trầm mặt nói, đường lui là ngươi thủ, như thế nào để cho người ta đào tẩu? Người tới chính là Vương Khôn. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, người kia tu vi cực mạnh, ta không phải là đối thủ. Khụ khụ, Kim Vinh, đại nhân đang chờ ngươi phục mệnh đâu? Vẫn là cái kia tử quán. Đây đã là cô ưng uống thứ ba bầu rượu. Uống cạn giọt cuối cùng, hắn nhàn nhạt liếc qua hai người, nói, xem ra lại làm hư hại. Kim Thịnh hít một hơi thật sâu, nói, đại nhân, mặc dù không có thể bắt đến tiểu tặc kia, lại phá hủy Thiên Sách lâu âm mưu, thuộc hạ sẽ tiếp tục theo vào việc này, tuyệt không để Thiên Sách lâu có thể thừa dịp. Chính hắn cũng biết đáp án này không có sức thuyết phục, vội vàng lại nói, đại nhân, Thiên Sách lâu âm mưu bại lộ, cổ quan lan tác dụng yếu đi rất nhiều, có lẽ chúng ta có thể đi hướng bọn hắn muốn người. Cô ưng tay lại bắt đầu nhẹ nhàng đánh mặt bàn, một chút lại một chút, phản phất đập vào Kim Thịnh trong trái tim, áp lực vô hình, để Kim Thịnh cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhịn không được miệng đắng lưỡi khô, lau mồ hôi, đại nhân, bản tọa nói qua chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng. Cô ưng bỗng nhiên nói. Kim Thịnh lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù sớm có từ quan dự định, nhưng bị người đuổi đi cùng mình đi đến tất cả đều là hai chuyện khác nhau. Cái trước đem để hắn tại thánh triều bên trong không ngóc đầu lên được làm người, cái sau lại vừa thể diện mặt tiếp nhận người khác nhậm chức. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn lập tức căm giận, chắp tay nói, mời đại nhân lại cho thuộc hạ một cơ hội. Cô ưng ánh mắt nhìn lãnh khốc cực kỳ, bản tọa nói ra, chưa từng có thu hồi qua, ngươi cũng không có khả năng ngoại lệ. Cổ quan Lan không cần ngươi quản, hiện tại đi làm ngươi một chuyện cuối cùng, mặc kệ có được hay không, lưu tính mệnh của ngươi, ngươi tử về Kim Trung môn đi. Đại nhân. Kim Thịnh quỳ rạp xuống đất, cắn răng đang muốn nói chuyện, lại bị cô ưng cắt đứt. Dừng ở đây rồi cô ưng đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, bóng lưng không nói ra được tuyệt tình. Kim Thịnh lòng như cho nguội, kinh ngạc nhìn quỳ trên mặt đất, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vương Khôn đã là kính sợ, lại là đồng tình. Kính sợ tại thần bộ quyền lợi chi lớn, đường đường một cái Bắc Đường tổng phụ chủ, nói cách trước liền cách trước, không hề nể mặt mũi, đồng tình tại Kim Thịnh thời gian sợ là không dễ chịu lắm, đầu tiên Long Hoàng Thánh triều cho phong phú động lộc không có. Ngày bình thường ngày lễ ngày Tết hiếu kính cũng mất. Đồng Liêu Bạch Nhãn niệm ai, đồng môn chế rêu miệt thị, những này đều sẽ theo nhau mà tới, trừ phi vĩnh viễn trốn ở Kim Trung môn. Nhưng mà đồng môn cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đối với một cái thói quen vinh mặt hất hàm sai khiến người mà nói, cái này không thua gì đoạn mất mệnh của hắn đồ. Kim Thịnh dần dần từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình giờ này ngày này tao ngộ, toàn bái một người ban tặng, hắn lửa giận trong lồng ngực tựa như núi lửa hoạt động, chính muốn phun ra ngoài. Nóng hổi nham tương, thiêu nướng huyết nhục của hắn linh hồn, tín niệm của hắn, hắn tất cả mọi thứ. Cuối cùng của cuối cùng, dung hội thành một cái, đó chính là hủy diệt. Cái gọi là hủy diệt, ngươi không chết, chính là ta vong. Xe ngựa tiến lên. Lưu Mộc Băng Kiến thực sự không thể nào hiểu được hiện tại tình trạng, vốn là một trận hủy diệt nguy cơ, chợt ở giữa phong hồi lộ chuyển. Sự tình dựa theo kế hoạch đã định không chứa sai sai tiến triển, còn vẹn vẹn chỉ là lược thi tiểu kế trình độ. Ngươi làm sao khẳng định Kim Thịnh sẽ lên đường? Nàng nhịn không được hỏi. Thượng quan Phi Hồng, đương nhiên cũng chính là Yến Ly cười nhạt một tiếng nói, trong đó nhân tố đương nhiên rất nhiều, chủ yếu vẫn là chính Kim Thịnh vấn đề. Hắn có vấn đề gì? Lưu Mộc Băng Kiến nói. Yến Ly nói, hắn có thể leo đến tổng phụ chủ vị trí, dĩ nhiên không phải chỉ bằng thực lực. Lưu Mộc Băng Kiến nói, ta đang tò mò điểm này, hắn thân là tổng phụ chủ, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy phán đoán đều không có? Đây chính là trong lòng điểm mù. Yến Ly nói. Lưu Mộc Băng Kiến nói, rất mới lạ thuyết pháp, là cái gì ý tứ? Tiến Ly nói, lúc trước hắn nói mình quỷ vô số lần, chính là không có bị đánh qua mặt, từ lời này có thể nghe được người này phi thường tự phụ. Cái này, ngược lại là có thể hiểu như vậy. Lưu Mộc Băng Kiến nói. Tiến Ly nói, tự phụ người, bình thường đối với mình phán đoán rất có lòng tin, không tới triệt để thất bại, là tuyệt sẽ không thừa nhận. Lưu Mộc Băng Kiến nói, cho nên hắn đối với mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới sẽ bỏ hạ ngươi, mà đi truy thành lù. Điểm trọng yếu nhất là, Tiến Ly cười nói, ta không có phản kháng, nếu thật là ta giả trang lời nói, hắn cảm thấy ta nhất định sẽ phản kháng. Nhưng là ta hay là không quá có thể hiểu được. Lưu Mộc Băng Kiến cao mày nói, Kim Thịnh cũng không đốc, hắn rất nhanh hiểu ý biết đến vấn đề, nếu như ta là hắn, sẽ lập tức triệu tập nhân thủ, ngăn cản xe ngựa trở về. Tiễn Ly hơi chào mà nói, đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Nhược điểm? Lưu Mộc Băng Kiến nói. Tiễn Ly cười nói, ngươi cho là hắn dám nói với cô ưng ta có khả năng đã trà trộn vào phi bằng bảo rồi sao? Nhất là cô ưng muốn, cũng đang cùng các ngươi không sai biệt lắm, nếu là từ người tham dự biến thành người đứng xem, trong lòng một cái không công bằng, tại chỗ giết hắn đều là vô cùng có khả năng sự tình. Lưu Mộc Băng Kiến giật mình nói, hắn chỉ có thể một dấu giếm đến cùng, nếu không tình trạng mười phần bất lợi, đây quả thật là có thể xưng là nhược điểm. Mèo. Đột nhiên một tiếng yếu ớt mèo kêu từ dưới ghế ngồi mới vang lên. Lưu Mộc Băng Kiến theo tiếng nhìn lên, lập tức kinh hỉ nói, nó tại sao lại ở chỗ này? Có lẽ là đi theo ngươi tới. Tiễn Ly cười tủm tỉm nói, nhỏ như vậy liền biết được mỹ nữ diệu dụng, đơn giản tiền đồ vô lượng. Lưu Mộc Băng Kiến lườm hắn một cái, nói, người ta là mèo cái. Lúc này xe ngựa đột nhiên một cái sốc này, toa xe chấn động một cái. Tiễn Ly vụng trộm vén rèm nhìn lên, ánh mắt lập tức biến đổi, quắc, Trương Cảnh, ta không phải đã nói trở về, ngươi để xe ngựa đi hướng nào? Kia Trương tổng quản ngồi ở trên ngựa, dùng âm trầm tiếng nói nói, đại công tử, phòng thu chi bên kia yêu cầu ngươi đi đối một chút tối hôm qua sổ sách, có nhiều chỗ chỉ sợ không đúng lắm. Tiễn Ly cùng Lưu Mộc Băng Kiến liếc nhau, trong lòng riêng phần mình lộp bộp nhảy một cái. Thượng quan Phi Hồng tình báo mặc dù tường tận, nhưng giống tối hôm qua đối sổ sách loại sự tình này, hắn làm sao có thể biết? Hẳn là người này có chỗ hoài nghi. Chương 495, thành trong thành. Hai người liếc nhau, riêng phần mình trong lòng hiểu rõ, làm xong tùy thời chém giết chuẩn bị. Xe ngựa tiến lên không phải phi bằng bảo đại môn. Phi bằng bảo tòa đứng ở trong thành, chu vi là rộng lớn chạy xiết đường sông, mơ hồ có thể thấy được cụ tàu cái bóng. Bốn phương tám hướng đều có một tòa cầu treo, nhưng chỉ có chính đại cửa phương hướng tịch thu, thủ vệ mười phần nghiêm. Làm thượng quan Kim Hồng nhi tử, thượng quan Phi Hồng chuyện đương nhiên đi chính đại cửa, thế nhưng là xe ngựa lại ngoặt hướng về phía cửa hông. Cho dù là cửa hông, cũng thực không nhỏ. Xe ngựa đi vào đầu cầu, dây sắt liền chanh chanh mà văng lên, màu đen đặc hiện ra kim loại sáng bóng cầu thân liền chậm rãi thả rơi xuống. Trương Kình hướng xa phu nháy mắt ra dấu, xe ngựa liền là khởi động, hắn thừa một con ngựa đi theo bên cạnh xe, hứng hờ nói ra, đại công tử gần đây tính tình không phải thu liễm rất nhiều à, chẳng lẽ là thói cũ tái phát? Xem ra tiểu nhân có cần phải hướng bang chủ báo cáo. Diễn quá mức. Tiễn Ly cuối cùng hiểu được, cái thằng này quả nhiên đang hoài nghi hắn. Lưu Mộc Băng Kiến ấy nãy truyền âm nói, cái này cùng Yến công tử không quan hệ, là Thiên Sách lâu tình báo có vấn đề. Xem ra thượng quan Phi Hồng càng ngày càng không nhận chào đón. Tiễn Ly lạnh lùng nói, Trương Kình, ta ngày khác đắc thế, ngươi tốt nhất đừng cầu xin tha thứ. Trương Kình mỉm cười nói, đại công tử, nếu quả thật có ngày đó, ta liền treo xà tự vận, không cần ô uế tay của ngài. Lưu Mộc Băng Kiến sâu kín thở dài, thế nhân bẻ lũ xu định, đã nhiều gian khó khổ, hắn xuất thân tại phi bằng bảo, được trời ưu ái, lại không nghĩ tới tiến thủ, phóng túng linh hồn sa đoạ, thực sự thật là đáng tiếc. Yến Ly nói, cũng không phải là mỗi người đều có kiên định không thay đổi tín niệm, càng nhiều hơn chính là không biết mình tại sa đoạ. Mỗi cái sa đoạ lý do không hoàn toàn giống nhau, lại có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Lưu Mộc Băng Kiến nói, không biết mình muốn cái gì. Yến Ly nói, cũng là không hẳn vậy. Lưu Mộc Băng Kiến nói, Yến Ly thần sắc hơi động, nói, ngươi có khác cao kiến. Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, không biết mình muốn cái gì người, chẳng lẽ không phải tiếp cận với vô dục vô cầu thánh nhân? Người này tự nhiên không phải. Yến Ly nói, không tệ. Lưu Mộc Băng Kiến nói, thượng quan Phi Hồng kỳ thật quá biết mình muốn cái gì, cho nên hắn tận tình tự sắc, hôm nay có rượu hôm nay say. Đợi đến hắn tỉnh ngộ lại, muốn qua càng nhiều loại cuộc sống này, nhất định phải trước cố gắng phấn đấu lúc đã quá muộn. Yến Ly như có điều suy nghĩ nói, tự sắc thành một phần của thân thể hắn, điêu khắc ở trong linh hồn hắn, không thể rời đi chạy không thoát. Lưu Mộc Băng Kiến nói, hắn dần dần phát hiện mình tại Tào Bang địa vị ngày càng thấp, thế là hắn càng ngày càng nôn nóng. Yến Ly nói, Lưu Mộc Băng Kiến nói, càng là nôn nóng, hắn càng là không cách nào thấy rõ ràng tương lai, chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Một khi bị chọc tức, liền tại nữ nhân trên người phát tiết. Yến Ly nói, Lưu Mộc Băng Kiến cười lắc lắc tần, nói, hiện tại biết những này, tại hiện trạng vô bổ. Yến công tử, nếu như chờ sẽ thật xuất hiện ý tưởng bên trong tình huống, ta đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi một mực trước trốn không cần phải để ý đến ta. Yến Ly cười nói, làm sao có ý tứ để mỹ nhân lưu lại vì ta đoạn hậu. Lưu Mộc Băng Kiến bảo trì mỉm cười, nói, ta hy vọng Yến công tử ngẫu nhiên có thể đứng đắn một chút, không nên đem ta xem như nữ nhân đối đãi. Lúc này xa ngựa dừng lại, Trương Kình thanh âm liền vang lên, đại công tử, phòng thu chi đến, cực khổ ngài xuống xe. Yến Ly hướng Lưu Mộc Băng Kiến rôi rôi tay, cái sau đeo lên mạng che mặt, tự nhiên dựa hướng Yến Ly. Yến Ly nắm cả eo thon của nàng xuống xe, nhìn thấy một mảng lớn kéo dài thấp bé khu phòng, một đầu đường cái thẳng đến đụ tàu, có mấy cái kiệu phu đẩy xe ba gác tại vận hàng, 20 bước một cái bệ đá đuôi đèn, phối hợp hai bên phòng ở, xem ra thật giống như chợ đêm, chỉ bất quá ngoại trừ những cái kia xe ba gác bên ngoài, liền rốt cuộc không có khác tiếng vang. Đứng ở chỗ này, đã nhưng quan sát nửa cái thành trì phong cảnh, nhưng lại thấy không rõ phi bằng bảo toàn cảnh. Trương Kình đi vào khu phòng la lớn, Chu Bình. Bên trong một cái trung niên mập ra, ăn mặc như cái viên ngoại lang giống như nam tử ngay tại điểm tính xe ba gác vận tới hàng hóa, nghe được thanh âm này, lập tức trở về qua thần đến, nịnh hót nói, ai u, ngọn gió nào đem Trương tổng quản ngài thổi tới. Trương Kình đi qua, thấp giọng hướng hắn thì thầm vài câu. Kia được xưng là Chu Bình mập mạp đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mở to hai mắt, cuối cùng tâm linh thần hội gật đầu, thấp giọng nói, tổng quản ngài yên tâm, đảm bảo cho ngài kiểm tra xong thật giả tới. Sau đó thu sổ sách, thay đổi một bộ mỹ tiếu, xoa xoa tay đi hướng Yến Ly, đại công tử, ngài có thể tính tới. Yến Ly nhìn người nọ không khỏi khẽ giật mình, khóe miệng chợt không để lại dấu vết dương lên, nói, nghe nói có một khoản không đúng. Đúng vậy. Chu Bình cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói, ngài cũng biết, bang chủ chú trọng nhất chính là sổ sách, nếu có cái gì không đúng, chẳng những là chúng ta những nô tài này phải tao ương, ngài cũng sẽ thoáng bị liên lụy. Đương nhiên, nô tài biết được, ngài căn bản không quan tâm, thế nhưng là này lại ảnh hưởng đến ngài tại bang chủ trong lòng đánh giá. Yến Ly lãnh đạm nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi không thành. Không dám không dám, Chu Bình cười làm lành nói, tiểu nhân hết thệ cũng là vì đại công tử suy nghĩ. Muốn đối nhanh đúng, thiếu mẹ nó nói nhảm một cái sọt. Yến Ly đi đến Chu Bình chuyên dụng ghế nằm trước, khí định thần nhàn nằm xuống, chỉ bả vai, đối Lưu Mộc Băng Kiến nói, thất thần làm gì, nhanh cho bản công tử vào vai. Lưu Mộc Băng Kiến thần sắc bất động, khẽ rời đi bước liên tục, đứng ở phía sau hắn, sau đó nhẹ nhàng đem ngọc thủ đặt ở trên vai của hắn, rất nhẹ nhấn xuống dưới. Yến Ly người sớm giác ngộ một trận sảng khoái, kìm lòng không đặng phát ra rên rỉ. Đột nhiên thanh âm biến đổi, thật giống như vịt được bị bóp lấy cổ đồng dạng. Đại công tử ngài thế nào? Trương Kình nói. Yến Ly gương mặt hơi run rẩy, ho nhẹ hai tiếng, nói, không có gì, các ngươi tiếp tục. Mỹ nhân, ngươi có thể hay không quá nghịch ngợm nói đè lại Lưu Mộc Băng Kiến tay, đồng nhiên đem kéo một cái, liền lôi đến đằng trước đến, lại vừa dùng lực, liền đem cỗ này ôn hương nhuyễn ngọc thân thể nhấn vào trong ngực. Lưu Mộc Băng Kiến nửa nằm sấp trên người Yến Ly, miệng thơm tại hắn bên tai khẽ mở, Yến công tử thấy tốt thì lấy. Lời của nàng nhẹ nhàng, nhưng Yến Ly lại cảm nhận được một loại nghiêm nghị sắc cơ. Nữ chiến thần xem ra không phải dễ trêu như vậy. Mỹ nhân đều thẹn thùng, Chu Bình, ngươi còn đang chờ cái gì? Yến Ly thuận thế buông ra Lưu Mộc Băng Kiến. Lưu Mộc Băng Kiến một cách tự nhiên đứng ở phía sau hắn, tiếp tục vào vai. Chu Bình lật một chút sổ sách, nói, đại công tử, tối hôm qua Tử Kim Thương hội đưa tới một nhóm hàng, bên trong có mấy món chân bảo, nô tài muốn theo ngài lại thẩm tra đối chiếu một chút số lượng. Ngươi nói, ta nghe. Yến Ly nói. Chu Bình ánh mắt chớp lên, nói, băng dược tàm kén có 10 đúng. Đúng. Yến Ly không chút do dự nói. Chu Bình nói, hỏa tích dịch cái đuôi bột phấn 20 phần. Đúng. Yến Ly nói. Chu Bình nói, bàn thạch trái tim 7 viên. Cũng đúng. Yến Ly nói. Chu Bình có chút nợ nụ cười. Hắn định hót cười lúc, để cho người ta cảm thấy đây chính là hắn chân diện mục, hắn nghiêm trang mỉm cười lúc, mặt béo lập tức không nói ra được vui cảm giác. Nói, hắc nguyên tinh kim 5000 cân. Sai. Yến Ly không chút do dự nói. Chu Bình khẽ giật mình, bất động thanh sắc nhìn sang Trương Kình. Trương Kình hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lờ mờ ánh lửa dưới, gương mặt kia không nói ra được căm trầm. Chu Bình run lên trong lòng, nhắm mắt nói, đại công tử, hắc nguyên tinh kim 5000 cân nếu như là sai, như vậy số thực là nhiều ít. Yến Ly lạnh lùng thốt, đến cùng ai quản sổ sách? Ngay cả mình kiểm điểm hàng đều sẽ sai, còn muốn ngươi lấy làm gì? Chu Bình lập tức luống cuống, nói, đại công tử, nô tài nhớ ra rồi, hắc nguyên tinh kim 4500 cân, không nhiều cũng không ít. Trương Kình thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, Chu Bình, về sau tính sổ sách chăm chú một điểm, còn làm phiền đại công tử tự mình tới một chuyến, nếu có lần sau nữa, cẩn thận đầu của ngươi. Một câu đem trách nhiệm trốn tránh đến sạch sẽ. Vâng vâng vâng. Chu Bình ở trong lòng chửi ầm lên, trên mặt vẫn từ định hót cười. Trương tổng quản, hiện tại có thể đi về a? Yến Ly cười như không cười nói. Đương nhiên, đây là tự do của ngài. Trương Kình trước ngạo mạn sau cung kính, không biết bán thuốc gì. Yến Ly nhất thời đoán không được, chỉ nhớ rõ muốn bản sắc biểu diễn, đột nhiên từ trên ghế nằm, nặng nề mà quạt Trương Kình một bàn tay, nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, cẩn thận đầu của ngươi. Nói xong vênh váo tự đắc trên mặt đất lập tức xe trở về. Nhưng là lên xe ngựa, hắn lập tức hiểu xỉu xuống tới, đối mặt Lưu Mục Băng Kiến không nóng không lạnh ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười nói, mỹ nhân, ngươi nhìn ta bị trọng thương như thường vì ngươi sống pha khói lửa, thu chút lợi tức không quá phận a. Nếu như ngươi thật là vì ta, Lưu Mục Băng Kiến thần sắc bình thản không cách nào nắm lấy, kia là tình có thể hiểu. Chẳng lẽ không phải? Yến Ly mở to hai mắt nói. Đã như vậy, Lưu Mục Băng Kiến thản nhiên nói, ta thu hồi đã đưa cho ngươi thủ lao, để ngươi danh chính ngôn thuận đi. Trầm đại Yến Ly suýt nữa nhảy dựng lên. Ngươi còn có lời gì nói? Lưu Mục Băng Kiến hai ngón một biển, liền cảm giác được như có như không hàn băng khí tức quanh quẩn nàng giữa ngón tay. Nam Chi ở một bên nằm sấp nằm lấy, trong ánh mắt phát ra im ắng chế giễu. Yến Ly linh cơ khẽ động, chỉ vào Nam Chi nói, ta tặng nó cho ngươi làm đền bù. Meo Nam Chi bất mãn kêu lên. Yến công tử, Lưu Mục Băng Kiến thản nhiên nói, ngươi là đặc lập độc hành người, có nhiều chỗ xác thực rất có mị lực, nhưng xin ngươi đừng lại để cho ta xem nhẹ ngươi, ta không hy vọng mất đi một cái nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Xe ngựa lái vào một cái to đến có chút khoa trương nhà lều. Cái này to đến có chút khoa trương nhà lều bên trong đầy nhiều loại xe ngựa. Yến Ly biết, viện này là thượng quan phi hồng chuyên môn phóng ngựa xe địa phương, chỗ ở lại tại bên kia. Phi bằng bảo xem toàn thể đến, thật giống như thành trong thành. Hiện tại Yến Ly đầy đủ cảm nhận được Tào Bang hai chữ này phân lượng. Hắn vừa xuống xe ngựa, lập tức gọi đến một cái người hầu, đi, đem Chu Bình cho bản công tử gọi tới. Không bao lâu, Chu Bình liền đi tới hắn ở viện tử, vào nhà liền quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Đại công tử, nô tài là bị người hãm hại, ngài cho nô tài 10 cái lá gan, nô tài cũng không dám làm khó dễ ngài à? Yến Ly chậm rãi bóc tiên ti diện, khẽ cười nói, ngươi xem trước một chút ta là ai. Chương 496, heo chó dê bò. Chu Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó thân thể mập mạp kịch liệt run rẩy lên, "Long, Long thủ, là ngài sao?" "Là ta." Yến Ly mỉm cười nói. "Nguyên lai cái này Chu Bình, đúng là Yến Sơn đạo người xưng Đồng Toán Tử tiểu thống lĩnh Đồng Thắng, cái này thực sự ngoài dự liệu." Đồng Toán Tử run rẩy nói, "Ngài làm sao lại biến thành thượng quan phi hồng?" Yến Ly nói, "Việc này nói rất dài dòng, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao lại tại Tào Bang?" Đồng Toán Tử vớt một cái nước mắt, cười khổ nói, "Lúc đầu muốn làm cấp đường nghề cũ, nhưng ở nhìn qua một cái nhị phẩm vũ phu kiệu phu về sau, liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Đâu nửa tháng, ta còn có thể miễn cưỡng dựa vào một điểm ít ỏi bản lĩnh lừa gạt ăn chút gì uống, nhưng về sau thời gian dần trôi qua không ai tin tưởng ta, lại một mực không có ngài cùng những người khác tin tức, ngài biết ta ngoại trừ đoán mệnh bên ngoài, lớn nhất bản sự chính là tính sổ, càng nghĩ, không thể làm gì, đành phải gia nhập Tào Bang. Bất quá ngài yên tâm, ta Đồng Thần toàn tâm, từ đầu đến cuối đều là ngài cùng Yến Sơn đạo." Hắn nghiêm trang sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Yến Ly cười mắng, "Ta muốn tâm của ngươi làm gì, cút sang một bên." Đồng Toán Tử hắc hắc cười một tiếng, nói, "Ngài mới làm sao biết ta báo một cái sai số lượng? Ngươi mỗi lần cho chúng ta coi bói thời điểm, đều sẽ như thế cười." Yến Ly cười nói. Đồng Toán Tử vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai là dạng này, khó trách rất nhiều người bị lừa." Khụ khụ, tính qua một lần mệnh về sau, liền tránh ta lẫn mất xa xa. "Cái này Trương Kình là ai?" Yến Ly hỏi. Đồng Toán Tử nói, "Trước kia là bang chủ Tư Khố tổng quản, về sau phạm vào chút ít sai lầm, bị giáng chức đến thuyền ổ mặc dù có chút chất béo, nhưng cùng bang chủ Tư Khố so sánh, địa vị chênh lệch cách xa, lại nhiều chất béo cũng không được việc. Cho nên hắn không giây phút nào muốn bắt thượng quan phi hồng bím tóc, lập cái đại công, để cho thượng quan kim hồng một lần nữa thưởng thức hắn." Yến Ly dùng ngón giữa tay phải lòng bàn tay vuốt vuốt cằm dưới vừa mọc ra râu ria, nói như vậy, hắn cũng không phải là cho là ta bị đã đánh cháo mới thăm dò ta, thuần túy chính là muốn nhìn ta xấu mặt. "Đánh cháo?" Đồng Toán Tử giật mình nói, "Ngài hiểu lầm, giống như vậy tiết mục, 2-3 ngày liền muốn lên diễn một lần, lúc đầu đoạn thời gian trước thượng quan phi hồng có lòng muốn cùng hắn hòa hảo, thế nhưng là về sau." "Về sau như thế nào?" Yến Ly rót một chén nước nói. Đồng Toán Tử ánh mắt mập mờ mà nói, "Về sau thượng quan phi hồng cùng hắn lao bà tốt hơn." Yến Ly uống đến nước trong miệng lập tức toàn phun tới. Hắn lao đi khỏe miệng, thở dài, nói, "Cái này thượng quan phi hồng thật đúng là cái gì đều làm được." Đồng Toán Tử cười tủm tỉm nói, "Ngài khoan hay nói, Trương Kình lao bà gọi là một cái thủy linh, dù là thượng quan phi hồng chơi nữ vô số, cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, ngài nếu là có hứng thú, phái người đưa cái ám hiệu quá khứ là đủ." Yến Ly từ chối cho ý kiến nói, "Cho nên Trương Kình đã biết chuyện này." "Hắn đương nhiên biết." Đồng Toán Tử cười lạnh nói, "Nhưng là hắn chỉ có thể làm bộ không biết, hơn nữa còn không thể ngăn cản chuyện phát sinh." "Vì cái gì?" Yến Ly ngạc nhiên nói. Đồng Toán Tử nói, "Bởi vì Tào Bang trưởng khống sinh tử chính là thượng quan Kim Hồng, bởi vì thượng quan Phi Hồng là thượng quan Kim Hồng đại nhi tử." Yến Ly nói, "Trương Kình nhiều lắm là chính là Tào Bang ban chúng, cũng không phải heo chó dê bò." Đồng Toán Tử cười khổ một tiếng, nói, "Phi bằng bảo phát sinh tất cả mọi chuyện, Long Hoàng phủ một mực không gặp qua hỏi. So sánh với Thần Châu, Diêm phủ thế giới kẻ yếu sống được thật không bằng chó thông khoái. Ở chỗ này, pháp lý đã đến không tồn tại tình trạng, ai tu vi mạnh, người đó là lão đại, điểm này Thần Châu mặc dù không sai biệt lắm, nhưng còn có cái nữ đế chỉnh đốn trật tự." Phát giác được Yến Ly sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng ngậm miệng không nói. Qua nửa ngày, Yến Ly thật sâu thở dài, nói, "Ngươi nói đúng, trật tự rất trọng yếu, pháp lý thì quyết định kẻ yếu mệnh đồ, đại hạ hoàng triều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũ hệ thống sụp đổ, trọng chỉnh trật tự quá trình bên trong sẽ có vô số hy sinh. Ta nghĩ, nàng liều mạng bảo vệ những người kia hy sinh, cũng sẽ ở nàng trong lòng xoẹt một đao, đây đều là lỗi của ta. Đồng Toán Tử nói, ngài trước kia xưa nay sẽ không đa sầu đa cảm, càng sẽ không lòng dạ đàn bà. Ta trước kia cũng không nghĩ tới muốn thương tổn nàng. Yến Ly khoát tay áo, tốt, thời gian cấp bách, hiện tại nói cho ta phi bằng bảo bên trong những địa phương nào là thượng quan phi hồng có thể đi, nào không thể đi. Đồng Toán Tử nghĩ nghĩ, nói, mặc dù thượng quan phi hồng không nhận chào đón, nhưng hắn dù sao vẫn là thượng quan Kim Hồng đại nhi tử, toàn bộ phi bằng bảo ngoại trừ bang chủ tư kho bên ngoài, ngài dùng thượng quan phi hồng thân phận đều có thể quang minh chính đại ra vào. Sương đóng tàu đâu? Yến Ly hỏi. Cái chỗ kia ngài tốt nhất đừng đi. Đồng Toán Tử nói. Yến Ly nói, vì cái gì? Đồng Toán Tử nói, thượng quan phi hồng vì một nữ nhân cùng thượng quan phi bằng quyết liệt, ngài đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Nữ nhân nào? Yến Ly ngạc nhiên nói. Dạ Hoành. Đồng Toán Tử nói. Dạ Hoành. Yến Ly nói, chính là Trương Kình lão bà. Đồng Toán Tử cười hắc hắc, mỗi lần nói lên nữ nhân này, ánh mắt của hắn kiểu gì cũng sẽ nheo lại. Dạ Hoành sắc thực rất mê người. Nàng cười lên lúc, răng ngà hơi lộ ra, phong tình vạn trùng, câu hồn bạc phách. Nhất là mê người chính là nàng đi lại lúc, cặp chân dài kia luôn luôn như có như không bạo lộ ra, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Dạ Hoành tiếng nói giống như dạ hoành êm tai, nũng nịu để cho người ta nghe tới toàn thân tê dại, hận không thể đem nó nhấn ngã xuống đất. Đối mặt như vậy một nữ nhân, Yến Ly ánh mắt lại phi thường lãnh khốc. Dạ Hoành hiểu rất rõ thượng quan phi hồng, biết hắn tại lộ ra ánh mắt như vậy lúc, chuyện tốt nhất sự tình thuận tâm ý của hắn, nếu không có làn nếm mùi đau khổ. Vị gia này phảng phất trời sinh chính là ngược đãi người người trong nghề, nhất là đối với nữ nhân. Đại công tử, ngài hôm nay muốn chơi hoa dạng gì? Dạ Hoành mị nhãn như tơ dựa vào hướng Yến Ly. Yến Ly lạnh như băng nói, ngươi hại ta cùng nhị đệ huyên náo tối đuổi, hiện tại ngươi lập tức đến ta nhị đệ trên giường đi, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, nếu như hắn không tha thứ ngươi, ngươi liền cả một đời ở tại trên giường đi. Cả một đời ở tại trên giường, đây là cái gì tốt cười trừng phạt? Nhưng Dạ Hoành tinh tế tưởng tượng, đột nhiên cảm giác ra một loại hoảng sợ đến, lập tức lã chã chứ khóc, đại công tử, ngài ghét bỏ nô gia rồi. Yến Ly lanh khóc mà nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là chết. Dạ Hoành đi, nàng không dám không đi. Trương Kình điên rồi. Hắn trong phòng uống rượu giải sầu. Đồng Toán Tử đột nhiên đẩy cửa tiến đến, trên mặt mang thần bí tiêu dung. Ngươi tới làm gì, cút ra ngoài cho ta. Trương Kình táo bạo hô. Cho dù ai biến thành hắn, đều sẽ dạng này táo bạo. Đồng Toán Tử cười tủm tỉm nói, tổng quản đại nhân, tiểu nhân có cái kế sách, đã có thể để ngài trả thù, lại có thể đạt được ngươi mong nhớ ngày đêm độ vận. Ngươi có ý tứ gì? Trương Kình cô nén giết người xúc động. Chương 497, thần toán toán người chết. Ngươi có ý gì? Trả thù cùng sáng nhớ chiều mong độ vận. Hai thứ này sự vật hoàn toàn là trong lòng hắn bức thiết nhất, lại bị Đồng Toán Tử một lời nói toạc ra. Dù là ai đấy lòng thống khổ nhất vết sẹo bị trần trụi địa vật trần, đều muốn giống như hắn phát sinh bị thương như dã thú giết đảo. Đồng Toán Tử đơn giản đem xé ra cái nát tan, không hề che giấu chút nào nói, lão bà ngươi hiện tại ở nhị công tử trong phòng. Ngươi nói cái gì? Trương Kình sai bước đi tới Đồng Toán Tử trước người, nắm lấy vạt áo của hắn, giữ tận địa đạo, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Đồng Toán Tử lạnh lùng thốt, đại công tử tự biết thất thế, nỗ lực cùng nhị công tử hòa hảo, vì lẽ đó suốt đêm đem ngươi phu nhân đưa đi. Ngươi giết ta, cũng thay đổi không được sự thực này. Làm sao ngươi biết? Trương Kình gắt gao trừng trụ hắn. Đồng Toán Tử cười hắc hắc lên, đáp ý vạn phần nói, trong bang đã không ai đồng ý cùng đại công tử giao hảo, vì lẽ đó hắn không tìm được người thương lượng, liền tìm tới ta. Trương Kình nói, hắn đêm nay tìm ngươi tới, không phải hưng binh vấn tội. Đương nhiên. Đồng Toán Tử đạo, hổ lạc bình dương tình trạng, hắn đã trung khí không đủ, hiện tại chỉ cần cho hắn một đòn chí mạng, bảo quản hắn vĩnh viễn bỏ không đứng lên. Ngươi tại sao phải giúp ta? Trương Kình nghi ngờ đạo, thượng quan phi hồng tuy rằng thất thế, nhưng ngươi định bợ hắn, vẫn có chỗ tốt có thể nắm, rõ ràng so với ta cái này tổng quản cường hơn nhiều. Không bằng trước tiên buông ra ta. Đồng Toán Tử nói. Trương Kình theo bản năng mà lòng ra, lại không phát hiện, nói chuyện tiết tấu hoàn toàn bị đối phương khống chế. Đồng Toán Tử ung dung thong thả địa sửa sang lại quần áo, háng giọng một cái nói, thủy hướng về thấp nơi lưu, người hướng về chỗ cao bỏ, đây là tuyên cổ bất biến chí lý. Thuyền ổ tuy rằng thanh nhàn, nhưng chức quyền quá nhỏ, đặc biệt là tính sổ càng là một điểm địa vị cũng không có. Ta giúp ngươi trở lại bang chủ bí khố, ngươi thuận tiện để bạt ta, đừng nói bí khố phòng thu chi, chính là điều đi thuyền xưởng cũng đáng giá ta mạo hiểm một lần. Về bang chủ bí khố. Trương Kình đạo, ngươi lại không phải bang chủ, ngươi có thể nói toán. Đồng Toán Tử nói, nếu kế sách có thể thành, ngươi triệu hồi bí khố tự nhiên không kém, nếu không được, ngươi lại có tổn thất gì? Nói một chút làm thế nào? Trương Kình nói. Đồng Toán Tử cười thân bí, đệ thấp tiếng nói, đại công tử ý đồ trên phi bằng đại hội làm cái động tác lớn. Nghe được động tác lớn ba chữ, Trương Kình trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Cái gì động tác lớn? Thu mua lòng người. Đồng Toán Tử nói. Có ý gì? Trương Kình nói. Thu mua lòng người không hiểu. Đồng Toán Tử đạo, phi bằng đại hội xưa nay đều ở làm. Trương Kình vỗ đầu một cái, nói, hắn dựa vào cái gì thu mua lòng người? Đồng Toán Tử cười nói, đại công tử ý đồ mời chào một cao thủ, mục tiêu đã định, nhưng thiếu hụt một món đồ. Món đồ gì? Trương Kình dần dần bắt được mạch lạc. Đương nhiên là câu cá mồi. Đồng Toán Tử nói, hắn mục tiêu cần thiết chân bảo. Trương Kình mắt sáng lên, mục tiêu là ai? Lương Chấn Y Lìa. Đồng Toán Tử nói. Trương Kình kinh hô, ngưng huyết đao tôn Lương Chấn Y Lìa. Không sai. Đồng Toán Tử nói. Trương Kình nói, này cùng kế hoạch có quan hệ gì? Đồng Toán Tử ánh mắt lóe lên nói, đại công tử ý đồ từ bang chủ bí khố ăn cắp ngưng nguyên đan, tổng quản khẳng định biết tiến vào bí khố phương pháp, chỉ cần làm bộ vô ý tiết lộ cho đại công tử. Đến lúc đó, chậm. Trương Kình bỗng nhiên giơ tay ngăn lại hắn, sau đó ý vị không tên địa đạo, ngươi muốn ta tiết lộ trong bàng cơ mật. Liều lĩnh bị tam đao sáu động nguy hiểm, vì cái này buồn cười kế hoạch. Đồng Toán Tử cười cười nói, tùy tiện ngươi, ngược lại bị lăng nhục lại không phải lão bà ta. Ngươi? Trương Kình yên tĩnh một chút tử ném đến Trảo Hoa Quốc, ngươi có biết hay không nếu như ta hướng về bang chủ vạch trần ngươi, ngươi ngay lập tức sẽ bị nơi cực hình. Đồng Toán Tử xem thường nói, ngươi lẽ nào coi chính mình có thể không đếm xỉa đến? Đừng quên ta là bởi vì cái gì động cơ mới tìm tới ngươi, bang chủ nếu là biết con trai của hắn bên người có cái lúc nào cũng có thể sẽ gây bất lợi cho hắn người, coi như đứa con trai này là hắn tối không ưa con lớn nhất, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào? Trương Kình lặng lẽ. Sau một chốc, hắn lạnh lùng nói, Lương Chấn ý đồ đột phá thứ 6 kính, nhưng pháp môn không đủ hoàn thiện, vì lẽ đó cần gấp ngưng nguyên đan, vì lẽ đó lần này mới sẽ tiếp thu phi bằng đại hội mời. Thượng quan Phi Hồng lẽ nào chưa hề nghĩ tới sao, lấy Lương Chấn ý thân phận địa vị, mặc dù được ngưng nguyên đan, e sợ cũng thu mua không được. Đồng Toán Tử chỉ đầu, nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như hắn không phải như vậy một người, còn rơi xuống ngày hôm nay như thế cái kết cục. Trương Kình nghĩ đến Thượng quan Phi Hồng sát thực thường thường làm một ít ngốc nghếch sự, dần dần thoải mái. Nói, ngươi chuẩn bị làm sao chấp hành kế hoạch? Đồng Toán Tử thầm nghĩ đề tài chính đến rồi, đánh tới 10.000 phân tinh thần, nói, chỉ cần ngươi đem tiến vào bí khố địa đồ cho ta, ta cầm giao cho đại công tử liền có thể. Trương Kình cao mày nói, Thượng quan Phi Hồng tuy rằng ngốc nghếch, nhưng hiểu lắm chiếm được bảo đảm, làm sao có khả năng tự mình đi mạo hiểm? Ngài đưa lỗ thai lại đây. Đồng Toán Tử vẫy vẫy tay. Trương Kình nhíu mày đến càng sâu, bản năng nói cho hắn, không thể cùng người này áp sát quá gần, cẩn thận thai vách mạch rừng. Đồng Toán Tử hầu kết lăn. Trương Kình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là theo lời mà đi. Đồng Toán Tử chờ cơ hội này quá lâu, lặng lẽ vận chuyển pháp môn, ở Trương Kình bên thai nhẹ nhàng nói rồi vài chữ. Mấy chữ này, phi đi hắn tâm huyết cả đời. Một khi nói xong, lập tức cầu ra máu. Trương Kình vẻ mặt đột nhiên mất cảm giác, trong mắt không hề tâm tình, thật giống như trong nháy mắt đã biến thành cái một đầu nhân. Vẽ địa đồ. Đồng Toán Tử che ngực cố nén thống khổ. Trương Kình mặt không hề cảm xúc địa từ dưới đáy giường lấy ra một cái dương mở ra, từ bên trong cầm cái bọc giấy, đưa cho Đồng Toán Tử. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Đồng Toán Tử vui vẻ nói. Nói cho ta, bí khố có mấy người cao thủ trông coi? Hắn lấy giọng ra lệnh hỏi. Trương Kình giọng điệu máy móc lại mất cảm giác, đã từng đã xảy ra trông coi tự trộm sự kiện, đem xuống bí khố bùa chú tỏa chỉ có bang chủ mới có thể mở ra. Ta để lại cái hậu môn, theo đồ chấp hành liền có thể. Khá lắm. Đồng Toán Tử ánh mắt sáng quắc, có phải là đánh về không được bí khố, cũng phải đánh cắp vài món bảo bối bản tính. Vâng. Trương Kình nói. Ta sau khi đi, ngươi sẽ quên ta đã tới sự tình. Đồng Toán Tử nói. Ê. Trương Kình nói. Đồng Toán Tử suy nghĩ một chút, âm lãnh nở nụ cười, ngày mai vào lúc này, ngươi ngủ sau, liền cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lúc này Trương Kình nhưng mặt lộ vẻ dãy rủa. Đồng Toán Tử thở một hơi, đột nhiên tập trung tinh thần, tăng mạnh ý niệm, trả lời ta. Ê. Trương Kình sắc mặt thống khổ đồng ý. Đồng Toán Tử thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh lui ra tiểu viện, mở ra nói linh thuật, đã là đầu đầy mồ hôi. Nghỉ ngơi một chút, không ngừng không nghỉ địa trở lại Yến Ly nơi, đem cái kia bản vẽ giao cho Yến Ly nói, long thủ, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. Cũng đem trải qua nói một lần. Cực khổ rồi. Yến Ly vô vô bờ vai của hắn. Đồng Toán Tử trần chờ nói, long thủ, này bí khố tuy nói không người trông coi, nhưng nếu là xúc động cái gì cơ quan, e sợ lành ít dữ nhiều, không bằng để thuộc hạ đi đi. Ta đẩy Thượng quan Phi Hồng mặt, Yến Ly đạo, bại lộ cũng có điều chính là bị phạt, còn không đến mức chết, ngươi liền không giống. Ngoài ra, ta còn muốn tự mình đi xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Đồng Toán Tử nói. Yến Ly ánh mắt hơi lấp lóe, ta đi xác nhận một cái ta trước sau không nghĩ ra sự. Đêm nay hành động kết quả, đại khái liền có thể đến ra mặt mày. Ngài lại tới nữa rồi. Đồng Toán Tử vẻ mặt đau khổ nói, ngài biết ta không tính là nhiều thông minh, luôn muốn ta đi suy đoán ngài ý tứ trong lời nói, rất khổ cực. Yến Ly cười lắc lắc đầu, nói, chuyện này ngươi biết rồi không tốt. Ngươi ở Tào Bang rất tốt. Ta ở Tào Bang không một chút nào tốt. Đồng Toán Tử nói. Yến Ly nói, Tào Bang là đại bang, có chính là ngươi triển khai quyền cước địa phương. Thuộc hạ ở lại chỗ này, chỉ là vì kiếm cơm ăn. Đồng Toán Tử nói. Yến Ly nói, Yến Sơn đạo tạm thời giải tán, Tào Bang là ngươi hiện tại đất dung thân, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần thượng điểm tâm, rất nhanh sẽ có thể nổi bật hơn mọi người. Đồng Toán Tử kinh hãi đến biến sắc, long thủ, ngài không muốn chúng ta. Yến Ly lườm một cái, nói, một mình ngươi đại nam nhân, cũng không có thể hồng tụ thiêm hương, cũng không thể tay trắng nghiền nát, ta muốn ngươi làm gì? Đồng Toán Tử lại là ủ rũ, lại là tức giận bất bình, ta sẽ đoán mệnh. Chớ cùng ta để ngươi đoán mệnh, xưa nay liền không chừng quá một lần. Yến Ly tức giận nói. Đồng Toán Tử cường tự cãi lại nói, làm sao biết, có lần nhị tiên sinh suýt chút nữa dâm đến cất chó, cái kia không phải ta đã sớm tính chính xác cả. Yến Ly nói, ngươi sớm nhìn thấy. Hơn nữa dâm cất chó, nói không chắc vận may sẽ biến được, hắn thì sẽ không trong vòng 2 tháng sau đó, một dê béo đều không gặp được. Đồng Toán Tử không cam lòng nói, lần kia đoạt thập phần tinh kia, không phải ta sớm dự đoán à? Lần kia căn bản là cái bất ngờ. Yến Ly đạo, ai biết một ở nông thôn kẻ giàu sổi lại người mang của cải khổng lồ. Đồng Toán Tử vẻ mặt đưa đám, cái kia thuộc hạ há không phải không còn gì khác. Yến Ly trấn an nói, ngươi còn có tác dụng. Ta có ích lợi gì? Đồng Toán Tử nói, tính sổ ta liền không ngươi nhanh. Yến Ly cười híp mắt nói, đúng rồi tính sổ. Đồng Toán Tử lấy ra hắn chiêu bài kia thức kim châu bản tính, rào rạt đắc ý nói, ta nhưng là phu nhân đắc ý trợ thủ, đáng tiếc nàng đã trò giỏi hơn thầy. Yến Ly nói, thuộc hạ thật sự không dùng được, chẳng bằng đi chết quên đi. Đồng Toán Tử nhanh khóc. Yến Ly nói, chết tử tế không bằng lại sống sót. Đồng Toán Tử mờ mịt nói, Yến Sơn đạo giải tán, cái kia thuộc hạ nên đi nơi nào? Yến Ly khẽ nói, ngươi quyết chí tự cường cũng được, ăn no chờ chết cũng được, tùy tiện ngươi thế nào đều tốt. Đồng Toán Tử vẻ mặt tâm u, chợt thấy quanh thân rét run, mới phát hiện là đáy lòng băng hàn, lạnh đến thân thể, thật sâu thở dài, cái kia thuộc hạ chúc ngài vũ vận hưng thịnh. Nói xong xoay người, đi lại tập tên đi ra ngoài. phía sau bỗng nhiên lại truyền tới Yến Ly cái kia tràn ngập từ tính tiếng nói, đợi ta có thể đẩy lên một khoảng trời thì, nếu như các ngươi vẫn còn, nếu như các ngươi còn nguyện ý theo ta, sẽ trở lại đi. Chương 498, chuẩn bị cho ta một thùng nước. Muốn băng. Đồng Toán Tử cả người chấn động, sau đó xoay người lại ngã quỵ ở mặt đất, nặng nghề dập đầu cái đầu, Yến Sơn đạo là tự do tượng trưng, ngài là Yến Sơn đạo tượng trưng. Thuộc hạ vĩnh viễn là Yến Sơn đạo người. Nói xong đứng dậy, không chút do dự mà đi ra ngoài, đi lại không còn chút nào nữa mê man. Yến Ly ngồi sau một hồi lâu, nhìn ngó bàn tay, chậm rãi nắm chặt, tự do. Lúc này một mỹ tỷ nhút nhát đi tới, đại công tử, nên là vào dục thời gian, hôm nay ngài chuẩn bị để ai hầu hạ? Ta chưa từng nói qua sao? Yến Ly khẽ nói, ở ta suy nghĩ thời điểm không cho phép quấy rối ta. Mỹ tỷ nhút nhát nói, có thể, nhưng là lời này ngài ngày hôm nay mới nói, ngài đã thông báo, vào dục so với bất cứ chuyện gì cũng phải lớn hơn, đều muốn ưu tiên. Ngày hôm nay không hứng thú, các ngươi tất cả đều đi ngủ đi. Yến Ly khoát tay háo một cái. Mỹ tỷ phi thường bất ngờ, nhưng không dám nói gì, đang muốn lui xuống đi. Yến Ly bỗng nhiên nói, đem Giao Nhi gọi đi vào. Mỹ tỷ lúc này mới thoải mái, cung kính mà theo tiếng mà đi. Cũng không lâu lắm, Giao Nhi liền đến. Nàng đóng môn, lấy xuống khăn che mặt, khẽ nói, Yến công tử lại muốn làm cái gì cho gian? Chính là Lưu Mục Băng Kiến. Yến Ly cười nói, ta cho rằng mỹ nhân biết. Ta không biết. Lưu Mục Băng Kiến nói. Yến Ly cười nói, thị tẩm không phải ngươi tiến vào mục đích chủ yếu. Lưu Mục Băng Kiến nhíu nhíu mày lại, nói, chỉ có điều là trợ giúp Yến công tử che giấu hai mắt người. Vì lẽ đó ta tên ngươi đi vào, Yến Ly cổ quái đạo, không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Lưu Mục Băng Kiến lúc này mới nở nụ cười, nói, đã như vậy, Yến công tử ngủ bên trong, ta ngủ ở ra ngoài. Đương nhiên. Yến Ly tiêu sái mà xoay người mà đi, đống xoay người, cười híp mắt nói, mỹ nhân buổi tối sẽ không tới dạ tập, đột kích ban đêm, ta chứ, ta không phải là cái người tùy tiện. Lưu Mục Băng Kiến dở khóc dở cười, đơn giản khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, không làm để ý tới. Coi như là sẽ không. Yến Ly cười híp mắt nói, nếu như mỹ nhân thật sự lòng ngứa ngáy khó nhịn, sau đó chỉ cần đối với ta phụ trách là tốt rồi. Dứt lời đóng cửa phòng, đống nụ cười toàn tiêu, khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ. Thượng quan phi hồng ngủ tấm này giường cũng là đại khoa trường, đầy đủ 7-8 người song song nằm xuống, xa hoa quý giá cực kỳ. Yến Ly nhưng không có tâm tư trải nghiệm, trực tiếp tiến vào quan tường hình, bắt đầu chậm chậm chữa thương, một mặt lặng lặng chờ đợi đêm khuya đến. Tính toán canh giờ, ước chừng canh ba thiên vi sao, cũng chính là giờ tí ba khắc khoảng trường, trái phải, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lấy ra y phục dạ hành đổi, diện mạo cũng đều bị kín, khẽ gọi một tiếng, Nam Chi. Nam Chi không biết từ đâu cái góc xông tới, vô thanh vô tức địa rơi xuống trên bả vai của hắn. Đẩy ra song môn, một người một con mèo, liền tức biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Bọn họ đi không lâu sau, cửa phòng đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra, Lưu Mục Băng Kiến chậm rãi đi tới, nhìn lướt qua giường, đang muốn đuổi tới. Đột nhiên mày liếu vẩy một cái, thân hình thiên nhiên lui về phía sau. Bởi vì sau ngoài cửa xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ăn mặc y phục dạ hành, chỉ có ăn mặc y phục dạ hành mới có thể hoàn toàn hòa vào này trong bóng đêm. Tối nay không nguyệt, ngờ ngợ có thể biện vài miếng muộn điêu lá trúc bà sa mà xuống. Bóng đen vươn mình đi vào, xa xôi địa đi dạo đến giường ngồi xuống, lấy xuống khăn che mặt, vô vô chỗ bên cạnh, nghiêm túc nói rằng, mỹ nhân, ta không phải đã nói sao, ta không phải cái người tùy tiện, nếu như ngươi chịu đối với ta phụ trách, vậy thì đến đây đi. Tất nhiên là đi mà quay lại Yến Ly. Lưu Mục Băng Kiến tựa hồ rốt cục phát hiện cái gì, tươi sáng nở nụ cười, kính đi ngồi vào Yến Ly bên cạnh người, lời này nên ta tới nói mới đúng. Nếu là Yến công tử đồng ý đối với ta phụ trách, đi theo ngươi cũng không có cái gì không thể. Nói lại đem ngọc khu thật chặt ý lại đây. Yến Ly ngẩn ra, toàn giác nhàn nhạt mùi thơm nước núi. Đó là một loại phi thường sạch sẽ hoa lại hương vị. Cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, quả thực quá mức làm tức giận, đặc biệt là đối phương còn bày ra một bộ mặc cho quân hái răng dấp, kích động một ít, sợ là lập tức đem đánh gục, đại sự việc. Yến Ly chiếm tiện nghi quen rồi, làm sao có khả năng buông tha đưa lên miệng hương thịt. Thế nhưng không biết làm sao, hắn đột nhiên hướng về bên cạnh hơi di chuyển, cũng bày ra một bộ hung tợn răng dấp, Lưu Mục Băng Kiến, ngươi đừng hỏng lừa dối qua ải. Nói, ngươi theo ta đi vào đến cùng có mục đích gì? Ngươi quả nhiên chỉ có mặt ngoài công phu. Lưu Mục Băng Kiến hơi giễu cợt nói, vị này nữ chiến thần nữ người lên, không chút nào so với những khác kém, như thế câu người thượng hỏa, hơn nữa càng thêm trực tiếp thoải mái, lớn mật mở ra. Bất luận cái nào nam nhân bình thường bị như vậy nữ nhân xem thường, đều sẽ lên cơn giận dữ, cũng nỗ lực chứng minh chính mình. Tiễn Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại có một loại tay chân bị gò bó cảm giác. Nói, ta không thích mơ mơ hồ hồ liền đi làm một chuyện, nếu như ngươi không theo ta thẳng thắn, lần này hợp tác chấm dứt ở đây. Đâm tới nỗi đau của ngươi. Nữ chiến thần cười gần lên. Tiễn Ly hơi híp mắt lại, nói, ngươi không nên ép ta. Nữ chiến thần khiêu khích tự mở ra áo khoác, lộ ra tảng lớn mỡ đông giống như da thịt, hai tỏa dãy núi theo nàng dần dần ồ ồ thở dốc mà trên dưới chập trùng, qua lại đến người hoa mắt mê mẩn. Tiễn Ly gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào đi tới, như mất đi lý trí như thế, ra sức địa xé ra y phục của nàng. Xẹt xẹt ngọc bạch xé rất thanh, quả thực chính là tốt nhất thuốc tình thuốc. Nữ chiến thần hơi vung lên tế cảnh, tựa hồ muốn càng nhiều địa triển lộ chính mình. Tiễn Ly bắt ở trên người nàng, ngưng chú hai mặt trắng như tuyết, toàn thân huyết lập tức vọt tới trong đầu đi. Đang lúc này, ám trầm bầu trời bỗng nhiên bỏ ra đến một đạo lạnh lạnh ánh trăng, chiếu rọi ở Lưu Mục Băng Kiến trên mặt tái nhợt. Tiễn Ly nhìn thấy nàng khẽ run môi cùng không tình cảm chút nào ánh mắt. Hắn ngẩn ngơ, sau đó cắn răng đẩy lên thân thể, kéo qua chăn che lại nàng, cởi y phục ra hành, theo tê thanh khiếu đạo, người đến, chuẩn bị cho ta một thùng nước. Muốn băng. Một mặt kêu gào, một mặt đẩy cửa đi ra ngoài. Tiễn Ly đi rồi, Lưu Mục Băng Kiến chăm chú nắm lấy bị giác, đôi mắt đẹp không hề có điểm báo trước địa trượt ra hai hàng thanh lệ, đột nhiên không biết ngột ngạt bao lâu thống khổ, bi thương, mê man hết thảy xuất hiện ở trên mặt nàng. Quá không biết bao lâu, làm Yến Ly một lần nữa lúc trở lại, nàng đã đổi được rồi quần áo, đứng song cạnh cửa, tắm rửa ánh trăng, kinh ngạc mà nhìn bóng đêm xuất thần. Yến Ly kéo qua một cái ghế ngồi xuống, thẳng tắp nói, ta không cùng ngươi vòng vo, nếu như mục tiêu của ngươi là Vu Thần Bảo Giám, ta lập tức phá hủy bí khố đồ. Lưu Mục Băng Kiến nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, Vu Thần Bảo Giám đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Yến Ly lãnh đạm nói, ngược lại ta sẽ không để cho ngươi được nó. Lúc này ánh trăng lại bỗng nhiên bị che lại đi. Lưu Mục Băng Kiến dùng nhàn nhạt giọng điệu nói ra cay nghiệt, là vì lấy lòng một người phụ nữ đi. Ta tất yếu cùng ngươi bàn giao. Yến Ly sáng quắc địa nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đương nhiên không có cần thiết. Lưu Mục Băng Kiến bỗng nhiên xoay người lại, viền lên ngón tay ngọc, chỉ có hàn mang lấp lóe, trong con ngươi xinh đẹp đã hoàn toàn không có nhiệt độ, có điều, nếu ngươi hỏi lại một ít không nên hỏi vấn đề, liền không chỉ là chết đơn giản như vậy. Chương 499, tôi có quyền lực nữ nhân. Trong phòng Dương Cung Bạc Kiếm, bầu không khí ngưng trệ đến băng điểm. Ly Nhai đột nhiên hiện ở Yến Ly đầu gối. Hai tay của hắn chậm rãi đặt ở trắng như tuyết trên thân kiếm, réo rắt kiếm ngân vang khinh sướng, quanh thân nhất thời quanh quẩn như có như không từng tia kiếm thế. Hắn càng cảm nhận được lũ bất ngờ cự thao giống như áp lực, càng phấn khởi chống lại, kiếm thế càng lúc càng kịch liệt, hóa thành kiếm vô hình ảnh, trong đó một tia xẹt qua thượng hạng hoa lê sứ, liên đối trong bình hồng san hô đồng thời cắt thành hai đoạn, từ hồng đàn làm bằng gỗ bồn giá thượng té xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cái khác tăng thêm sự kinh khủng trường lực xoắn thành một mịn. Ngay ở động một cái liền bùng nổ thời khắc, Lưu Mục Băng Kiếm bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, trường lực phút chốc co rút lại, duy trì một cũng không sẽ quấy rầy kiếm thế, cũng sẽ không bị tập kích trình độ. Thật lễ, nàng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Yến Ly thực tại có chút căm tức. Ly Nhai biến mất không còn tăm hơi, kiếm ảnh tự tán. Lưu Mục Băng Kiến trùng lại xoay người, nói, ta cũng không muốn thế nào, có điều muốn thử một chút tiến công tử độ lượng. Trong này bao quát sát dụ. Tiến Ly nói. Tiến công tử tựa hồ rất yêu thích giết người vết sẹo. Lưu Mục Băng Kiến nói. Tiến Ly cười lạnh nói, ta thực sự không cần cho một đối với ta trăm phương ngàn kế người lưu mặt mũi. Hơn nữa ngươi nếu dám tự giận mình, làm sao sợ người khác nói. Lưu Mục Băng Kiến thấy buồn cười, nói, Tiến công tử quan điểm rất đặc biệt, ta thậm chí có thể nghe ra người đang mắng ta. Ồ. Tiến Ly nói. Lưu Mục Băng Kiến tự rêu nói, làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, mắng người khác hơn nhiều, chửi mình đúng là hiếm thấy. Yến Ly cảm thấy bất ngờ. Lưu Mục Băng Kiến lạnh nhạt nói, nếu như ngươi yêu một người không nên yêu, ngươi cũng sẽ giống như ta, tình cờ chung quy phải phát phát rổ. Yến Ly hảo thuật tự lấy ra một vò rượu, đại uống một hớp, làm sao ngươi biết ta chưa từng có? Ngươi từng có? Lưu Mục Băng Kiến xoay người lại, liền thấy hắn ôm vò rượu, trong tay nắm một người như, si ngốc nhìn chăm chú. Nàng lẩm bẩm, có đúng không, ngươi cũng giống như ta à? Hai cái xa lạ tâm linh, giờ khắc này đồng thời nhớ nhung phương xa người, như là đạt thành một loại nào đó cộng hưởng. Lưu Mục Băng Kiến này nói, ta vì ta vừa mới hành vi nói xin lỗi với ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Yến Ly vớt nhẹ người như, là ta tự chủ quá yếu, không có thể chịu chủ kích động. Lưu Mục Băng Kiến yên nhiên cười nói, tự chủ nhược người, thời khắc sống còn là dừng không được đến, những khác bất luận, liền điểm này đã để rất nhiều nam tử hít khói. Yến Ly lặng lẽ. Sau một chốc, hắn bỗng nhiên nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, tùy tùng ta tiến vào nguyên nhân chứ? Lưu Mục Băng Kiến nói, ngươi nói cho ta biết trước làm sao nhìn đấu. Yến Ly chỉ gian phòng góc tọa sơn quan hổ đấu nam chi, ngươi biết nó là cái gì đúng không? Vu cổ thú. Lưu Mục Băng Kiến nói. Yến Ly nói, ngươi cũng biết nó có thể cảm ứng được Vu Thần Bảo Giám. Không sai. Lưu Mục Băng Kiến nói. Yến Ly nói, vậy ngươi tự nhiên cũng biết Kim Ô Nữ Vương ở trong thành, trên đời có quyền nhất một trong những nữ nhân. Lưu Mục Băng Kiến đạo, vì nàng làm việc, ngươi tự nhiên có thể được không ít chỗ tốt. Yến Ly không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi thấy nó sau khi, liền biết ta chịu ủy thác, muốn đi tìm Vu Thần Bảo Giám. Ồ. Lưu Mục Băng Kiến nói. Nhưng ngươi vừa bắt đầu liền quyết định tự mình mạo hiểm. Yến Ly nói. Lưu Mục Băng Kiến càng thêm không rõ, nói, đôi này, chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Yến Ly nói, vừa bắt đầu ngươi đối với Cố Thải Vi sự liền nhiệt tình quá mức, còn vận dụng Thiên Sách lâu tài nguyên, ta không biết ngươi ở Thiên Sách lâu là cái ra sao địa vị, nhưng ngươi chính đang làm, hiển nhiên không phải việc nhỏ, không cẩn thận sẽ cùng Tào Bang triệt để cắt đứt. Kỳ thực chân tướng của chuyện thường thường không phức tạp, là chúng ta muốn phức tạp. Hắn cảm thán tự đạo, thật giống như Long Hoàng phủ động cơ, ngoại trừ Vu Thần Bảo Giám, bọn họ còn có thể mơ ước Tào Bang cái gì đây? Chính Cố Ưng tự nhiên là không dám, phía trên hắn khẳng định còn có người, người này nhìn chằm chằm bất là thành, như nhìn chằm chằm một khối to lớn bị sắt thép bao trùm bánh gato, muốn cắn cũng không biết từ chỗ nào dưới miệng. Hắn bưng rượu lên đàn được một hớp, a khẩu khí, có Vu Thần Bảo Giám, tất cả sẽ trở nên đơn giản. Nói tới chỗ này, hắn rốt cục dừng lại câu chuyện, nhưng nhìn y đổ đến còn chưa hết. Lưu Mục Băng Kiến ánh mắt lóe lên, nói, ta đi vào có hai cái mục đích, thứ nhất là điều tra một chuyện, ngươi không cần hỏi ta điều tra chuyện gì, chuyện này đối với ngươi tới nói rất nguy hiểm, ngươi không biết trái lại càng tốt hơn, đệ nhị là nhìn một chút Vu Thần Bảo Giám. Nói như ngươi vậy, không phải khiến người ta càng thêm hiếu kỳ sao? Tiến Ly lườm một cái. Lưu Mục Băng Kiến đẹp đẽ nở nụ cười, ý tứ sâu xa nói, Tiến công tử không phải nói muốn thẳng thắn gặp lại sao? Yến Ly ánh mắt không khỏi chuyển qua nàng trên ngực. Lưu Mục Băng Kiến bạc sân địa dùng tay che, "Yến công tử, thật lễ." Yến Ly cười híp mắt nói, "Ngươi không bằng nói thẳng ngươi muốn nhìn Vu Thần Bảo Giám là tốt rồi. Có điều ngươi tại sao muốn xem Vu Thần Bảo Giám? Mặt trên rất khả năng có cha mẹ ta manh mối." Lưu Mục Băng Kiến nói. Yến Ly nói, "Nếu là việc tư, ta liền không lại quá hỏi. Có điều," thần sắc hắn nhàn nhạt, "ta tuy bị người nhờ vả, nhưng cũng không có không phải hoàn thành không thể lý do. Ngươi tự nhiên có thể lừa gạt ta, nhưng đến lúc đó bị bất lạc thành ghi nhớ nhưng là ngươi." Lưu Mục Băng Kiến vi nào nói, ở Yến công tử trong mắt, ta chính là một tên lừa gạt sao? Nhưng nên có tâm phòng bị người. Yến Ly chỉ ngoài cửa, ta muốn đi ngủ. Ngày mai. Tiễn Ly vừa mở mắt, liền nghe đến một gã sai vật ở bên ngoài đầu kêu to, "Đại công tử, đại công tử, gọi hồn đây." Hắn tự nhiên còn muốn diễn hí, đứng dậy khoác y liễu, ôm lấy Lưu Mộc Băng Kiếm đi ra ngoài. "Đại công tử, nhị công tử đưa tới cái này." Một gã sai vật hỉ dịu dàng địa nâng một hộp gấm. Tiễn Ly đi tới xốc lên vừa nhìn, là một khối lên niên đại lao tham, đây chính là vật đại bổ. Xem ra thượng quan phi bằng là thừa tâm ý của hắn. Trong lòng vi hỉ, trên mặt không lộ, nhàn nhạt từ thanh, "Người đến, rửa mặt." Ở chừng 10 cái mỹ tỷ hầu hạ dưới, dùng nửa canh giờ hoàn thành rửa mặt, mặc y vật, một đường đi tới phi bằng bảo hạt nhân địa một đại viện bên trong. Trong viện tôi tớ tỷ nữ thành đàn, qua lại ở mỗi cái hành lang trong lúc đó. Tiễn Ly từ Lưu Mộc Băng Kiếm cho tình báo thượng biết, thượng quan gia có cái quy củ bất thành văn, vậy thì là điểm tâm nhất định phải người cả nhà đồng thời ăn. Thượng quan phi hồng mẹ đẻ qua đời sau, thượng quan Kim Hồng cũng không có tái giá, vì lẽ đó cả nhà bọn họ cũng chỉ có 5 người. Tiễn Ly bước vào một tráng lệ nhà ăn, hắn mặt khác ba cái huynh đệ đã đến. "Đại ca." Một người trong đó nhìn thấy hắn ngay lập tức sẽ kêu lên, hiện ra mấy phần nhiệt tình. Khác hai cái vẻ mặt mang theo xem thường cùng xem thường, ngay cả chào hỏi cũng lười đánh. Gọi hắn người tự nhiên là thượng quan phi bằng. Tiễn Ly quay về thượng quan phi bằng miễn cưỡng nở nụ cười, nói, "Nhị đệ, ta tặng ngươi lễ vật thích không?" Thượng quan phi bằng quá giải người ca ca này, đặc biệt yêu thích tranh công, không nghi ngờ có hắn, nói, "Đại ca đưa tự nhiên yêu thích. Lão đại rất có tiến bộ a, hiểu được tặng lễ." Ngay vào lúc này, từ nhà ăn phía sau đi tới một kim sắc cẩm y người đàn ông trung niên. "Phụ thân." Tiễn Ly thấp giọng tùy tùng kêu to, nhưng vừa tiếp xúc với người đàn ông trung niên ánh mắt, hắn tâm liền một đột. Chương 500, cá chết lưới rách. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt thực sự khủng bố, thật giống như hết thảy bí mật ở trước mặt hắn cũng không có đột hình. Tiễn Ly rất có loại bị đối phương nhìn thấu ảo giác, trái tim suýt nữa nhảy ra. "Phụ thân." Hắn trầm thấp kêu to một tiếng, ánh mắt có chút né tránh, lại như chuột thấy mèo. Nay mặc dù là hắn theo bản năng phản ứng, có điều chính dán vào thượng quan phi hồng trong ngày thường biểu hiện. Thượng quan Kim Hồng nhàn nhạt gật đầu, nói, "Ngồi đi." Nói xong trước tiên ngồi xuống. Nhà ăn hương trướng là thượng hạng vân vân tay, theo thủy vân ở biên. Hình lưới song cách cùng bốn phía ngọc trụ đều do niên đại dài lâu gỗ tử đàn chế thành. Thảm thêu công suất tử vân thủy tạ. Ghế là hoa lên làm bằng gỗ, không tính là quý giá, nhưng phi thường kiên cố. Khăn trải bàn là hai tấm hoàn chỉnh lớn đến mức khoa trương ra hổ. Đồ ăn sáng đơn giản mà tinh xảo. Tiễn Ly ngồi xuống, cầm lấy ngà voi đũa, chờ thượng quan Kim Hồng động trước khoái, hắn mới gấp một cà bảo, phóng tới thịnh thật cháo loãng trong bát một bên. Mỗi một cái động tác quen thuộc, hầu như hoàn toàn cùng thượng quan phi Hồng nhất trí. Những này ở trong lòng hắn từ lâu học thuộc lòng. Cái này trong nhà còn có cái kỳ quái chú ý, thực không nói. Cổ giả thì đại từ lâu quá khứ, người tu hành trong lúc đó rất ít chú ý những này lễ nghi phiền phức. Một bữa cơm ở lúng túng trong trầm mặc dùng hết. Chỉ ít ở Yến Ly cảm giác bên trong, phụ tử năm người ngồi đều không nói lời nào, thực sự có chút lúng túng. Tôi tớ đưa ra ngũ chén trà nhỏ, từng người xúc miệng xong xuôi, thượng quan Kim Hồng mới chậm rãi mở miệng nói, "Lão đại tu hành thế nào?" Yến Ly biết hiện tại vẫn chưa thể đi. Sau khi ăn xong chính là theo lệ thần sẽ, hay cùng Lâm Triều tự, bọn họ như thần tử như thế báo cáo nhiệm vụ sự hạng, thượng quan Kim Hồng thì lại dường như hoàng đế, đưa ra đánh giá hoặc là tiếp tục truyền đạt càng nhiều mệnh lệnh. Vẫn là không cách nào lĩnh hội võ đạo chi thật. Yến Ly nói, "Cả ngày tầm hoan mua vui, có thể lĩnh ngộ thì có quỷ." Lão tam thượng quan phi ưng trưởng quản địa sát đường lâu, để hắn xem ra rất có không ít sát khí. Sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng. Ánh mắt của hắn kiên nạo, chút nào không nể mặt thượng quan phi Hồng. "Tam đệ, làm sao cùng đại ca nói chuyện?" Thượng quan phi bằng âm thanh cùng hắn người như thế trầm ổn. Thượng quan Kim Hồng giơ tay lên khoát tay áo một cái, nói, "Tu vi việc xem cơ duyên." Lão đại trưởng quản truyền ổ, vẫn tính tận lực, này không cần hà trách. Nhưng hôm qua Trương Kình nói khoản có chút không đúng, là xảy ra chuyện gì? Tiễn Ly lặng lẽ nói, khoản việc dĩ nhiên làm sáng tỏ, là quản món nợ không cẩn thận nhớ lầm. "Vậy thì giết." Thượng quan Kim Hồng lạnh nhạt nói. Tiễn Ly trong lòng nhảy một cái, giả vờ ung dung nói, tuy rằng phạm vào chút ít sai, có điều hài nhi dùng vẫn tính tiện tay, thay cái khác cái, không hẳn càng tiện dụng. "Ồ." Thượng quan Kim Hồng ánh mắt trở nên rất có thần quang, sáng quắc địa tập trung Tiễn Ly, "Ngươi ngày hôm nay rất có tiến bộ a." "Phụ thân chỉ cái gì?" Tiễn Ly chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, lại không tự chủ bắt đầu hoài nghi bị nhìn thấu. Thượng quan Kim Hồng nói, "Dĩ vãng ngươi sẽ không ngỗ nghịch vi phụ, càng sẽ không thế người khác suy nghĩ. Thật không hổ là thân phụ tử. Chỉ có điều từng kia một thay đổi, ngay lập tức sẽ bị phát hiện." Tiễn Ly thầm mắng mình miệng chuyết, vội vã cười nói, "Phụ thân muốn giết, cái kia giết chính là, hài nhi chỉ nói là ra bản thân cái nhìn." "Rất tốt." Thượng quan Kim Hồng hơi gật gật đầu. Tiễn Ly phỏng đoán không ra đến cùng là thật không tệ hay là giả không sai, tả không sai vẫn là hữu không sai. Lão tứ thượng quan Phi Long nhìn có chút hạ hế nói, "Đại ca ngươi không phải không biết, phụ thân đối với khoản việc luôn luôn phi thường nghiêm ngặt, nhớ lầm món nợ thực sự không thể toán việc nhỏ, giết hắn vẫn tính tiện nghi." Nói chuyện hướng thượng quan Kim Hồng, "Phụ thân, huyết thủ các gần đây vô sự, nhàn ra điệu đến rồi, không bằng để hài nhi động thủ, giết gà kính cái hầu, để những kia quản món nợ lên một lượt để bụng, đừng phạm đồng dạng sai lầm." Nói xong vạn phần chờ mong mà nhìn chính mình phụ thân, tựa hồ đang muốn dùng phương pháp gì giết người chơi vui hơn. Tiễn Ly con mắt không chút biến sắc địa nheo lại, để tránh khỏi sát cơ biểu lộ. Chờ hồi lâu, thượng quan Kim Hồng mới chậm rãi nói, "Thôi, hiếm thấy lao đại có chính mình chủ ý, đây là đáng mừng." Thượng quan Phi Long nhất thời có chút mất hết cả hứng. Thượng quan Kim Hồng tiếp tục nói, "Lão nhị như thế nào, ông lão kia đồng ý vì chúng ta ra sức sao?" Ông lão cố chấp cực kỳ. Thượng quan Phi bằng lắc lắc đầu, với bắt đầu ngụy trang đến mức như tốt tử, thật nếu để cho hắn cống hiến, nhưng thả chết không tử, còn theo ta đại nói chuyện gì tự do chi đạo, la bên trong rông giải, bị ta nhốt vào thủy lao. Tiễn Ly giật mình, trong tình báo một bên không nhắc tới cái gì ông lão. Thượng quan Phi Long nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói, "Nhị ca, ngươi biết huyết thủ các tối có thủ đoạn đối phó người như thế, cho ta 2 ngày, bảo quản để hắn học chó sủa đều không chút do dự. Dùng ta ra sức sao? Tiến vào huyết thủ các, hắn còn có mệnh đi ra. Thượng quan Phi bằng lạnh nhạt nói, ngươi ra tay xưa nay không phân cái nặng nhẹ, giao cho ngươi và ta không yên lòng. Thượng quan Kim Hồng nói, dù sao cũng là thiên công thần đồ truyền nhân, ngạo khí khẳng định có, nhiều điểm kiên trì mãi một mãi, đừng giết chết. Vâng. Thượng quan Phi bằng đáp lại. Sau đó địa sát đường cùng huyết thủ các đều là chút đánh đánh giết giết sự, không cái gì nghe giá trị. Tiễn Ly một mặt làm bộ chăm chú lắng nghe, một mặt lặng lẽ chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Phổ thông thuốc trị thương cùng tự lành thực sự quá chậm, người tu hành chính mình chữa thương đương nhiên cũng không nhanh, nhưng là có chút ít còn hơn không. Chính nói thoại, môn đột nhiên bị văng lên. Tiến vào. Thượng quan Kim Hồng dừng câu chuyện. Lúc này đi vào một lão bộc, kính cần nói, lão gia, bên ngoài có cái tự xưng Long Hoàng phủ Bắc Đường tổng phủ chủ Kim Thịnh người cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Tiễn Ly con ngươi đột nhiên co rút lại. Thượng quan Kim Hồng nói, có nói gì hay không sự? Người lão bộc kia chần chờ liếc mắt nhìn Tiễn Ly, nói, hắn nói việc này cùng đại công tử cùng một nhịp thở, xin mời đại công tử cùng ngài cần phải đồng thời trình diện. Thượng quan Kim Hồng liếc nhìn một chút Tiễn Ly, nói, lão đại là không phải trên lưng cái gì quan tòa? Không, không có a. Tiễn Ly sắc mặt rất đặc sắc, đi gặp một chút đi. Thượng quan Kim Hồng nói đứng lên đến, theo lão bộc đi ra ngoài. Tới cửa, hắn xoay người nói, lão đại ngươi còn đang đợi cái gì? Hả, đến rồi. Tiễn Ly động tác cứng đờ đi theo. Đi tới đón khách dùng phòng lớn, chính thấy Kim Thịnh ngồi ở dưới thủ nơi, gương mặt lạnh lùng, bưng trà nhưng không uống, nhìn thấy hai người đi vào, thả xuống chén trà, đứng lên nói, thượng quan bang chủ rốt cục đến rồi. Đại nhân không cần khách khí, ngồi đi. Thượng quan Kim Hồng thẳng đi tới vị trí đầu não ngồi xuống, đại nhân hôm nay đến thăm, nghe nói cùng khuyển tử tương quan, không biết hắn phạm vào chuyện gì. Kim Thịnh chặt chẽ tập trung Yến Ly, vốn cũng không lớn con mắt hiếp thành một cái khe, thủy triều như thế hàn ý từ bên trong trào ra, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Bị này sát ý một kích, Ly Nhai suýt nữa lại tự khiêu sắp xuất hiện đến phản kích, miễn cưỡng bị Yến Ly cho đè xuống. Lời mở đầu dĩ nhiên đã nói, sát cơ không giống với sát ý. Sát cơ có điều là một loại ý niệm, sát ý nhưng là một loại ý chí. Chỉ có cực sâu oán hận mới sẽ đản sinh ra sát ý đến. Đại nhân cớ gì như vậy? Thượng quan Kim Hồng cảm ứng cỡ nào nhạy cảm. Kim Thịnh tập trung Yến Ly uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói, lệnh lang thật sự vẫn là lệnh lang sao? Chương 501, vậy là tốt rồi tự lo thân a. Tất cả có thể lợi dụng điều kiện, trong nháy mắt tại Yến Ly não hải đi qua một lần, sau đó hắn liền hoàn toàn quy về trầm tĩnh, chờ đợi lấy mưa to gió lớn đến. Có ý tứ gì? Thượng quan Kim Hồng con mắt bắn ra bức người thần quang. Kim Thịnh câu chuyện nhịn không được trì trệ, chợt cười lạnh nói, thượng quan Phi Hồng sớm tại tối hôm qua, tại đây xuân viện liền bị đã đánh cháo, bây giờ người này đã không phải là con của ngươi. Lão đại không phải lão đại, thượng quan Kim Hồng nói, đó là ai? Cổ Quan Lan. Kim Thịnh nói. Cổ Quan Lan. Thượng quan Kim Hồng nói. Hắn còn có một cái tên gọi Yến Ly. Kim Thịnh tựa hồ đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa, không bằng nói Cổ Quan Lan cũng là giả thân phận, đây mới là hắn bản danh. Là thế này phải không? Thượng quan Kim Hồng chậm rãi quay đầu đi, nhìn không ra hỉ nộ, nhìn chăm chú lên Yến Ly. Tại hắn bình thản mặt ngoài dưới, tựa hồ đang có lôi đình áp ủ. Yến Ly thần sắc bình tĩnh, ta không biết người này, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Kim Thịnh phát ra bén nhọn ăn một chút cười lạnh, ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Thượng quan bang chủ không bằng đem người này giao cho ta, ta cam đoan giúp ngài cha hỏi ra chân chính thượng quan Phi Hồng hạ lạc. Nói vội vã không nhịn nổi vươn tay, muốn bắt lấy Yến Ly, chợt cảm thấy báo động đấu thăng, đối diện một đạo kình phong đánh tới, không tự chủ được rút về tay tới chặn. Bành! Một đạo kinh khủng khí bạo âm thanh, chấn động đến đại sảnh lắc lư không thôi. Kim Thịnh kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lui mấy bước, sắc mặt như giấy vàng, khó có thể tin trừng mắt thượng quan Kim Hồng, ta giúp ngươi vạch trần hắn, ngươi đánh ta là mấy cái ý tứ? Thượng quan Kim Hồng thản nhiên nói, lão đại cũng không có thừa nhận, đại nhân như thế lô mãng vội vàng sao động, ngược lại càng giống là càng che càng lộ. Huống hồ ngươi nói bắt người liền bắt người, trong mắt còn có hay không Tào Bang, còn có hay không ta Thượng quan Kim Hồng. Lời này đã nói rất không khách khí, cũng chỉ có Tào Bang bang chủ mới có dạng này lực lượng. Thượng quan bang chủ muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Kim Thịnh hỏa khí ứa ra, lại chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn, trừ phi chính hắn thừa nhận. Thượng quan Kim Hồng nói, nếu như hắn chết đều không thừa nhận đâu. Kim Thịnh nói, vậy hắn chính là Thượng quan Phi Hồng. Thượng quan Kim Hồng nói, tốt. Kim Thịnh giận quá thành cười, ta bóc mặt nạ của hắn để ngươi nhìn một cái, nhìn xem ngươi vẫn sẽ hay không nói loại lời này. Ta để ngươi động sao? Thượng quan Kim Hồng đống nhiên nói. Kim Thịnh đầu tiên là khẽ giật mình, chậm chân mềm nũng, suýt nữa quỳ xuống xuống dưới. Hắn cuối cùng từ cử chỉ điên rồ bên trong tỉnh táo lại, phía sau đã xuất một mảng lớn mồ hôi lạnh. Lông ngực chập trùng mấy lần, khàn khàn nói, người phi thường làm chuyện phi thường, thượng quan bang chủ thủ đoạn, bản quan xem như lĩnh giáo, dứt lời xoay người rời đi. Sau đó trong phòng khách liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Cái này phảng phất đã thành thượng quan gia lệ cũ, một lời không hợp liền trầm mặc. Không biết quá khứ bao lâu, thượng quan Kim Hồng đứng lên, nhẹ nhàng phủi phủi hai vai không tồn tại cho bụi, vứt xuống một câu, tự giải quyết cho tốt. Sau đó liền đi. Hắn vừa đi, Yến Ly liền hư thoát, nằm ngồi tại lân cận trên ghế, vẫn kinh ngạc nhìn không cách nào hoàn hồn. Theo đại não dần dần sinh động, suy nghĩ càng thêm xâm nhập, hắn dần dần khôi phục khí lực, lẩm bẩm, cái cuối cùng nghi vấn, không nghĩ tới là như thế này giải khai. Nói xong lắc đầu, thẳng rời đi. Cự Lộc cảnh cùng Ngụy Vương cảnh giao giới có cái gọi Văn Trang địa phương. Một ngày này đi tới một đoàn người, lấy cơ chỉ riêng cầm đầu, nàng nữ giả nam trang, đổi cái diện mạo. Nguyệt Nhi tự nhiên đi theo ở bên. Đại nhân, phía trước chính là Văn Trang. Quả phụ thôn bây giờ nghiễm nhiên là cái có kết cấu tổ chức, đi theo nàng tới còn có bị Long Hoàng phủ lưu đẩy tới này quan viên, nói chuyện chính là trong đó một cái, tên là Ngụy Nhiên, xem ra là cái lao học cứu, nhưng bất luận nói là nói vẫn là làm việc đều rất có trật tự, chuẩn mực cũng trưởng không đến 10 phần tinh chuẩn, là cái hiếm có tài cao. Ừm. Cơ chỉ riêng nói, lớn như vậy một cái thẻ bài, cần ngươi tới nhắc nhở. Lão Ngụy a lão Ngụy, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ học ta định đoạt bản sự? Không bằng ngươi đi cầu ta dạy một chút ngươi, miễn cho tiêu chuẩn thấp như vậy, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Nói chuyện chính là cái xem ra rất gian xảo lão đầu, cũng chính là cái kia một phen, Cơ chỉ riêng mới có thể xuất hiện tại văn trang. Lão nhân này tên là Úy Chỉ Chân Kim, chẳng những cùng Ngụy Nhiên là quen biết đã lâu, vẫn là đối chọi gây gắt đối thủ một mất một còn, năm thì mười họa cũng nên gây sự một hồi. Tuy nói là cãi nhau, nhưng Ngụy Nhiên luôn là một bộ không nóng không lạnh dáng vẻ, đến cùng có tính không nhau nhau, còn có đợi nghiên cứu. Hắn nghe xong lời này, không buồn cũng không náo, giống nước sôi để nguội, không nóng không lạnh mà nói, ta chính là nói ra một sự thật chính là sự thật, không có hương vị có thể nói, nhưng mà thật sự là tạo hóa trêu ngươi, tiến trong miệng của ngươi, lập tức liền thối không ngửi được. Không nóng không lạnh giọng điệu, nhưng cũng là cây kim so với cọng râu, không nhượng bộ chút nào. Úy Chỉ Chân Kim sờ lên tròm râu dê, không lấy làm hổ thẹn, còn mười phần đắc ý nói, ngươi đừng quản nó là hương là thối, đây chính là bản lãnh của ta, người khác cũng bao quát ngươi, còn chưa hẳn có thể đâu. Ngụy Nhiên nói, người tao nhã như vậy, Úy Chỉ Chân Kim cười lạnh nói, làm sao cũng bị biếm đến cái này địa phương cất chim cũng không có rồi. Tự nhiên là không nhìn nổi so ngươi hoàn tục nhân. Ngụy Nhiên xem ra có chút oán hận. Nhà A Úy Chỉ Chân Kim mặt mũi tràn đầy chế giễu, không phải đạp chết Đoan Dương công chúa yêu ngựa sao? Nói hình như tự nguyện, thật không biết xấu hổ. Thật sao thật sao? Nguyệt Nhi lập tức đẩy mắt tiểu Tinh Tinh, mười phần sùng bái địa đạo, Ngụy gia gia thế mà cũng có bá đạo như vậy một mặt, Nguyệt Nhi rất muốn nhìn xem nha. Ngụy Nhiên liếc mắt tiểu cô nương một chút, chân mày hơi nhíu lại, không nói gì. Tiểu cô nương lơ đễnh, vẫn từ treo thiên chân vô tả tiểu dung, giữ chặt Ngụy Nhiên ống tay áo, Ngụy gia gia, ngươi liền nói cho Nguyệt Nhi nha, Nguyệt Nhi thật muốn biết, ngài lúc ấy nhất định đặc biệt đẹp trai. Vung ra. Ngụy Nhiên nhíu mày vung tay. Tiểu cô nương miết miệng không chịu buông ra. Ngụy Nhiên ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, chảy ra một tia đường hoàng chính đại khí thế. Nguyệt Nhi tựa như gặp điện giật, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Cơ chỉ riêng chợt dừng bước, quay đầu nhìn một cái, sau đó đem run lẩy bẩy Nguyệt Nhi kéo qua đi, thanh lãnh quát, "Ngụy Nhiên." Khí thế kia đột nhiên ở giữa hoàn toàn không có, Ngụy Nhiên thần sắc bình thản hướng Cơ chỉ riêng thở dài nói, "Đại nhân, lời thật thì khó nghe, nàng này chưa trừ diện, tất nhượng hòa lớn." Cơ chỉ riêng đôi mắt đẹp bắn ra kinh người uy nghiêm, nói, "Nàng là ta nghĩa muội, tổn thương nàng chính là tổn thương ta, chuyện này không có chỗ trống, nhớ kỹ." Người cũng an phận một chút, giá đi trêu chọc hắn làm cái gì? Ánh mắt của nàng phi thường nghiêm khắc, người ta chính là muốn biết nha. Nguyệt Nhi xem ra mười phần ủy khuất, một bộ sắp khóc lên bộ dáng, nhưng nhìn Ngụy Nhiên lúc, khóe miệng lại không để lại dấu vết giơ lên, ánh mắt chỗ sâu lộ ra nhẹ nhẹ tà lạnh. Ngụy Nhiên thấy rõ ràng, lông mày thật sâu nhăn lại. Úy Chỉ Chân Kim hướng tiểu cô nương nháy nháy mắt, nói, "Nhỏ Nguyệt Nhi yên tâm, chỉ cần nút chỉ ra ra tại, chỉ là một cái Ngụy Nhiên còn không động được ngươi." "Hừ." Nguyệt Nhi quay đầu đi chỗ khác, đúng là đối với hắn hở hững lạnh lẽo. Úy Chỉ Chân Kim cũng không giận, đảo đảo trong mắt, cười hi hi nói, "Nhỏ Nguyệt Nhi, ngươi cũng cứ gọi ta một tiếng Út Chỉ Gia Gia, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện hắn năm đó chuyện xấu thế nào." Tiểu cô nương lập tức lại cười, cười đến híp mắt lại, gian trá giống một con tiểu hồ ly, dựng thẳng lên ba cây mềm hồ hồ đầu ngón tay, "Ba kiện." Úy Chỉ Chân Kim chậm rãi lắc đầu, ý vị thâm trường cười nói, "Nhỏ Nguyệt Nhi, làm người không thể quá tham lam không biết chừng mực." Nguyệt Nhi nghĩ, bỗng nhiên ngon ngọt cười, "Út Chỉ Gia Gia." Úy Chỉ Chân Kim lúc này mới cười hắc hắc, đối Nguyệt Nhi dị thai vài câu. Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, lập tức ăn một chút nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như nhiều hơn mấy phần tươi đẹp. Lúc này đã tiến vào văn trang náo nhiệt phồn hoa quảng trường. "Đại nhân, văn trang tạo giấy nổi tiếng thiên hạ, muốn hay không mua một chút trở về?" Một cái tuổi trẻ ra mặt rất trắng thanh niên tuấn tú lúc này mở miệng nói ra. Cơ chỉ riêng suy tư một chút, nói, "Tào Tuấn, văn trang tạo giấy thuật có thể hay không tập được?" "Tự nhiên tập không được." Được xưng là Tào Tuấn thanh niên lắc đầu. Cơ chỉ riêng có chút thất vọng. Tào Tuấn bỗng nhiên lại cười một tiếng, ôn nhu nói, "Bất quá tại hạ lại có biện pháp học trộm." Cơ chỉ riêng nói, "Bao lâu?" "Nhiều nhất 3 ngày." Tào Tuấn tràn đầy tự tin. "Tốt, vậy chúng ta chờ ngươi 3 ngày." Cơ chỉ riêng định chú ý. Phi bằng bảo. Buổi chiều, viện tử đình nghỉ mát. Lưu Mục Băng Kiến đang nấu trà, bất quá động tác có chút lạnh nhạt. Gió xuân hiu hiu, Yến Ly thích dí duỗi lưng một cái. "Người không làm che giấu." Lưu Mục Băng Kiến nói. "Cái gì che giấu?" Yến Ly nói. Lưu Mục Băng Kiến nói, "Lúc này thượng quan phi hồng, hẳn là đi bảo bên trong chiếu bạc." Nói tới đây là thành trong thành một điểm không sai. Bảo bên trong chẳng những có chuyên môn chiếu bạc, ăn uống mặc đó cũng là cái gì cần có đều có. Yến Ly cười khẩy, nói, "Ta đi, bọn hắn còn không phải thua trận đồ lo ta." Trước bỏ qua một bên lời này của ngươi bên trong trình độ, ngươi không lo lắng bị người nhìn thấu thân phận?" Lưu Mục Băng Kiến cao mày nói. Yến Ly lại từ chối cho ý kiến lắc đầu, đột nhiên hỏi cái không liên quan nhau vấn đề, "Ngươi có biết hay không Thiên Công Thần Đồ tổng cộng có mấy người đệ tử?" "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi?" Lưu Mục Băng Kiến nói. Yến Ly nói, "Thượng quan phi bằng bọn hắn bắt cái lao đầu, nghe hình dung rất giống Cổ Hải Nguyên." "Cổ Hải Nguyên ngươi khẳng định nhận biết đi, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không bên trong ám khí của ngươi." Lưu Mục Băng Kiến lấy làm kinh hãi, nói, "Ngươi nói là lão cha bị bọn hắn bắt?" "Ngươi nhìn rất kinh ngạc, quả nhiên không biết chút nào a." Yến Ly nói xong nhấp một ngụm trà, sau đó nhăn mặt nói, "Thật đắng." Lưu Mục Băng Kiến nói, "Lão cha luôn luôn bốn biển là nhà, tung tích khó tìm, chỉ bất quá tại Hỏa Diễm Thành dừng lại lâu một chút thôi." "Ngươi thật có thể khẳng định là lão cha?" Nàng nhịn không được truy vấn. "Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Yến Ly buông xuống chén trà, rất có hăng hái cười lạnh nói, "Ta ngược lại muốn xem lão già kia gặp rủi ro xui xẻo bộ dáng." "Nói đi là đi." Hai người tới xưởng đóng tàu, Thượng Quan Phi bằng kinh ngạc ra đón, đại ca làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Hắn cũng biết Thượng Quan Phi Hồng Xế Triều mỗi ngày đều muốn đi đánh cược. Tiễn Ly cười nói, hôm nay nghe ngươi nói cái kia quật cường lão đầu, không khỏi hiếu kỳ xương cốt của hắn đến cùng cứng đến bao nhiêu. Dẫn ta đi kiến thức một chút được chứ? Chương 502, tại sao ta cảm giác lại bị ngươi tính kế? Cái này, Thượng Quan Phi bằng có chút chần chờ. Thế nào, chẳng lẽ nhị đệ không tin được đại ca? Tiễn Ly ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thế thì cũng không phải. Thượng Quan Phi bằng lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Mục Băng Kiến, việc quan hệ tạo bằng cơ mật, đại ca là người một nhà, vào xem không sao, nhưng không cho phép ai có thể không thể được. Tiễn Ly thẳng thắn chút đầu, đối Lưu Mục Băng Kiến nói, ngươi lưu tại nơi này. Thượng Quan Phi bằng lúc này mới đưa tới một cái tôi tớ, mang ta đại ca đi thủy lao. Thủy lao hoàn cảnh tự nhiên không thể dùng lẽ thường đến độ lượng, người bình thường đều sẽ không thích nơi này, thí dụ như Thượng Quan Phi bằng liền để tôi tớ dẫn đường, có thể thấy được chính hắn cũng rất bài xích, huống chi bị dán tại người nơi này. Ở mức địa đạo, tràn ngập chuột chết loại hình mùi hôi thối, dẫm chưa được hai bước đế giày liền ướt, xuyên vào chân bên trong, lập tức cảm giác ra dính dính xúc cảm. Có ai không? Uy. Tôi tớ dẫn theo đèn lồng, đi vào một cái nhà tù trước, còn không có mở cửa, liền nghe đến bên trong truyền ra cổ hải nguyên hưu khí vô lực thanh âm. Mở cửa. Tiễn Ly nhịn không được cười lên một tiếng. Tôi tớ đem cửa mở ra. Tiễn Ly lại nói, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tôi tớ nói, đại công tử, muốn đem đèn lưu lại sao? Cho ta đi. Tiễn Ly tiếp nhận trong tay hắn đèn lồng, dẫn theo đi vào, không hai bước là một bậc thang, hướng xuống mấy cấp chính là đen như mực nước, nổi lơ lửng đủ loại côn trùng thi thể, còn có thể nhìn thấy vặn vẹo dòi bọ. Đèn lồng hướng phía trước chiếu một điểm, liền thấy một cái khung sắt khóa lại lấy một đôi tay, xuống chút nữa nhìn, tay chủ nhân bị đặt ở một cái sắt trong giỏ sách, bên trong chỉ ngâm một điểm nước, vẫn chưa tới mắt cá chân hắn. Xem ra Thượng Quan Phi bằng vẫn rất có phân tốc. Liền cái này hư nước chất, người bình thường qua một buổi tối liền muốn mục nát. Cổ Hải Nguyên nhìn thấy người tiền đến, cũng bất kể là ai, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cứu ta, mau cứu ta, ta sắp chết, ta thật sắp chết. Tiễn Ly sinh lòng danh mãnh, cười nói, uy, lao đầu, nghe nói ngươi rất kiên cường, tình nguyện bị khóa ở nơi này, cũng không muốn vì tạo bang hiệu lực à. Cổ Hải Nguyên trừng to mắt nhìn người tới, ngươi, ngươi là ai? Tiễn Ly vênh váo tự đắc mà nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, mau nói ngươi muốn vì tạo bang hiệu lực, ta liền thả ngươi. Cổ Hải Nguyên đầu tiên là vẻ mặt cầu xin, ta. Ánh mắt lơ đãng đảo qua Yến Ly mặt lúc, thần sắc lập tức biến đổi, trở nên lớn nghĩa nghiêm nghị, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngươi chăm chú. Yến Ly có chút nheo mắt lại. Từ xưa hoàn thành tác phẩm lưu tử sĩ, nguyên lành há có thể gây ta tiết cổ hải nguyên một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, xem ra mười phần bi tráng. Thành toàn ngươi. Yến Ly nói xong xoay người rời đi. Cổ Hải Nguyên khẽ giật mình, không ngờ được hắn nói đi là đi, lập tức hoảng hồn, kêu lên, đừng, Yến đại gia chớ đi à, ta là ngươi nhất kính yêu cổ lao cha à. Yến Ly dừng bước, nửa quay người nhìn xéo qua cổ Hải Nguyên. Làm sao ngươi biết là ta? Ngươi về tới trước, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Hải Nguyên cầu khẩn. Yến Ly chậm rãi xoay người lại. Thiên Ti Diện à, Thiên Ti Diện, trên đời này chỉ có ta có thể nhìn ra sơ hở. Cổ Hải Nguyên nói. Cái này đều bị ngươi nhận ra. Yến Ly nhếch miệng, suối quẩy. Cứu ta a Yến đại gia, ngươi sẽ không thấy chết không cứu đi. Cổ Hải Nguyên vẻ mặt cầu xin. Yến Ly dù bận vẫn ung dung buông xuống đèn lồng, nói, cứu ngươi đương nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi báo đáp thế nào ta? Con người của ta công khai đi giá, rất tốt thương lượng. Ngươi cầm đi ta nhiều như vậy đồ tốt. Cổ Hải Nguyên không cam lòng địa đạo. Cứu ta một lần rất quá đáng sao? Nơi này chính là tàu bang xưởng đóng tàu thủy lao. Tiễn Ly cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải cho là ta thần thật thông rộng rãi, nói cứu ngươi liền có thể cứu ngươi à? Ngươi liền nói ngươi muốn cái gì à? Ngươi nói một chút ngươi có cái gì? Ta đồ tốt đều bị ngươi vơ vét đi, còn có thể có cái gì? Ta đi đây. Ai đừng, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta biết một cái bí mật, một cái đáng chết bí mật. Bí mật gì? Cổ Hải Nguyên đau lòng mà nói, tiện nghi ngươi, cầm bí mật này, ngươi có thể đến không rơi thành đi đổi được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ồ. Tiễn Ly nói. Ngươi đã biết Diêm Thịnh? Cổ Hải Nguyên nói. Đương nhiên biết. Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên vì phụ trợ lời kế tiếp tầm quan trọng, cố ý dùng giọng trầm thấp nói, nhưng ngươi không biết, cái này phía sau liên lụy một cái cự đại âm mưu, liên quan tới Vu Thần Bảo Giám chính là ạ. Tiễn Ly mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết? Cổ Hải Nguyên ngạc nhiên. Lao đầu, tin tức của ngươi quá là hầu. Tiễn Ly móc lấy lô thai nói, hiện tại trên giang hồ ai mẹ nó không biết, Vu Thần Bảo Giám tại ta cổ quan lan trên thân. Cổ Hải Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt, nói, không thể nào, nguyên lai kẻ chết thay chính là ngươi à? Nói nhảm. Yến Ly tức giận nói, nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn, tăng thêm trí tuệ hơn người, sớm đã bị tháo thành tăng khối. Cổ Hải Nguyên cả kinh kêu lên, vậy ngươi sẽ không đã biết Cung Vạn Lâm thân phận a? Ngươi biết? Yến Ly động tác dừng lại, mẫn cảm dựng lên lỗ tai. Cổ Hải Nguyên lập tức yên tâm lại, cười híp mắt nói, đồ đần đều biết bí mật này giá trị, ngươi trước cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Yến Ly thản nhiên nói, coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng biết đại khái là ai. Ngươi không muốn lừa gạt ta. Cổ Hải Nguyên cười lạnh nói, lão tử đã sớm lĩnh giáo ngươi gian xảo xảo trá, đừng tưởng rằng nhiều lần đều có tác dụng. Yến Ly chỉ dùng khẩu hình im lặng nói mấy chữ. Cổ Hải Nguyên con mắt suýt nữa lồi ra đến, thất hồn lạc phách nói, ngươi làm sao có thể biết, ngươi làm sao có thể biết? Ta còn rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết đến? Yến Ly nói, ta làm sao có thể không biết. Cổ Hải Nguyên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn yêu xả mặt nạ vẫn là ta làm, không nghĩ tới ta không có bán hắn, hắn ngược lại trước bán ta. Cũng là thay đổi bộ mặt. Yến Ly nói, không tệ. Cổ Hải Nguyên thật sâu hối hận nói, vật này hữu thương thiên hòa à, lúc trước hắn nếu không phải quỳ gối chúng ta miệng đau khổ cầu khẩn hai ngày, ta làm sao lại đáp ứng? Yến Ly giật mình, nguyên lai ngươi là bởi vì hắn mới bị bắt vào tới. Cổ Hải Nguyên cầu khẩn nói, dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi trước cứu ta ra ngoài, ngày sau ta tự sẽ báo đáp ngươi, chỉ cầu ngươi đừng để ta đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Đừng nóng nội, ta có một kế, chẳng những có thể lấy cứu ngươi ra ngoài, còn có thể giúp ngươi báo thủ. Tiến Ly nói. Cổ Hải Nguyên nói, cái gì? Tiến Ly khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, sau đó như thế như thế, như vậy nói như vậy một trận. Cổ Hải Nguyên nghe được liên tục gật đầu, dần dần con mắt biến hóa, như là trong đêm con chuột, tập đến sáng. Cuối cùng hắn trừng mắt Tiến Ly nói, tiểu thiện khách, tại sao ta cảm giác lại bị ngươi tính kế? Chương 503, Vu Thần Bảo Giám. Ông lão kia đáp ứng rồi, thế nhưng có một điều kiện. Phi Bằng bảo phòng nghị sự, thượng quan Phi Bằng đứng hướng về thượng quan Kim Hồng báo cáo chuyện ngày hôm nay. Ồ, thượng quan Kim Hồng đạo, làm sao đột nhiên đáp lại? Thượng quan Phi Bằng cười nói, coi như là người tu hành, ở thủy lao đều kiên trì không được quá lâu, huống hồ hắn một người bình thường. Bữa tối ăn không được một nửa, hắn liền thì thầm cầu xin lên. Thượng quan Kim Hồng không tỏ rõ ý kiến, nói, hắn có điều kiện gì? Hắn cần hoàn toàn tự do quyền lợi. Thượng quan Phi Bằng nói, làm sao cái tự do pháp? Thượng quan Kim Hồng ngạc nhiên nói. Thượng quan Phi Bằng suy nghĩ một chút, nói, hắn muốn chúng ta cung cấp phá hư thuyền hoàn chỉnh bản vẽ, ở thuyền hắn có độc lập không gian, bất cứ lúc nào cung cấp tài liệu hắn cần. Cho hắn lại có làm sao? Thượng quan Kim Hồng nhưng rất hùng hồn. Hắn đối với nhân tài luôn luôn như vậy. Nhưng là những khác cũng là thôi, Thượng quan Phi Bằng chần chờ nói, phá hư thuyền bản vẽ cỡ nào trọng yếu, giao cho một người ngoài e sợ. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt nói, rất đơn giản, đem hạt nhân địa phương ẩn giấu liền có thể. Tiến vào Tà Bang, hắn đời này cũng không thể còn có nơi đi, lẽ nào các ngươi còn xem không được một người bình thường? Vậy dĩ nhiên không biết. Long Hoàng phủ. Kim Thịnh một người một mình uống một kiểu. Vương Khôn từ bên ngoài đi tới, nhấc theo một rổ nhắm rượu món ăn, bỏ lên trên bàn, nói: "Kim huynh, ta đến tiếp ngươi uống hai chén." Thị phi thành bại quay đầu không. Kim Thịnh lẩm bẩm: "Nhiều năm khổ công, bị người dễ dàng một bút mặt tận, cái bên trong tư vị, Vương lao đệ có thể lĩnh hội sao?" "Ai?" Vương Khôn dọn xong chén rượu, thở dài: "Ai nói không phải đây. Rất nhiều pháp lệnh, đối với người bình thường là địa ngục, đối với chúng ta làm sao không phải ác ngục? Quyền bính thao ở nhân thủ, mặc người quyền sinh quyền sát trong tay, pháp luật giới hạn ở nơi nào? Ta không biết, ngươi cũng không biết, tại sao vậy chứ?" "Bởi vì cô ưng đại nhân một câu nói, liền phủ định ngươi hết thể nỗ lực, này còn không phải giới hạn." Kim Thịnh cường ngực một hớp, lạnh lùng cười lên, "Đáng sợ nhất không phải không hề giới hạn, mà là mặc kệ ngươi bỏ cao bao nhiêu, trước sau có điều là một viên bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ quân cờ. Hiện nay xem ra, an phận ở một góc, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi." Vương Khôn nói. "Nhưng là cô ưng đại nhân luôn luôn như vậy." Kim Thịnh cắn răng nói, "Không gì đáng trách, ta nếu thất bại, liền muốn gánh chịu thất bại hậu quả." "Có điều." Vương Khôn con mắt lóe lên, nói, "Tiến Ly, có đúng không? Bị chỉ là một tán nhân, cho tới bây giờ như thế một chật vật cục diện, Kim Thịnh dùng sức mà nắm nát chén rượu. Giữ tận địa đạo, không đem hắn lột ra chóc thịt, sao tiêu mối hận trong lòng của ta? Kim huynh, ngươi hôm nay đi Phi Bằng bảo, nhưng là vì việc này." Vương Khôn bỗng nhiên nói. "Vâng." Kim Thịnh nản lòng phách trí, đã không muốn giấu giếm nữa xuống. Hắn hoạn lộ chấm dứt ở đây, bởi vì cô ưng lời nói ra, chưa từng có thu hồi đi qua. Tiến Ly đã thành công lẫn vào Phi Bằng bảo. Vương Khôn nói. "Vâng." Kim Thịnh nói. "Thế nhưng thượng quan Phi Hồng không cho ngươi vạch trần hắn." Vương Khôn nói. "Vâng." Kim Thịnh nói. Vương Khôn nói, "Ngươi có nghĩ tới hay không thâm ý trong đó?" "Cái gì thâm ý?" Kim Thịnh nói. Vương Khôn cười lắc lắc đầu, nói, "Thôi, Kim huynh hiện nay quan tâm nhất chính là tiểu tặc kia. Ta có một kế, không biết Kim huynh có nguyện ý hay không nghe." "Nói nghe một chút." "Ngày mai chính là Phi Bằng đại hội, ta nghe nói đại hội năm nay đến phiên thượng quan Phi Hồng chủ trì, đến lúc đó nếu là Kim huynh tại chỗ vạch trần hắn tiên ti diện, lại lấy Long Hoàng phủ danh nghĩa ra tay, thượng quan Kim Hồng còn có lý do ngăn cản sao? Hơn nữa ở muôn người chú ý bên dưới tự tay đem hắn xé nát, còn có so với này càng thoải mái sao?" Kim Thịnh con mắt dần dần sáng lên. "Tiểu tiện khách gửi thư sao? Chẳng lẽ bản vẽ tới tay rồi? Nhanh đưa cho ta xem một chút." Cố Thải Vi trực tiếp từ song môn nơi bồng bềnh tiến vào tiểu lâu. Cố Thanh Du đem thư thả xuống, lạnh nhạt nói, "Có môn ngươi không đi một chút cửa sổ, nơi nào học được dã con đường, ngươi cho rằng chính mình như cái tiên nữ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi xem ra lại như cái không nhà để về đáng thương nhi. Ta cần ngươi để ý." Cố Thải Vi cười lạnh một tiếng, thẳng đoạt lấy giấy viết thư, nhanh chóng xem lướt qua một lần, nhất thời vui vẻ lên. "Thực sự là bất hạnh." Tiến Thập Nhất đứng một bên khác bệ cửa sổ đứng chắp tay, nhặt xem Bạch Vân Thương Cầu. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên một tiếng, nói, "Nghe nói ngươi là Yến Ly ca ca, cũng là thuộc hạ của hắn." Yến Thập Nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Tận hỏi một ít không nên hỏi vấn đề." Cố Thải Vi cười hì hì nói, "Không nhìn ngươi mặt, cũng vẫn có thể liên tưởng đến vĩ đại hai chữ này, đáng tiếc tóc của ngươi rất chướng mắt ư? Nó tại sao là tử sắc?" "Ta nghe nói A Tu La tộc hoàng tộc là mái tóc màu vàng nóng, La Sát tộc là phi sát tóc, ngươi đều không phải à? Lỗ thai của ngươi cũng với bọn hắn không giống nhau, sẽ không phải là hôn huyết chứ?" Nàng như người hiếu kỳ bảo bảo tự để hỏi liên tục. "Thực sự là không đẹp." Yến Thập Nhất cười khẽ xoay người lại, "Vậy thì cùng tóc của các ngươi tại sao là màu đen vấn đề này như thế, ta cũng thực sự không thể lý giải, tại sao các ngươi hội trưởng đến như thế phổ thông, không phải hắc tức bạch, không hề vẻ đẹp có thể nói. Lại như thế nhân đoạn thán tà dương, ta đối với này cũng là thất vọng đến cực điểm." Tỷ muội hai người suýt nữa thổ huyết. Cao cư danh hoa bảng đệ nhị cùng đệ tứ các nàng, lần đầu tiên bị người dùng phổ thông để hình dung, còn một mực không thể phản bác. Cố Thanh Du đã thành thói quen, khí một mạch cũng là thôi. Cố Thải Vi phủi phiết thủy tinh giống như bờ môi, đến ra một cái kết luận, tự yêu mình cuồng. Tiến Ly đi ở một mật đạo bên trong, thật giống như đi ở chính mình hậu hoa viên như vậy đi bộ nhàn nhã. "Ngươi thật không sợ bị phát hiện?" Lưu Mộc Băng kiến thức niệm từ đầu tới cuối duy trì ở trong phạm vi nhất định. Chu vi trăm trượng chính là nàng lãnh địa, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được nàng cảm ứng. Có thể coi là như vậy, nàng vẫn là có chút không yên lòng, đặc biệt là hợp tác đột nhiên thật giống thành bản tôn tự không chút kiêng kỵ nào. Cũng bị phát hiện, sớm đã bị phát hiện. Tiễn Ly xem thường nói, chúng ta đây là đi đâu? Lưu Mục Băng kiến nói, đi nắm Vu Thần Bảo Giám. Tiễn Ly nói, tại sao dùng nắm để hình dung? Lưu Mục Băng kiến nói, lúc này đi tới một ba cái ngã ba giao lộ, bởi vì chính là nắm. Tiễn Ly nói vô vỗ trên vai Nam Chi. Nam Chi miêu một tiếng, nhảy xuống, sau đó đi vào trung gian một cái. Hai người đổi tới. Lưu Mục Băng kiến nói, ngươi có phải hay không biết rồi một ít cái gì? Hoặc là ban ngày phát sinh cái gì ta không biết sự. Kim Thịnh đã tới. Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến cười nhạt nói, vậy ngươi nên bị băng thành tám mảnh, nói chuyện với ta chẳng lẽ là quỷ sao? Vì lẽ đó như vậy đều chết không được, còn có cái gì có thể kiêng kỵ? Tiễn Ly nhún vai một cái. Hắn thật đã tới. Lưu Mục Băng kiến nụ cười dần dần cứng đờ. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ta vốn là đã làm tốt dự tính xấu nhất, thượng quan Kim Hồng không có con trai của hắn tam tích, hẳn tạm thời sẽ không giết ta, chịu khổ là tất nhiên. Nhận đến các ngươi nắm chân nhân đến tục ta, nên còn có thể kiếm cái mạng. Thú vị. Lưu Mục Băng kiến rơi vào trầm tư. Sau một lát, nàng đỗng nhiên cười nói như vậy, kế hoạch của ngươi kỳ thực là thất bại. Trên đời nào có thật sự tính toán không một chỗ sai sót sự. Tiễn Ly vẫy vây tay. Lại như ngươi sẽ không biết Kim Thịnh đột nhiên phát dầu nguyên nhân. Lưu Mục Băng kiến. Không sai. Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến nói, thế nhưng ta biết. Ngươi biết? Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến nói, bởi vì không chỉ là hắn, chỉ cần mất đi quan trọng nhất đồ vật, ai cũng sẽ nổi điên. Hắn mất đi cái gì? Tiễn Ly nói. Thí dụ như nói địa vị. Lưu Mục Băng kiến nói. Địa vị? Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến nói, cô ưng trong Long Hoàng phủ là xương tên nghiêm khắc. Kim Thịnh liên tiếp thất bại, bị hắn cách chức hầu như là chuyện khẳng định. Tiễn Ly giật nảy cả mình, nói, cô ưng có cái quyền lợi này. Đương nhiên. Lưu Mục Băng kiến nói. Đôi này, chuyện này đối với Yến Ly tới nói là không thể tưởng tượng. Nam Thần Châu đánh so sánh, thật giống như Kinh Triệu Doãn đem một tiếp cận một phương quan to một phương đại quan cho trục xuất, nghe tới không khỏi buồn cười buồn cười. Nhưng là nói ra lời này người nhưng không một chút nào buồn cười buồn cười. Lưu Mục Băng kiến nói tiếp, Kim Thịnh là Kim Trung môn đệ tử đắc ý, hắn đồng môn coi hắn làm gương, gia tộc của hắn nhân hắn mà huy hoàng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, một thành công người tu hành sau lưng, là vô số lợi ích buộc chặt tập hợp thể. Những người này một khi mất đi vốn nên chuyện đương nhiên thứ năm giữ, sẽ bị làm tức giận, hết thảy đầu mâu đều sẽ chỉ về Kim Thịnh. Đổi thành bất luận người nào, e sợ đều sẽ phát rồ. Nàng phát sinh hơi cảm thán. Ngươi xem ra không một chút nào như thế ngoại cao nhân. Tiễn Ly nói. Ai nói ta là thế ngoại cao nhân? Lưu Mục Băng kiến nói. Tiễn Ly nói, Côn Lôn A một sư một đồ A nghe tới liền rất thần bí, như cái không dính khói bụi trần gian môn phái. Lưu Mục Băng kiến cười nhạt, muốn xuất thế, trước tiên vào đời. Ta thập nhị tuổi vào đời tu hành, xem qua rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều. Nhưng càng tu hành, càng cảm giác được xuất thế không dễ, muốn chân chính bước vào lĩnh vực thần thánh, tương lai đường còn dài đằng đẵng. Lĩnh vực thần thánh. Tiễn Ly say mê trong nóng. Lúc này đi tới một đóng chặt trước cửa đá. Hai người dừng lại quan sát chốc lát, Tiễn Ly trực tiếp đi tới đẩy, quả nhiên rất dễ dàng liền mở ra, trước mắt xuất hiện một không nhỏ nhà đá. Miêu. Nam Chi chạy đến trung gian một ngọc cột trụ dưới đài réo lên không ngừng. Hai người nhìn sang, đều là cả kinh, bọn họ chỉ nhìn thấy bay múa đầy trời nhỏ vụn cổ gương đồng mảnh, mỗi một khối nhỏ đều thần quang no đủ, tinh xảo liên liên, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ phát động tiến công. Đây chính là Vu Thần Bảo Giám. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Miêu. Ở Nam Chi tiếng kêu dưới, những kia cổ gương đồng mảnh dần dần mà an phận hạ xuống, cũng lẫn nhau ghép lại, biến thành một mặt cổ điện gương đồng, lặng lặng mà đặt ở trên đài đá. Trước tiên nên có cấm chế. Lưu Mục Băng kiến nói. Tiễn Ly gật gật đầu, nói, không hổ là gần gũi nhất tiên khí pháp khí. Hai người đi tới, Tiễn Ly cầm lấy đến ánh trừng một chút, phát hiện còn rất nặng. Tấm gương biên giới đúc có hoa văn, làm cho từ xa nhìn lại lại như thiêu đốt thái dương. Mặt kính điêu khắc phiền phức cổ xưa phù văn, trung gian màu đồng cổ khu vực hiện ra ưu quang. Có điều nếu là tiên khí, chúng ta liền chạm đều chạm không được. Lưu Mục Băng kiến cười nói. Tại sao Vu Thần Bảo Giám mặt trên có cha mẹ ngươi manh mối? Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến lấy ra tấm gương, phiên đến mặt trái. Mặt trái đồ án càng phức tạp, có núi sông cây cối điểu thụ ngư trùng nhật nguyệt tinh, còn có rất nhiều xem không hiểu phù văn. Thế nhưng ở những này không tên trang nghiêm huyền ảo đồ án mặt trên, nhưng siêu siêu vẹo vẹo có khắc vài chữ, thật giống đứa nhỏ vẽ xấu như thế, phá hoại tấm gương toàn thể nghiêm túc cảm. Xuyên ca xin lỗi. Tiễn Ly không tự chủ được địa đem mấy chữ này nói ra. Lưu Mục Băng kiến thân thể mềm mại khẽ run, viên mắt một đỏ, phụ thân ta gọi Lưu Mục Xuyên. Chương 504, ngày hôm nay chỉ có cố sự. Cái này chẳng lẽ là mẹ ngươi viết? Tiễn Ly kinh ngạc nói, xem ra không giống lời tâm tình, cũng như là xa nhau. Đây chính là xa nhau. Lưu Mục Băng kiến ổn định lại tâm tình, ta từ phụ thân ta lưu lại trong bút ký biết được, hắn theo ta nương là ở Bất Lạc Thành nhận thức, thế nhưng sinh ra ta sau khi không lâu, ta nương đột nhiên mất tích không gặp, chỉ để lại ta cùng nàng thâu đến Vu Thần Bảo Giám. Nàng dừng một chút, thở dài nói, kết quả ngươi biết đến, Vu Thần Bảo Giám vật tự nhiên quy nguyên chủ. Cũng may phụ thân ta sau lưng là Côn Lôn, cái kia một đời Vu Vương không có làm khó dễ, thả chúng ta trở về Côn Lôn. Cha ngươi cũng là Côn Lôn chuyên nhân. Tiễn Ly nói. Lưu Mục Băng kiến lắc lắc tần, nói, Côn Lôn từ xưa tới nay một sư một đồ chưa bao giờ ngoại lệ, hơn nữa tuyệt đối không thể truyền cho tử nữ. Phụ thân ta là phụng dưỡng Côn Lôn Côn Lôn Nô. Từ xưa tới nay Côn Lôn Nô liền bị nghiêm cấm cưới vợ sinh con, phụ thân ta xúc phạm Côn Lôn giới luật, không thể không rời đi Côn Lôn. Cái kia không vừa vặn, Tiễn Ly đạo, hắn có thể đi tìm mẹ ngươi. Hắn ở trong bút ký cũng là nói như vậy. Lưu Mục Băng kiến chán nản đạo, hắn cũng viết quá, coi như không tìm được, hắn cũng sẽ trở về xem ta. Nhưng là quá nhiều năm như vậy, hắn cũng không có trở lại nữa, ta đạp khắp tam giới, cũng không tìm được nửa điểm tung tích. Bằng mấy chữ này, có thể tìm tới đầu mối gì đây? Tiễn Ly nói. Lưu Mộc Băng Kiến nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt trên chữ viết, miễn cưỡng cười nói, bao nhiêu cuối cùng cũng coi như là cái nhớ nhung đi. Tiễn Ly bỗng nhiên cười nói, theo ta thấy, cha mẹ ngươi sợ là song túc song bay đi, bọn họ nói chuyện yêu đương ngươi nông tàn đồng, nhạc thiếu ngươi cái này phiền toái, nói không chắc lại quá mấy năm, sẽ có một đám hô tỷ tỷ đệ đệ muội muội xuất hiện, ôm lấy ngươi cùng ngươi muốn kẹo ăn. Lưu Mộc Băng Kiến tưởng tượng cái kia hình ảnh, nhất thời nín khóc mỉm cười, nếu như đúng là như vậy, vậy ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng kẹo mới được. Hiện tại đem nó cho ta đi. Tiễn Ly nói. Lưu Mộc Băng Kiến đưa cho quá khứ, không nhịn được cười nói, Kim Ô nữ vương cho ngươi cho phép chỗ tốt gì, để ngươi như thế vì nàng phấn đấu quên mình. Ta tình cờ cũng có không lấy lợi ích vì là mục đích hành động. Tiễn Ly nhìn bảo giám, thần sắc phức tạp. Sau một chốc, hắn đem bảo giám đưa cho Nam Chi, giao cho chủ nhân của ngươi đi, làm cho nàng rất bảo quản, đừng tiếp tục làm mất đi. Miêu. Nam Chi tập trung Yến Ly kêu một tiếng, phảng phất đang nói cảm tạ. Xuân Miêu. Yến Ly dùng sức xoa xoa đầu của nó, cười mắng, vốn là rất ngu, còn vẫn xuân dạng. Miêu. Nam Chi ra sức địa tránh ra, nhào tới tức giận triển khai Miêu Miêu quyền. Hồi lâu qua đi, Nam Chi đã không thấy tăm hơi, Yến Ly kinh ngạc mà ngồi dưới đất, Thiên Ti Diện bị nạo rơi mất cũng không phản ứng. Yến công tử. Lưu Mộc Băng Kiến nhẹ nhàng kêu một tiếng. Yến Ly phục hồi tinh thần lại, đống nhiên nói, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi hỏi. Lưu Mộc Băng Kiến nói. Yến Ly nói, nếu như, ta là nói nếu như, đã từng có một Kim Ô nữ vương như vậy nữ nhân yêu thích ngươi, cam nguyện đem thân thể đều giao cho ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì? Lưu Mộc Băng Kiến dở khóc dở cười nói, ta lại không phải nam, nàng đem thân thể cho ta làm chi? Đều nói là nếu như. Yến Ly căm tức đứng lên đến. Lưu Mộc Băng Kiến nói, Yến công tử hẳn là đang nói chính mình chứ? Không được sao? Yến Ly nói. Lưu Mộc Băng Kiến không nhịn được cười nói, xin thứ cho ta sẽ không quanh co lòng vòng, Yến công tử đây là ở mơ hão. Đều nói là đã từng, hiện tại nàng hận không thể muốn giết ta, ta đây là ở bảo mệnh ngươi có hiểu hay không? Nói rất trôi chảy. Ngày mai, phi bằng đại hội, tân khách như vân vào tới. Hội trường ở một cái to lớn bên trong quảng trường, toàn trường bày ra đại màu đỏ thảm, bốn phía vi vây quanh đại màu đỏ ấm trướng, thật giống như cử hành hôn lễ như thế. Giờ tị không tới, cũng đã hoàn toàn ngồi đầy. Thế nhưng có trọng lượng khách mời, cũng là bên dưới sân khấu mấy chác. Trong này cao quý nhất đương nhiên là Bất Lạc Thành Kim Ô nữ vương. Nàng cùng với thuộc hạ độc cư một bàn, hấp dẫn vô số tầm mắt. Thứ yếu mới là chủ nhà Tào Bang. Vì trấn bãi, Tào Bang cao thủ tất cả trình diện. Khoảng chừng, trái phải hộ pháp, bảy đại kim cương, còn có thượng quan Kim Hồng bản thân cùng ba cái nhi tử. Thứ yếu là lấy cô ứng cầm đầu Long Hoàng phủ đoàn người. Lấy cô ứng thân phận, tham gia phi bằng đại hội thừa sức. Kim Thịnh ánh mắt vẫn ở sân khấu phía sau lưu luyến. Lần thứ hai là để khôi phục thân phận Lưu Mộc Băng Kiến cầm đầu thiên sách lâu một nhóm. Nay một bàn chỉ có ba người, Cố Thải Vi không xuất hiện. Lần thứ hai là lấy Ngưng Huyết Đao Tôn Lương Trấn Y cầm đầu Ngưng Bích Nhai một nhóm. Lương Trấn Y xem ra chỉ có mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng, có một đôi to dài lông mày rậm, con mắt không nhiều lớn, mũi ưng, môi bạc không có chút máu, xương gò má đột xuất, bởi vấn tóc nguyên nhân, hắn đầu xem ra thật giống như có chút biến hình, nhưng toàn thể phối hợp cùng nhau, nhưng có không tầm thường mị lực. Thế nhưng khi ngươi đưa ánh mắt rơi xuống trên người hắn, hấp dẫn ngươi cũng không phải hắn mặt, mà là trên người hắn vô hình đao ý. Hắn ngồi ở chỗ đó, xem ra thật giống như một thanh tuyệt thế bảo đao, một khi ra khỏi vỏ thì lại tất uống máu mới quy. Trừ hắn bên ngoài, tự nhiên là Ngưng Bích Nhai mấy cái trọng yếu đệ tử. Bại tướng dưới tay Yến Thập Nhất Hùng Bách Lâm chính là một người trong đó. Từ hiện trạng xem ra, Ngưng Bích Nhai thảm kịch tựa hồ còn không chuyển tới nơi này, bằng không Hùng Bách Lâm ánh mắt liền không chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy. Yến Thập Nhất làm sao sẽ lý Hùng Bách Lâm khiêu khích, người sau ở hắn vẫn là tu chân cảnh thời điểm đều đánh không lại, huống hồ phá quán đỉnh thì càng không đem để ở trong mắt. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Lương Chấn Y Liễu. Phi bằng đại hội trọng điểm đương nhiên là mời chào nhân tài. Có điều quá trắng trợn không được, đang bang chủ thượng quan Kim Hồng bình thản ngắn gọn đọc diễn văn sau khi, có một quãng thời gian tùy ý ngươi ăn ăn uống uống, nói chuyện trời đất. Đại khái chừng nửa canh giờ, thượng quan Kim Hồng nhàn nhạt kêu một tiếng, bắt đầu đi. Cho chuyện nhất thời dừng lại, bởi vì bọn họ biết màn kịch quan trọng đến rồi. Trên sân khấu người hầu lập tức đem tin tức truyền tới hậu trường. Sau đó, Tiễn Ly liền tay không đi tới sân khấu. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phi bằng bảo đại thiếu gia lại náo cái gì ô long. Ngày hôm nay, ở đây, ta phải cho đại gia nói thích nghe ngóng cố sự. Tiễn Ly nói. Ngưng Nguyên đang đây. Hùng Bách Lâm không nhịn được lớn tiếng hỏi. Tiễn Ly nói, ngày hôm nay không có Ngưng Nguyên đàn, chỉ có cố sự. Lương Trấn Y cái kia dày đặc thô lông mày nhíu lại, đột nhiên nhìn phía thượng quan Kim Hồng. "Phụ thân, chuyện gì thế này?" Thượng quan Phi bằng kinh ngạc hỏi. Thượng quan Kim Hồng thật chặt mím môi lại, vẻ mặt dần dần phát lạnh, nói, "Muốn nói ngươi sẽ nói tới đi, tốt nhất nói rõ ràng, nói cẩn thận, một chữ không thể để lộ." "Ta đương nhiên muốn nói xuống, không phải vậy ngày hôm nay ta thì sẽ không đứng cái này trên đài." Tiễn Ly nói. "Tiểu Tặc, nói cho mẹ ngươi nghe đi." Ngay vào lúc này, Kim Thịnh sắc mặt đột nhiên một phát tàn nhẫn, phút chốc lấy ra một chuông vàng ném đi, đồng thời người cũng lắc mình không gặp. Chuông vàng đón gió phùng lớn, đùng một tiếng vang lên. Chuông vang dày nặng như tầng tầng núi cao. Yến Ly nhất thời bị chấn ở tại chỗ không thể động đậy. Sau đó, trên mặt hắn Thiên Ti Diện liền bị trích lạc. Chương 505, mọi việc đều phải trả giá thật lớn. Cả sảnh đường ồ lên. Đường Bất Lạc chính giơ một cái chén, dự bị xem cuộc vui tâm thái, nhìn thấy gương mặt đó thì, cái chén nhất thời rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vỡ. Cái chén ngã nát âm thanh so sánh với toàn trường náo động, nhẹ nhàng phi thường, chỉ có bọn họ này một bàn người mơ hồ nghe được. Thân sĩ liếc mắt nhìn Đường Bất Lạc. Tiểu Bát liếc mắt nhìn Đường Bất Lạc, lại liếc mắt nhìn trên đài Yến Ly. Nam Chi đang ngủ. Tử Quy lạnh lùng nói, vẫn là khuôn mặt này nhìn ra khá là hợp mắt. Sau đó thân sĩ cùng Tiểu Bạch thật giống như liếc xi như thế nhìn hắn. ta nói sai. Tử Quy mở miệng nói. Sau đó ánh mắt của bọn họ liền trở nên đồng tình lên. Tử Quy còn không phản ứng lại, lỗ thai đột nhiên bị bóp lấy, ngươi đã sớm biết hắn là Yến Ly. Ai? Tử Quy vừa đau lại vô tội, cái gì Yến Ly, hắn không phải Cổ Quan Lan sao? Sau đó hắn liền phát hiện Đường Bất Lạc tấm kia nghi sân nghi hỉ mặt cười mang theo hân hoan sung sướng cùng ai oán chua xót thần sắc phức tạp. Hắn sẽ không phải chính là. Hắn kinh ngạc địa há to mồm, thật lâu không thể khép lại. Hừ, Thập Nhất huynh, nếu là tình huống không đúng, ngươi lập tức mang Yến công tử đi, chúng ta đến đoạn hậu. Lưu Mộc Băng kiến thức nghiệm vững vàng khóa lại Tào Bang bản kia người. Yến Thập Nhất thản nhiên nói, A Ly tự có chủ trương. Mọi người chết rồi, còn muốn cái gì chủ trương? Cố Thanh Vũ tức giận nói. Tuy rằng nói như vậy, thức nghiệm nhưng khóa lại Long Hoàng phủ cái kia một bàn. Yến Thập Nhất trầm thấp địa nở nụ cười, hắn như chết đi, ta liền để thế giới này chôn cùng hắn. Kim Thịnh trong tay Thiên Ti diện thực sự quá chói mắt. Thượng quan bang chủ, ngươi nhìn rõ ràng. Hắn lạnh lùng tập trung thượng quan Kim Hồng. Nhìn rõ ràng. Thượng quan Kim Hồng lạnh nhạt nói, hắn vẫn là con trai của ngươi sao? Kim Thịnh nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thượng quan Kim Hồng lạnh nhạt nói, thằng con hoang, không chỗ che thân đi. Kim Thịnh như ném rác rưởi như thế căm ghét mà đem Thiên Ti diện xúy trên đất, một tay tiếp nhận rơi xuống chuông vàng. Chuông vàng cấp tốc nhỏ đi thu về lòng bàn tay của hắn bên trong. Tiến Ly không hoảng hốt cũng không loạn, chấn định đến thật giống hắn mới là tay nâng đồ đao người. Ta độ sao? Hắn liếc mắt nhìn sang. Chết đến nơi rồi còn dám như vậy ngông cuồng. Kim Thịnh lệ cười một tiếng, trên người tuôn ra kim ngân song sắc pháp vực, liền muốn đem Yến Ly tại chỗ ép giết. Thân sĩ cười cợt, đang muốn ra tay, đột nhiên phát sinh một tiếng khẽ ồ lên, lại tự dừng lại. Liền thấy Yến Ly đưa tay hư nắm, ly nhai xuất hiện ở trong tay hắn, lấy hắn lòng bàn tay vì là trục xoay chuyển mấy lần, sau đó nặng nề quăng vào bên cạnh người tảng đá xanh điện. Chập. Kim thạch dạn nứt thanh, giống như sấm nổ giống như vang vọng toàn trường. Thuần trắng thân kiếm ngạo nghễ đứng sừng sững đài cao. Không khí khuấy động hạ giận lãng, làm cho Kim Thịnh pháp vực nổi lên sóng lớn. Chập. Kim Thịnh hơi híp mắt lại, ngươi đang nói chuyện với ta? Yến Ly lạnh lùng một cười, ta nói rồi muốn kể chuyện xưa, ngươi là con chó, nghe không hiểu tiếng người, muốn chết. Kim Thịnh nổi giận. Ly Nhai phút chốc chấn động, kiếm ngân vang như rồng, kích động ra vô số kiếm ảnh lượn lờ, dần dần ở Yến Ly quanh người rắc ra một tầng tương tự với pháp vực trường lực đến, mơ hồ cùng kim ngân song sắc pháp vực tranh đấu đối lập. Kim Thịnh động tác không khỏi một trận. Dưới đài người nhìn ra trận mắt ngất ngụm. Đây là pháp vực sao? Thật giống là, thật giống không phải. Đến cùng đúng hay không? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hắn phá quán đỉnh sao? Thử Quy kinh ngạc nói. Không có. Thân sĩ nói. Vậy này là cái gì? Đây là ý trung tàng pháp môn, tuy là dã con đường, nhưng 15 quốc thì ta đã thấy một phổ thông kiếm khách giết chết đại tu hành giả. Đương đại dùng đến xuất sắc nhất chính là Lý Khổ, đứa nhỏ này có hắn cái bóng. Thân sĩ khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn rung một cái. Điểm chân giống như tiếng vang, nhưng như một đạo sấm mùa xuân, nổ vang ở đây bên trong tất cả mọi người trong lòng. Lực chú ý của bọn họ phút chốc chuyển tới thân sĩ trên người. Côn Ngô tiên sinh có lời. Thượng quan Kim Hồng nói, ta đối với cố sự cảm thấy rất hứng thú. Thân sĩ nói. Cô Ưng cũng nhẹ nhàng gõ bàn một cái, thế nhưng động tác của hắn xem ra rất chậm chậm. Kim Thịnh cả người buông lỏng, trong mắt nhất thời lộ ra cảm kích. Côn Ngô tiên sinh nếu đối với cố sự cảm thấy hứng thú, Kim Thịnh, ngươi không bằng liền để hắn nói xong lại chấp hành công vụ cũng không mượn. Cô Ưng cười nhạt nói, thánh triều từ trước đến giờ không cùng Bất Lạc Thành làm có dễ, tin tưởng Côn Ngô tiên sinh cũng sẽ không nhúng tay Long Hoàng phủ công vụ. Thân sĩ không tỏ rõ ý kiến nói, bắt đầu đi. Tiễn Ly háng giọng một cái, nói, cố sự này muốn từ 5 năm trước Cung Vạn Lâm đánh cắp Vu Thần Bảo Giám bắt đầu nói tới. 5 năm trước Cung Vạn Lâm chạy ra Bất Lạc Thành thời điểm liền hối hận rồi, bởi vì Vu Thần Bảo Giám giống như là hắn bùa đòi mạng, liền hắn đem Vu Thần Bảo Giám đưa cho Thượng quan Kim Hồng, làm đầu nhận dạng gia nhập Tào Bang, như đến một không tầm thường địa vị. Ngươi nói bậy. Thượng quan Phi bằng tức giận đứng lên, Tào Bang không ai gọi Cung Vạn Lâm, cũng không có Vu Thần Bảo Giám. Thượng quan Phi ưng gầm hét lên, ngươi cái này thứ hỗn trướng, dám giả mạo đại ca ta, có tin ta hay không làm thì ngươi. Tất cả im miệng cho ta. Thượng quan Kim Hồng quát lên. Phụ thân. Hai người ở Thượng quan Kim Hồng ánh mắt nghiêm nghị dưới không cam lòng ngậm miệng lại. Tiễn Ly cười gần tiếp tục nói, sau đó Thượng quan Kim Hồng thiết kế trông coi tự trọng xiếc, cái này xiếc là cái gì đây, chính là để Diêm Thịnh đi kiếp Tào Bang thuyền. Diêm Thịnh trốn ở Lỗ Vương phủ trong bà khố, căn bản không phải là bị Lỗ Vương thu mua, mà là vì Thượng quan Kim Hồng một cái bẫy. Cục gì? Thử Quy không nhịn được hỏi. Tiễn Ly nói, nếu Vu Thần Bảo dám sự tình bại lộ, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến rời đi giá họa cái bẫy. Hắn tự rêu nói, không khéo chính là vừa vặn là đụng vào ta ván cờ này. Càng không khéo chính là ván cờ này không phải Thượng quan Kim Hồng chủ động vạch trần, mà là bởi vì bị ta đánh vỡ sau khi vạn bất đắc dĩ bên dưới cử động. Tại sao là vạn bất đắc dĩ? Thử Quy hỏi. Tiễn Ly nói, bởi vì Diêm Thịnh không nghĩ tới thân phận của hắn sẽ bại lộ, hắn càng không có nghĩ tới sẽ gặp được La Khai Đạt. Hắn bị bắt sau khi, La Khai Đạt tự nhiên sẽ ép hỏi hắn năm đó cướp đi Tào Bang bảo bối gì, hắn đương nhiên không nộp ra bảo vật, liền toàn bộ bằng hàn giao. Tuy rằng ván cờ này là ta đánh vỡ, hắn dừng một chút, nhưng kỳ thực tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vì cô Ưng cũng tới Hỏa Diễm Thành, cùng bản tọa có quan hệ gì đâu? Cô Ưng ánh mắt bức người, mang theo từng tia cảnh cáo. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, nói, ngươi phụ mệnh lệnh, ta ngày đó nghe được một cái tên. Tên gì nhị? Nhị hoàng tử. Lưu Mộc Băng kiến nói. Đúng đúng đúng, Yến Ly cười cười nói, tính nhị, ta vẫn là lần đầu nghe được. Ngươi không muốn quá làm cản. Cô Ưng lạnh lùng tốt. Yến Ly hào không nể mặt hắn, ngươi phụng tính nhị tên kia mật lệnh, đi tới Hỏa Diễm Thành điều tra Diêm Thịnh, ta cùng Cố Thải Vi những chuyện kia, ngươi tự nhiên đều trong bóng tối nhìn rõ, vì lẽ đó tên ngu ngốc kia quận chúa chết rồi, ta lệnh truy nã không chỉ vẫn còn, truy bắt cường độ càng là làm trầm trọng thêm. ngươi quá cho mình trên mặt tiếp vàng đi. Vương Khôn cười nhạo nói, đường đường thần bộ đại nhân sẽ đích thân truy nã ngươi chỉ là một dâm tặc. Ta là giặc cướp, không phải dâm tặc. Yến Ly liếc nhìn Vương Khôn một chút. Vương Khôn chợt cảm thấy vô hình gai đâm vào hắn lòng tràn đầy khó chịu. Cái này ta có thể làm chứng. Thử quy đạo, ta cũng vẫn rất tò mò, cô ưng bắt ngươi làm gì? Yến Ly nói, đương nhiên là vì để cho ta lẻn vào phi bằng bảo trộm lấy Vu thần bảo giám. Được lắm Long Hoàng phủ, được lắm cô ưng. Tử Quy lạnh lùng địa đạo, ngoài miệng nói thật dễ nghe, cái gì không làm có dễ, toàn mẹ kiếp lời nói xuông. Này không phải đánh chính mình mặt. Cô ưng khẽ nói, bản tọa chưa bao giờ được quá tương tự mật lệnh, càng không có đã nói lời tương tự. Truy bắt tội phạm là Long Hoàng phủ bản chức, đợi tin một tội phạm lời chót lưỡi đầu môi, bản tọa chỉ có thể nói ngươi còn trẻ. Còn ngươi, Yến Ly, tội trạng của ngươi lại nhiều một cái, phỉ báng mệnh quan triều đình, đây là trọng tội. Con giận quá nhiều rồi không dương, ngươi không cần uy hiếp ta, tiểu gia không đáng sợ. Yến Ly liếc chéo hắn một chút, còn có, ta nói rồi, mọi việc đều phải trả giá thật lớn, ngày sau thế nào còn rất khó nói. Bản tọa chỉ sợ ngươi quá có điều hôm nay. Cô ưng trầm giọng nói. Yến Ly cười lạnh một tiếng, tự mình tự nói tiếp, Long Hoàng phủ hành động, thượng quan Kim Hồng khả năng biết, cũng khả năng không biết. Thế nhưng mặc kệ thế nào, Diêm Thịnh bị tóm, hắn có thể không hoảng tay chân sao? Liên lập tức thả ra tin tức, nói bảo bối rơi xuống trên tay của ta, vì lẽ đó ta biến thành cổ quan lan sau khi, phiền phức vẫn như cũ không ngừng. Lúc này bỗng nhiên nhảy ra một hoa tự liên. Ánh mắt của hắn chuyển tới Tào Bang cái kia một bản hoa tự liên trên người. Hoa tự liên môi hơi run cầm cập, cầu viện tự nhìn phía thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng nhưng như lão tăng nhập định, không nói bất động. Tiễn Ly cười gần lên, nói, Tào Bang phái người đến truy sát ta có thể lý giải, nhưng ta không thể lý giải chính là, tại sao muốn phái cái cảnh giới thứ 5 cao thủ, sau đó ta nghĩ rõ ràng, so với thượng quan Kim Hồng đến, càng muốn để ta chết chính là Cung Vạn Lâm. Tử Quy bỗng nhiên đứng lên đến, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngươi là nói, hắn chính là Cung Vạn Lâm. Ngươi có chứng cứ gì? Hoa tự liên thét to. Vốn là ta không có chứng cứ, Tiễn Ly lạnh nhạt nói, nhưng là trên người ngươi yêu xả họa bị bán đi ngươi. Hoa tự liên mặt lập tức trắng bệnh, đột nhiên liền hướng chàng ở ngoài chạy trốn. Tiểu Bác, Đường Bất Lạc mặt lạnh. Tiên lặng thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Này không phải hình dung, là thật sự một đạo tia chớp màu bạc, loạt xoạt xẹt qua không khí, chớp mắt liền đến Hoa tự liên phía sau. Không nên tới. Hoa tự liên rít gào lên thả ra pháp vực. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền thấy tia chớp màu bạc hiện ra thân hình đến, càng là một thất toàn thân trắng bạc cự lang, nó rỗi ra móng vuốt vỗ một cái kia pháp vực liền bị đập thành đầu hũ nát, sau đó đem Hoa tự liên chặt chẽ đè xuống đất. Đường đường động quan cảnh cao thủ, ở nó chảo dưới, càng không phải hợp lại chi địch. Nữ vương tha mạng. Hoa tự liên ai thành khất thương. Cái kia sói bạc xoay đầu lại nhìn Đường Bất Lạc. Đường Bất Lạc tức giận nói, cho ta xé nát hắn. Sau đó, Hoa tự liên liền thật bị xé thành một đống ngang nhau phân khối thịt. Xem ra tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn, đối với sói bạc tới nói, nhưng cùng ăn uống không khác biệt gì. Chương 506, ngươi vẫn là nhìn là tốt rồi. Lại như mỗi cái cố sự đều sẽ có một đặc sắc phần kết như thế. Tiễn Ly tiếp tục nói, cố sự này đến kết thúc, cũng là khắp nơi đấu võ, mỗi cái đều đang vì chính mình nhu cầu đồ vật mà hành động, trong đó đương nhiên cũng bao quát chính thượng quan Kim Hồng. Ồ, Thử Quy đạo, hắn nhu cầu cái gì? Tiễn Ly vi chào nói, đương nhiên là mạng của mình cùng Tào Bang tổ tụ. Thượng quan Kim Hồng trầm mặt không nói lời nào. Nói thế nào? Thử Quy nói. Tiễn Ly nói, ở Bất Lạc Thành trước mặt, hắn nếu là không túi đầu, khoảnh khắc sẽ đưa tới là tút tai họa. Cái này ngược lại cũng đúng. Thử Quy chuyện đương nhiên nói. Tiễn Ly nói, vì lẽ đó hắn biết rõ con trai của chính mình bị đã đánh cháo cũng không muốn vạch trần. Còn ngoan ngoãn đem Vu thần bảo giám hai tay dâng. Tử Quy lãnh đạm nói, chẳng trách ngươi trộm bảo thuận lợi như thế, nguyên lai căn bản không phải ngươi lợi hại bao nhiêu, cuối cùng dựa vào vẫn là Bất Lạc Thành. Ngươi cút cho ta. Tiễn Ly cả giận nói, tiểu gia lần này đã là cựu tử nhất sinh, ngươi còn dám ghét bỏ. Thử Quy lãnh đạm nói, miễn cưỡng coi như ngươi hợp lệ được rồi. Thế nhưng hắn lập tức đau đến trực hừ hừ, bởi vì lỗ thai của hắn lại bị bóp lấy. Tiễn Ly chuyển hướng thượng quan Kim Hồng, khẽ nói, thượng quan ban chủ, không biết ta cố sự này có sai lầm hay không lậu địa phương. Phụ thân, ngài nói một câu a. Thượng quan Phi bằng vội la lên. Thượng quan Kim Hồng chậm rãi vỗ tay cười nói, rất đặc sắc, ta không lời nào để nói. Tiễn Ly hơi híp mắt lại, đối phương tuy rằng nói như vậy, nhưng là nụ cười kia bên trong, nhưng mang theo từng tia lạnh lùng chế giễu. Chẳng lẽ để sót cái gì? Chỉ hy vọng nữ vương bệ hạ thông cảm. Thượng quan Kim Hồng đạo, lúc trước thu nhận giúp đỡ hắn, cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn lại không phải cha ngươi, Tử Quy lanh đạm nói, ngươi có cái gì bất đắc dĩ? Thượng quan Kim Hồng ung dung thong thả nói, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi nhưng nhìn bằng hữu của ngươi chết thảm. Tử Quy tiếp tục nói, ta chỉ là làm lựa chọn sáng suốt nhất. Thượng quan Kim Hồng nói. Tiễn Ly đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, liền thấy kim ngân song sắc pháp vực tăng vọt, hung mãnh địa xé rách kiếm ảnh quấy nhiễu. Nói xong sao, vậy thì đi chết đi. Kim Thịnh cười gằn, hắn mới không để ý cái gì cố sự chân tướng, hắn chỉ cần giết người là tốt rồi. Vẫn chưa tới thời điểm. Tiễn Ly nói. Kim Thịnh quyết định chủ ý không với hắn phí lời. Tiễn Ly bỗng nhiên hô một tiếng, thập nhất. Yêu dị tiếng cười khẽ nhất thời giáp toàn trường, ở khắp mọi nơi, thật giống treo ở trên đầu lợi nhận, lại phảng phất nhiễu lương dư âm, khiến người ta không dễ chịu đồng thời, rồi lại không nhịn được lắng nghe. Tiễn thập nhất chậm rãi đứng lên, tự phát không gió tự dương. Hắn vừa đứng lên, ngay lập tức sẽ như nam châm như thế hấp người nhãn cầu. So với nữ nhân còn mỹ tướng mạo, độc nhất vô nhị tự phát, dài đến khoa trương hắc đao, bất luận cái nào thả trên người người khác, đều đầy đủ trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhạc tử sắc pháp vực giáp ra, hắn cười khẽ năm chặt rồi hắc đao, đem thể tà dương, sắp chết người, trung yên văn ca, đều mỹ đến khiến người ta say mê. Trường đao vẽ ra một đạo duyên dáng độ cong, xuất liên tục sao âm thanh, đều có khác nhịp điệu. Ánh đao như nước. chém ở Kim Thịnh Pháp vực mặt trên, nhất thời phát sinh rung động dữ dội. Đây là cái gì chân khí, lại có thể lay động Kim Trung môn mai rùa? Thử Quy giật mình nói, có vấn đề thì, theo bản năng mà nhìn phía thân sĩ. Thân sĩ lắc lắc đầu, nói, chưa từng gặp. Hắn rất mạnh. Ồ. Thử Quy kinh hãi, ngài đúng là rất ít như thế khoa người. Thân sĩ cười nói, hắn cái kia siêu nhiên tự mình, chính là hắn tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ ngoại giới nhân tố đều quấy rầy không tới hắn. Hắn sống ở thế giới của chính mình bên trong a. Thử Quy bình tĩnh. Thân sĩ cười nói, ngươi thuyết pháp này cũng đúng, có điều không phải trốn tránh, hắn tuyệt đối lĩnh vực không gì không làm được, không chỗ nào mà không bao lấy, tự nhiên không chỗ nào kiêng kỵ, so với tinh không còn muốn thâm thúy, là hắn mạnh mẽ khởi nguồn. Đường Bất Lạc khinh thường nói, nhất yêu đang chết, đi tới chỗ nào đều không quên làm tú. Ngài biết hắn? Thử Quy nói. Đường Bất Lạc bĩu môi, bất đắc dĩ địa thừa nhận nói, so với Yến Ly còn yêu làm náo động ra hỏa, ta làm sao có khả năng không quen biết. Có điều, tuy nhiên làm sao? Thử Quy nói. Đường Bất Lạc lạnh nhạt nói, nếu như nói có người có thể ở dùng trên đao diện vượt qua Lục Vân Âm, nên chính là người này. Ngài đánh giá càng cao hơn. Tử Quy không khỏi cười khổ, Đại Hắc Thiên Ma Vương đã có rất lâu không ai dám để hắn đao. Ngài xem Yến Ly thế nào? Hắn đột nhiên lại nói. Đường Bất Lạc nói, cái gì thế nào? Có thể thắng sao? Tử Quy nói, không biết. Đường Bất Lạc nói, không biết. Tử Quy nói. Đường Bất Lạc tức giận nói, càng song cảnh khiêu chiến, ta làm sao có khả năng biết sẽ là kết quả gì, ngược lại đã từng làm những kia kẻ ngu si, không một sống sót. Có điều, nàng bỗng nhiên giọng điệu lại xoay một cái. Ngài có thể hay không một hơi nói xong? Thử Quy hoán giận nói. Hừ, ngươi muốn mệnh chết ta? Đường Bất Lạc lại nhéo lỗ tai của hắn. Ngài từ từ nói, ngài từ từ nói. Đường Bất Lạc lúc này mới coi như thôi, nói, có điều hắn luôn đem ta cho rằng chuyện không thể nào cho hoàn thành, vì lẽ đó phạm là với hắn có quan hệ, ngươi vẫn là nhìn là tốt rồi. Là Yến Thập Nhất. Là Yến Thập Nhất. Là Yến Thập Nhất ta. Đi tới chỗ nào đều như thế lộ liễu. Các ngươi đều biết. Ngươi lại không cần biết. Thiên Tiêu bảng xếp hạng đệ thập nhất. Gần đây quật khởi thiên tài cao thủ, mạnh ngoại hạng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, không cần quá nhiều cửu, sẽ lên tới thiên thần bảng. Các đại học cung sợ muốn sử dụng cả người thế võ, đến mời chào người này. Thật sự có như vậy thần? Hắn đều đã làm gì? Ê, cái kia Hùng Bách Lâm biết chưa, Ngưng Bích Ngai đại đệ tử, đột phá quán đỉnh nhiều năm, còn không đánh lại chưa phá cảnh Yến Thập Nhất. Hắn lai lịch ra sao a? Trời mới biết. Cái này e sợ liền Thiên Sách lâu cũng không biết đi. Hắn cùng tên kia quan hệ gì? Tại sao muốn nghe lời nói của hắn? Không biết, có điều tên kia cũng không đơn giản a. Nói thế nào? Người không nghe hắn nói sao? Hắn còn có cái thân phận, gọi Cổ Quan Lan. Thật giống có nghe thấy. Chính là hắn a, quan thời gian trước chém Phụng Thiên giáo đồ cái kia. Hóa ra là hắn. Hắn hiện tại phải làm gì? Thật giống như là muốn cùng Kim Thịnh quyết đấu. Đùa gì thế? Ngươi nhìn hắn như đang nói đùa sao? Tiễn Ly đối mặt Ly Nhai khoanh chân ngồi xuống đến, hơi nhắm mắt. Khuếch tán ra đi kiếm ảnh, lại tự phát địa co rút lại trở về, tụ hợp vào thân kiếm bên trong, đồng phát ra nhàn nhạt lóe lên ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lấp lóe tần suất, cùng nhịp tim đập của hắn hầu như nhất trí, làm cho Ly Nhai cũng phảng phất như có tim đập, một cổ chấn động. Dây đặc ánh đao tạo thành kình khí tượng, đem Kim Thịnh ngăn trở đến nửa bước không thể vào. Giết ngươi cũng có điều là tốn nhiều điểm công phu thôi. Kim Thịnh lạnh lùng thốt, nếu ngươi cũng muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Chương 507, chiêu kiếm này, gọi ngươi biến thành cho bụi. 36 tự bí lục. Kim Thịnh mở miệng như sấm nổ, tiếng gầm lăn, ở mê hoặc không tên chấn động bên trong, từ từ đan dệt diễn biến thành một to bằng cái đấu tự, xem ra như cái phù văn, bút họa nhưng đối lập đơn giản, không có phù văn như vậy phiền phức khó lường. Có thể như quả ngươi nỗ lực ở trong lòng miêu ra những này đơn giản bút họa, nhưng sẽ mở mịt không biết từ chỗ nào bắt tay. Theo chữ thứ nhất hòa vào, kim ngân song sắc pháp vực nổi lên cuộn sóng giống như gợn nước, chỉ run lên, liền từ bên trong bắn nhanh ra khó có thể tính toán mũi tên, chỉ một thoáng tiêu diệt ánh đao, cũng hóa thành càng hung hăng khủng bố kinh lực chiều cường, đánh về phía Yến Thập Nhất. Yến Thập Nhất nhẹ giọng cười, thủ đoạn xoay một cái, tử dạ đao vũ ra một đạo rực rỡ hoa, sau đó hướng ngang một chém, vẽ ra một đạo thâm giải lụa màu tím, càng sâu xa địa kéo dài mở ra. Ánh đao yên tĩnh, nhưng lướt qua hư không giống như lướt gãy, cái kia khủng bố kinh lực chiều cường, ở này một đao bên dưới hết mức dập tắt. Có điều, đây chỉ là chữ thứ nhất. Theo tiếng gầm kéo dài lên men, đệ nhị ba, bốn năm, 6, 7, 8. Đến thứ 25 cái tự, kim ngân song sắc pháp vực gần như thực chất hóa, mỗi một đạo ánh sáng lưu chuyển đều mang theo số lượng khủng bố chân khí. Vạn dặm trời quan dưới, bên trong hội trường cắt bay đá chạy, sóng to mãnh liệt. Diệt thần mâu. Kim Thịnh vừa bấm phát ấn, một tấm mặt béo trang nghiêm nghiêm túc, giống như trận mắt kim cương. Pháp vực run run một hồi, vô số đạo ánh sáng nổi lên, dũng tụ cho hắn đỉnh đầu, cũng hình thành một thanh to lớn mâu, hướng về Yến Thập Nhất bắn nhanh qua khứ, ven đường miễn cưỡng địa nhấc lên mấy tầng tầng đá, biến thành đá vụn vũ phun đi ra ngoài. Yêu dị tiếng cười không những không ngừng, trái lại càng thêm rõ ràng lọt vào tai. Tử Dạ đao đột nhiên trở vào bao, trong nháy mắt hết thể rực rỡ tử quang tận đưa về trong đao, nhặt tử sắc pháp vực càng cũng như sương như khói, cùng bị cuốn vào trong đó. Một mặt là cuồng phong mưa rào, một mặt nhưng yên tĩnh như hồ. Hai mặt sản sinh một rất lớn tương phản, rồi lại làm theo điều mình cho là đúng, phân biệt rõ ràng. Dưới đài người hoàn toàn xem trợn mắt ngất ngụm. Lúc này thu rồi pháp vực, Yến Thập Nhất đang tìm cái chết sao? Bọn họ không hẹn mà cùng địa nghĩ đến. Phản phất chỉ là ngàn cân treo sợi tóc, lại thật giống đã qua mấy cái thế kỷ, một yêu dị tiếng nói đột nhiên vang ở bên tai. Tử Dạ, gương sáng rừng thủy. Cái kia thần mâu ở Yến Thập Nhất vài thước ở ngoài dừng lại, đột nhiên như là rơi vào đầm lầy giống như khó có thể đi tới, chu vi hư không nổi lên từng trận mãnh liệt gợn sóng, thật giống như lăn gió xoáy. Tử Dạ, Táng Hoang Âm đang khẽ cười trong tiếng, Tử Dạ đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đã không biết vung ra bao nhiêu lần, mỗi một lần đều sẽ mang theo một đạo ánh đao màu tím. Mỗi một đạo ánh đao màu tím đều ở thích hợp nhất vị trí, toàn bộ hợp lại cùng nhau, liền hình thành một đóa hoàn toàn nở rộ tử dạ hoa. Sau đó, như có kính nát âm thanh liên tiếp vang lên, khách khách trong tiếng, cái kia to lớn thần mâu liền nứt thành mạn thiên mảnh vỡ, cuối cùng ảnh một tiếng nổ thành một mịn. Dưới đài người không khỏi trố mắt ngất mồm. Kim Trung môn chấn môn tuyệt kỹ 36 tự bí lục a. Kim Thịnh chính là bằng này xâm nhập thiên thần bảng, chỉ vì quá tuổi mới rơi xuống, dĩ nhiên không làm gì được mới vào quán đỉnh yến thập nhất. Chính là a, này còn có thiên lý sao? Thật là một biến thái, sau đó đụng tới hắn vẫn là đi đường vòng đi quên đi. Kim Thịnh thở một hơi, hơi nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ mà quan sát trước mắt cái này một đao liền đem hắn thủ hạ đắc lực sợ mất mật nam tử tóc tím. Này hai đao đã tiêu hao ngươi phần lớn chân khí đi. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, có điều vượt biên khiêu chiến, không phải là ai cũng có thể làm được. Thực sự là bất hạnh. Tiến thập nhất khẽ cười nói, ngươi trong mắt thần thoại thì ra là như vậy bé nhỏ không đáng kể, này càng thêm chứng minh ngươi thấp kém cùng nhỏ bé. Bực này ánh mắt, bực này giọng điệu, hoàn toàn kích thích Kim Thịnh cái kia đã kể bên nổ tung trái tim. Nghe được Tiến thập nhất, hắn không khỏi nổi giận, hét lớn, ngươi đang tự tìm đường chết. Đồng thời song trưởng hợp lại, càng gợi ra liên tiếp kịch liệt khí bạo thanh. Ở này liên tiếp không ngừng khí bạo trong tiếng, lần lượt lại xuất hiện 10 cái to bằng cái đấu tự, hòa vào hắn pháp vực bên trong. Những này to bằng cái đấu tự, hầu như chiếm đầy hắn pháp vực, khiến pháp vực xem ra đã hoàn toàn ngưng tụ, thật giống như một cái cực phẩm bảo khí hoàn toàn bày ra ra. Thân thể của hắn cũng bị chia làm hai thái cực lĩnh vực, một bên kim quang diệu diệu, một bên ánh bạc xoàn xoạt. Bất luận kim quang ánh bạc, tất cả đều không nói ra được chói mắt. Ở tất cả những thứ này tôn lên dưới, hắn tay nâng chung vàng hình tượng, nhất thời ngang nhiên như thiên thần hạ phàm. Kim Thịnh dùng toàn lực, bọn họ không có cơ hội. Dưới đài người lặng lẽ nghĩ, động quan ở quán đỉnh bên trên, đây là chuyện đương nhiên. Cảnh giới cùng cảnh giới sự chênh lệch dường như là trời. Động quan cảnh cao thủ nhiều hơn một loại quán đỉnh cảnh không có đồ vật, vậy thì là thực nghiệm. Lời mở đầu có nói, người tu hành ở không động thủ trước, rất khó nhìn ra là tu vi gì. Có thể đến sinh ra thức nghiệm cảnh giới, tất cả cũng đều có chỗ bất đồng. Ở dưới đài trong mắt người, mặc dù Yến thập nhất ngắn ngủi đạt được tư thế ngang nhau, nhưng chỉ cần Kim Thịnh chăm chú lên, khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Yến thập nhất chậm rãi giơ lên ao, rồi lại bỗng nhiên để xuống. Bởi vì Yến Ly đứng lên. Được rồi, hắn nói. Chỉ hai chữ này, phản phất có vô số tiểu kiếm bắn nhanh đi ra ngoài, rơi xuống trong hai, càng là hơi gai đau. Yến thập nhất khẽ cười một tiếng, trường đao vãn cái hoa, chậm rãi trở vào bao, thân hình nhảy lên, liền trở về chỗ cũ, đem sân khấu tặng cho Yến Ly. Hắn vừa xuống đài, Yến Ly liền một thân một mình đối mặt dường như thiên thần hạ phàm giống như Kim Thịnh. Lạnh lẽo kinh phong, thổi ra hắn áo khoác, lộ ra thân thể đàn bạc. So sánh với nhau, càng gầy yếu như run rế. Trôi này trước sau ngạo ý bong bong trắng như tuyết trường kiếm, lặng lặng mà đứng sững sững. Kim Thịnh cười lạnh một tiếng, thế nhưng nụ cười đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện Yến Ly con mắt là đóng chặt. Có ý gì? Xem thường xem ta. Hắn cắn răng một cái, phát sinh rít gào chậm chậm, ngươi tên tiện chủng này, dựa vào cái gì đứng trước mặt ta? Mỗi cái tự đều tựa hồ gây nên mãnh liệt bão táp, Yến Ly thật giống như cuồng phong sóng lớn dưới tiểu chu, thế nhưng áo của hắn tuy bị thổi đến mức bay phần phật, thân hình nhưng vững như bàn thạch. Ngươi dựa vào cái gì đứng trước mặt ta? Rít gào dần dần tăng lên, kim ngân song sắc pháp vực dần dần bành trướng, như thủy triều mạn hướng về Yến Ly. Ly nhai chấn động kịch liệt, phát sinh kịch liệt kiếm ngân vang, cũng phun ra vô số kiếm ảnh, càng là miễn cưỡng chặn lại rồi kim ngân song sắc pháp vực. Được, Yến Ly nói. Không ai biết cái này thật là có ý gì. Kim Thịnh cũng không biết, hoặc là nói hắn đã rơi vào cuồng loạn, căn bản không nghe được Yến Ly âm thanh. Ngươi dựa vào cái gì đứng trước mặt ta? Kim Thịnh phát sinh điên cuồng rít gào, trung vàng đống nhiên bay lên không, cũng tự do rơi vào hắn pháp vực thượng, biến ảo ra một to lớn cái bóng, bọc lại hắn. Hắn ở vào to lớn trung vàng cái bóng nơi trọng yếu. Ngươi dựa vào cái gì đứng trước mặt ta? Tiếng thứ tư rít gào, như có chuông vang theo. Đùng. Dưới đài hết thảy quán đỉnh trở xuống người tu hành, tất cả đều rên lên một tiếng, phun ra huyết đến. Bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, từng người thầm mắng hướng ra bên ngoài thối lui. Quán đỉnh trở lên giả, cao mày cũng rất nhiều người, chỉ có điều đều bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi mà kiên trì. Yến Ly vẫn không có mở mắt. Ngươi dựa vào cái gì đứng trước mặt ta? Đệ ngũ thanh rít gào, trung vang như sơn nhạc. Đùng. Dưới đài người lùi lại lui nữa, càng còn lại không tới trước kia 2/10. Yến Ly hơi cúi đầu, trong miệng tựa hồ phát sinh một thanh âm gì, trên trán lập tức trồi lên chú ấn, tử ván chiều cường phóng lên trời, giống như mây đen áp sát, phi bằng bảo chỉ một thoáng dường như thế giới tận thế. Tử ván chiều cường sôi trào, cấp tốc diễn biến ba đạo quan ngoại giao, giáp chu vi trăm dặm, hoàn toàn vượt qua phi bằng bảo phạm vi. Ba đạo quan ngoại giao cắt chấp nhất mới diễn biến. Dưới đài không nhiều người chỉ giắt chân tên sao động, càng ẩn nhiên nỗ lực phản vệ ký chủ. Đây là chân danh xung đột hiện tượng. Đây là hắn chân danh. Mang theo sâu sắc giới sợ, những người còn lại không nói hai lời đứng dậy tránh lui. Hội trường trong nháy mắt càng là trống rỗng, chỉ còn bên dưới sân khấu 4 bàn người. Đến. Tiến Ly hơi cúi đầu, tay phải triển khai, hắn chân danh quan ngoại giao lần đầu xuất hiện biến hóa, phảng phất đã không còn là hư tương. Nhưng thấy lượng lớn tử ván lực lượng sau lưng hắn trải rộng ra, phá hủy phía sau hắn ngàn trượng bên trong tất cả sự vật, nhiều vô số kẻ mảnh vỡ bị tử ván chiều cường kéo, sau lưng hắn phần phật lay động, phảng phất khoác lên kiện ngàn trượng màu đen áo choàng, để hắn xem ra thật giống như tà ác chết cảnh chi chủ. Cùng lúc đó, Ly Nhai đang kịch liệt run rẩy bên trong, sang lang bắn ra sao, mang theo một đạo màu đỏ nhạt ánh kiếm phóng lên trời. Tiến Ly mở tròn mắt, đỏ như máu thần quang long lánh vô cực, hóa thành một đạo vầng sáng dâng tới bốn phương tám hướng. Ngươi dựa vào cái gì đứng trước mặt ta? Kim Thịnh phát sinh thứ 6 thanh rít gào, trung vang như dòng tượng. Đùng. Vô số kiếm ảnh tụ hợp thành pháp vực trong nháy mắt phá toái. Tiến Ly bỗng nhiên thả người nhảy lên, giơ tay tiếp được tâm tích Ly Nhai. Hắn đang ở 10 trượng giữa không trung, nhưng giống như đứng ở tinh không bên trên quan sát, chiêu kiếm này gọi ngươi biến thành cho bụi. Chương 508, cựu biệt gặp lại cũng không đều sẽ ôm nhau mà khóc. Chiêu kiếm này, gọi ngươi biến thành cho bụi. Thân hình mấy cùng Ly Nhai hợp nhất, hóa thành một đạo lấy màu đỏ nhạt ánh kiếm dẫn đầu, màu đen đoán lực theo lưu tinh, ầm ầm đánh vào chuông vàng thượng. Đùng. Chuông vàng phát sinh một tiếng chấn động trăm dặm nổ vang. Giang có mấy tức, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Bao phủ kim tịnh huyền ảnh lập tức tiêu tán thành vô hình. Kim ngân song sắc pháp vực càng cũng không thể duy trì bao lâu, ầm phát sinh kính nát tiếng vang. Kim tịnh trên người thần quang lập tức cảm đạm, Ly Nhai phá tan tầng tầng trở ngại, cuối cùng điểm ở trên trán của hắn. Trong mấy mắt, thời gian phảng phất động lại bất động. Không, có thể, có thể. Kim Thịnh đầy mặt dại ra, phát sinh câu cuối cùng di ngôn, thân thể liền hóa thành cho bụi tung bay. Hết thảy thần quang hết mức thu lại, tử ván chiều cường biến mất không còn tâm tích. Tiễn Ly mềm mại địa ngã ngồi ở địa, nhếch miệng nở đủ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, kiếm lời. Hội trường kéo dài địa yên tĩnh, liền phong đều tựa hồ không dám đánh rảo mà đi đường vòng. Bọn họ nhìn Mạn Thiên cho bụi, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Một động quan cảnh cao thủ, liền chết như vậy, chết ở một cảnh giới thứ 3 tiểu người tu hành trên tay, đối với hắn mà nói, nên là cỡ nào bất ức. Mấy chục năm khổ công, một khi hóa thành nước chảy, tâm tình mọi người phi thường phức tạp. Thượng quan ban chủ, đánh vỡ trầm mặc chính là ngưng huyết đao tôn Lương Chấn Y Liễu. Lương Minh, thượng quan Kim Hồng chắp tay, nhìn thật lớn một hồi trò khôi hài. Lương Chấn Y lạnh nhạt nói, nếu là ngươi không có ngưng nguyên đan, ta trước hết cáo tử. Nữ tất cũng không giống nhau, không chờ thượng quan Kim Hồng đáp lời, thẳng dẫn người rời đi. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, nói, Hùng Bách Lâm, ngươi cứ đi như thế sao? Hùng Bách Lâm cắn răng, hô, sư phụ, đi. Lương Chấn Y bước chân liên tục. Hùng Bách Lâm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mang theo nhục nhã mà đi. Cố Thanh U nở nụ cười, xem ra người nào đó vẫn có sợ hãi mà. Ngươi không phải đến báo thù sao? Thực sự là không đẹp. Tiễn Thập Nhất lạnh nhạt nói, ta cao hứng lúc nào giết nên cái gì thời điểm giết, sát phạt quyền lợi quyết định bởi cho ta, mà không phải người khác hoặc là ngươi. Rõ ràng là chân khí nhanh dùng hết, sức lực không đủ, còn xính cái gì có thể lại. Cố Thanh U khinh bị mà nói, thực sự là bất hạnh. Tiễn Thập Nhất cười nhạo nói, nguyên lai đối với ngươi mà nói, là cường là nhược quyết định bởi với chân khí nhiều ít, điển hình nhược trí tư duy. Ngươi mới là nhược trí. Cố Thanh Du cố nén xông lên cắn chết hắn kích động, một điểm khiêm nhượng cũng không hiểu khốn nạn. Các ngươi bắt đến người liền đi, bản tọa đoạn hậu. Cô ưng âm thầm hướng về Vương Khôn chờ người liếc mắt ra hiệu. Long Hoàng phủ không muốn tự chuốc nhục nhã. Thế nhưng bên thai lập tức truyền đến Đường Bất Lạc lạnh lẽo tiếng nói. Kim Ô nữ vương quyết định chủ ý muốn cùng thánh triều đối nghịch. Cô ưng cao mày nói. Tử Quy cười lạnh nói, ngươi không muốn hướng về nhà ngươi chủ nhân trên mặt thiết vàng, ý của bệ hạ là, Bất Lạc thành nhân đoán rõ ràng, nếu như tất yếu phải vậy, đừng nói đối nghịch, coi như khai chiến, cũng tùy vào các ngươi tới. Cô ưng trong mắt ánh sáng lạnh đan dệt. Vương Khôn thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta nên đi. Cô ưng chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Ly, nói, giết mệnh quan triều đình, ngươi lại nhiều một cái lẽ gian nên xử tử tội danh. Yến Ly hai tay sau này đẩy một cái, đầu đạp ở một bên, lười biếng nói, tiện mệnh một cái, lao ngài ghi nhớ. Có điều nếu như chỉ phái thuộc hạ của ngươi đến giết ta, chỉ sợ ngươi sẽ đem tiền an ủi đưa ra tân ghi lại. Đi. Cô ưng xoay người rời đi. Vương Khôn thật sâu liếc mắt nhìn Yến Ly, đi theo. Yến Ly cười gần thu hồi ánh mắt, đột nhiên đối đầu một đôi như nước đôi mắt đẹp, nhất thời lúng túng gãi gãi đầu, yêu, có khỏe không? Ta thoại nguyện lên làm ngàn vạn con dân nữ vương. Đường Bất Lạc cười nói, đương nhiên rất tốt nha. Vậy thì tốt. Tiễn Ly nói, ngươi có khỏe không? Đường Bất Lạc nói, ta thoại nguyện giết muốn giết người, lại thoại nguyện địa còn sống. Tiễn Ly cười nói, đương nhiên cũng rất tốt. Vậy thì tốt. Đường Bất Lạc nói, sau đó là rất dài yên lặng một hồi. Ta cho rằng ngươi chết rồi. Đường Bất Lạc đống nhiên nói, khả năng ta chúc con rán. Tiễn Ly nói, ngươi sẽ hận ta sao? Đường Bất Lạc nói, ta nói sẽ không ngươi tin sao? Tiễn Ly nói, ta không tin. Đường Bất Lạc cười nói, ta đối với ngươi còn không biết sao? Ngươi người này có thể mưu mô, ngay tí tất báo, ta suýt chút nữa thì mạng ngươi, ngươi làm sao có khả năng không hận ta? Thế nhưng ta cũng rất được ngươi không ít chăm sóc. Tiễn Ly nói, ngươi bộ dáng này thật kỳ quái. Đường Bất Lạc nói, sẽ sao? Tiễn Ly nói, Tiễn Ly, nhớ tới lần trước thấy ngươi, chỉ có điều là năm trước sự đây. Đường Bất Lạc yên nhiên đạo, mới bao lâu không gặp, làm sao liền như vậy xa lạ? Ta cũng nhớ tới, ngươi lần trước thấy ta, tự tay đem ta đưa vào vực sâu. Tiễn Ly nói, chán ghét. Đường Bất Lạc cười duyên nói, nhân gia chỉ là chỉ đùa với ngươi nha, ngươi xem ngươi vừa đến đã giúp ta tìm về thất lạc thanh khí, còn giúp ta diệt trừ kẻ phản bội, quả thực chính là nhân gia phúc tinh mà. Tiễn Ly sắc mị địa nhìn chằm chằm nàng cao thẳng bộ ngực, ngược lại ta không tin lần này sẽ có cái gì bồi thường. Ngươi muốn cái gì bồi thường nhỉ? Đường Bất Lạc mị nhãn như tơ điệu nói. Hai người này một phen đối thoại, dọa sợ một số người lớn. Tào Bang một đám không khỏi trợn mắt ngoác mồm, người này càng cùng Kim Ô nữ vương chuyện trò vui vẻ, đến cùng là cái lai lịch ra sao? Thiên hạ ngày nay, có thể cùng Bất Lạc thành nữ vương đứng ngang hàng người, ít nhất cũng là cựu đại đạo thống trưởng giáo cái cấp bậc đó. Lưu Mục Băng Kiến cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cố Thanh Du nói nhỏ, Yến Thập Nhất, đệ ngươi cùng với nàng quan hệ gì a? Yến Thập Nhất khẽ nói, A Ly từ chối quá nữ nhân, ngươi nói là quan hệ gì? Cố Thanh Du cùng Lưu Mục Băng Kiến liếc mắt nhìn nhau, từng người cười khổ không thôi. Nguyên lai đây là một đã từng từ chối quá Kim Ô nữ vương nam nhân. Bồi thường liền không cần, lần này nếu như không phải các ngươi, cô ưng làm sao cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Yến Ly cười nói. Đường Bất Lạc cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, hừm, coi như ngươi trả hết nợ đồ vật của ta, từ nay về sau ngươi liền không cần lo lắng cho ta lại tìm ngươi phiền phức. Này chính là ta hy vọng. Tiễn Ly nói, ta phải đi, rảnh rỗi đến Bất Lạc thành chơi. Đường Bất Lạc dùng ung dung giọng điệu đạo, tuy rằng ta không nhất định rảnh rỗi chiêu đãi ngươi là được rồi. Nhất định. Tiễn Ly gật gật đầu. Tạm biệt. Đường Bất Lạc nói. Tạm biệt, Tiễn Ly nói. Đường Bất Lạc đi được rất thẳng thắn. Thế nhưng đi tới không ai giờ địa phương, nàng bỗng nhiên ngừng lại, sau đó như đứa bé như thế, không người xuống gào khóc. Côn Ô, ta ở. Hắn còn sống sót. Nàng khóc lóc nói. Cựu biệt gặp lại cũng không đều sẽ ôm nhau mà khóc. Chương 509, giang hồ tạm biệt. Tiễn Ly cũng đi rồi. Phi Bằng bảo chỉ còn giữ lại Tào Bang một bàn người, cùng với đầy đất tàn tạ. Năm nay Phi Bằng đại hội không thể nghi ngờ thất bại, Tào Bang uy vọng quét rác, mất hết đệ nhất đại bàng mặt mũi. Vì lẽ đó tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được. Thượng quan Phi Bằng đang muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên phát sinh rầm rầm chấn động. Các đường thủ lĩnh ngơ ngác địa xoay người lại nhìn tới, liền thấy ở Kim Thịnh chết đi vị trí, tảng đá đúc ra cao hơn 5 thước nửa bên sân khấu cấp tốc dạn nứt thành cực nhỏ mảnh vỡ, theo ầm ầm sụt ra một to lớn hố sâu. Chuyện này, Thượng quan Phi Bằng không khỏi trợn mắt ngất ngụm, đây là tu chân cảnh có thể làm được. Phụ thân, Thượng quan Phi Long không hiểu nói, ngài như thế làm đến cùng là vì cái gì? Khó đạo chân chỉ là vì tiêu thai. Thượng quan Kim Hồng nhàn nhạt nhìn cái kia hố sâu, khẽ nói, sau đó các ngươi liền biết rồi. Nghe được câu này, trong lòng mọi người hơi an. Bởi vì bọn họ trong lòng bảy mưu nghị kê Thượng quan Kim Hồng nếu tấm lòng chưa loạn, liền cho thấy hết thảy đều còn ở nắm trong bàn tay. Thiên Sách Lâu nên đem lão đại trả lại. Thượng quan Kim Hồng khẽ nói, bắt đầu từ bây giờ, thuyền ổ giao cho lão nhị kiêm quản. Báo. Lúc này một tạp dịch hoảng loạn địa chạy tới. Nói đến là đến. Thượng quan Phi Long cười nhạo đạo, lão đại lúc này xem như là thất bại về đến nhà. Không tốt. Cái kia tạp dịch thở hồng hộc địa đạo, ban chủ, không tốt. Từ từ nói. Thượng quan Kim Hồng lạnh nhạt nói, ông lão kia. Tạp dịch hồn hà hồn hiện đạo, ông lão kia bị cướp. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Kim Hồng sắc mặt rốt cục thay đổi. Cổ Hải Nguyên bị cướp đi. Tạp dịch rốt cục nói ra hoàn chỉnh đến. Chuyện khi nào? Thượng quan Kim Hồng hơi híp mắt lại. Đã có nửa cách giờ. Cái kia tạp dịch thấp phẩm địa đạo. Tại sao đến hiện tại mới đến bẩm báo? Thượng quan Kim Hồng nói, chúng ta, tạp dịch vẻ mặt đau khổ, chúng ta không vào được nha ban chủ. Rát rưởi. Thượng quan Kim Hồng quát lên một tiếng lớn. Tạp dịch thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy. Cố Thải Vi đi rồi. Tiễn Ly sắc mặt khó coi, nói cẩn thận bản vẽ ta muốn một phần, tiểu gia cựu tử nhất sinh mới chiếm được, nàng có ý gì? Lưu Mộc Băng Kiến thả tay xuống bên trong tin, khẽ cười nói, trong thư nói, bản vẽ có thiếu hụt, nàng muốn trước tiên tìm cái chỗ an toàn thu xếp cha, để cha đem thiếu hụt bộ phận bù đắp, nên cần một chút thời gian. Lại nói các ngươi không phải giặc cướp sao, muốn phá hư thuyền bản vẽ làm cái gì? Tự nhiên hữu dụng. Tiễn Ly ánh mắt sáng quắc đạo, ngươi nhất định biết nàng đi nơi nào có đúng hay không? Thiếu đợi ta chiêu cá nhân tới hỏi, vi vi hẳn là thông qua Thiên Sách Lâu con đường đi. Lưu Mộc Băng Kiến nói, việc nơi này, ta phải đi về. Cố Thanh Du đông nhiên đứng lên đến, đối với Lưu Mộc Băng Kiến cười cợt, tỷ tỷ rảnh rỗi bất cứ lúc nào có thể đến Phượng Hoàng Điện. Được. Lưu Mộc Băng Kiến cười nói, Cố Thanh Du chỉ trỏ tần, xoay người rời đi. Thập Nhất huynh, ngươi không theo sao sao? Lưu Mộc Băng Kiến nhìn phía Yến Thập Nhất, vẫn cợt địa đạo. Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội. Yến Thập Nhất nhẹ giọng cười nói, nàng tuy tùng ta một đoạn này đường, đầy đủ được lợi trung thân. Hừ. Cố Thanh Du dừng bước, ta chờ cho ngươi nhặt xác. Dứt lời thả người lóe lên, liền tức phương tung mịt mờ. Ngươi tính thế nào? Yến Ly nói, ta cũng phải đi rồi. Yến Thập Nhất nói, đi đâu? Yến Ly nói, Tiểu Ly Ly. Yến Thập Nhất khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi không nợ ta? Cút. Yến Ly căm tức đạo, ta nói rồi mấy lần, không nên như vậy gọi ta, nhân yêu đáng chết. Vẫn là như thế như vậy không thẳng thắn. Yến Thập Nhất cười khẽ đứng lên đến, tu hành đường xa, hiện tại vẫn chưa tới lúc dừng lại. Chờ Yến Sơn đạo đoàn tụ, ta dĩ nhiên là trở về. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, Thập Nhất huynh đi thong thả. Lưu Mộc Băng Kiến ôm quyền, giang hồ tạm biệt. Giang hồ tạm biệt. Cha được. Lưu Mộc Băng Kiến tìm thủ hạ xác nhận, nói, Vi Vi mang theo cha hướng về Lục Châu thành phương hướng đi tới. Tựa hồ muốn thuận lợi làm một chuyện. Yến công tử tính thế nào? Đương nhiên là đuổi theo về bản vẽ. Yến Ly lãnh đạm nói, nàng tốt nhất đừng ôm độc chiếm chủ ý. Cái kia liền sau này còn gặp lại. Lưu Mộc Băng Kiến cười ôm quyền. Lưu Mộc tiểu thư có phải là đã quên cái gì? Yến Ly tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Đã quên cái gì? Lưu Mộc Băng Kiến trừng mắt nhìn. Ta thủ lao đây. Yến Ly nói. Lưu Mộc Băng Kiến không khỏi bật cười nói, cái này ta từ lâu an bài xong. Ngươi đến Tắc Hạ học cung tìm một người tên là Liên Hải Thanh sang người, hắn thì sẽ sắp xếp ngươi tiến vào học cung. Cái này Tắc Hạ học cung, Long Hoàng phủ quản được đến sao? Yến Ly hỏi. Lưu Mộc Băng Kiến nhẹ giọng nói, Yến công tử yên tâm, coi như là cô ưng chủ nhân cũng không dám ở nơi đó gây sự. Có điều, học cung muốn đến giữa mùa hạ mới sẽ mở ra, nàng dừng một chút, trước đó, Yến công tử không ngại tìm cái Long Hoàng phủ không quản được địa phương tiềm tu một quãng thời gian, để tránh khỏi đối nhau sự cố. Ta tỉnh. Yến Ly đứng lên, ổn quyền đáp lễ, giang hồ tạm biệt. Giang hồ tạm biệt. Thế nhưng còn chưa đi ra môn, thì có cái gã sai vật chạy tới nói, Yến công tử, có cái gọi Tử Quy người muốn gặp ngươi. Hắn tại sao trở về? Yến Ly ngạc nhiên, theo gã sai vật đi tới phòng khách, quả nhiên là Tử Quy đi mà quay lại. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Hắn đi vào nói, chỉ cần bị Nam Chi nhớ kỹ mùi vị, ngươi liền đừng hỏng tránh được nó lần theo. Tử Quy lạnh lùng địa đạo. Yến Ly lườm một cái, nói, không nghĩ tới Xuân Miêu còn có thể làm cầu dùng. Nói đi, lại có chuyện gì? Tử Quy chần chừ một lúc, nói, kỳ thực bệ hạ là muốn cùng ngươi nhiều lời mấy câu nói, chỉ là sáng sớm hôm nay Bất Lạc Thành xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Tiễn Ly ngẩn ra. Thử Quy nhíu mày nói, có người cướp đi một phần kim ô trấn diễm. Đồ chơi kia còn có thể cướp đi? Tiễn Ly nói. Thử Quy nói, bệ hạ không ở, kim ô trấn diễm không người khống chế. Đại trường lao nhanh gấp điên rồi. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Đại trường lao nhanh gấp điên rồi. Không đúng, câu thứ nhất. Bệ hạ không ở, Kim Ô Chân Diễm không người khống chế. Ý của ngươi là, cướp đi Kim Ô Chân Diễm điều kiện tiên quyết là nàng rời đi Bất Lạc Thành? Đúng. Tiễn Ly ánh mắt lập lòe, ai cướp? Phụng Tiên giáo đồ. Thử Quý nói. Tiễn Ly đặt mông ngồi ở trên cái băng, thật lâu mới biệt ra hai chữ, mẹ. Ngược lại ngươi quản không được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thử Quý lãnh đạm nói. Vậy ngươi trở về tìm ta là vì cái gì? Tiễn Ly nói. Thử Quý nói, là bệ hạ để ta trở về. Nàng để ta cho ngươi biết, nếu như thực sự không có chỗ để đi, Bất Lạc Thành sẽ có ngươi một vị trí. Ngươi hiện tại bị cô ưng ghi hận trong lòng, hắn lãnh đạm nói, hắn khẳng định khắp nơi đang tìm ngươi, còn xính cái gì có thể, trực tiếp theo ta trở lại sẽ chết ta. Chân thành ghi nhớ. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Thử Quy nhíu nhíu mày. Lúc này Nam Chi Miêu kêu một tiếng. Tử Quy gật gật đầu, nói, Nam Chi nói, cô ưng ở trên thân thể ngươi rơi xuống khiên ti khôi lỗi, nó đã giúp ngươi giải trừ. Nếu ngươi ý đã quyết, vậy cứ như thế đi. Hắn dứt lời xoay người rời đi. Đi tới cửa, bỗng dừng lại, đừng chết rồi. Tiễn Ly khẽ mỉm cười, giang hồ tạm biệt. Giang hồ tạm biệt. Chương 510, yêu còn không phải là phấn đấu quên mình. Lục Châu thành bên ngoài quan đạo, ba kỵ lao vùng vụt, bụi đất tung bay. Làm người khác chú ý chính là, cái này ba kỵ lại đều là kiểu kiểu yếu ớt nữ tử. Đi vào cửa thành, phòng giữ đang muốn đi lên cản, cầm đầu một cái váy vàng nữ tử quát một tiếng, tránh ra. Kia phòng giữ giận dữ, chào đón bên hông buộc một khối dù nhỏ giống như ngọc bài, biến sắc, hoảng sợ đem đường nhường ra. Ba kỵ vào thành cũng không ngừng, xuyên thẳng phố xá sầm uất. Một cái áo đen mang nón lá nam tử dừng bước, quay người nhìn một cái, chạy đi đầu thai a. Đống nhiên mắt sắc, thoáng nhìn nữ tử bên hông dù nhỏ, lập tức cười một tiếng, tự nhiên chui tới cửa, đuổi theo. Ba kỵ đi thẳng tới một cái đại trạch viện bên ngoài mới xuống ngựa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, dọc theo trung đình kính vãng nhà chính, một cái áo trắng chân trần nữ tử sớm đã chờ đã lâu. Vi Vi sư tỷ. Trong đó một cái áo xanh mặt tròn thiếu nữ thấy được nàng, phát ra một tiếng reo hò, ta nhớ ngươi muốn chết. Một mặt xông lên ôm lấy thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng tự nhiên là Cố Thải Vi. Nàng hớn hở vỗ vỗ lưng của nàng, ta cũng rất muốn niệm tình các ngươi. Các ngươi tốt sao? Sư phó được không? Ô ô ô. Mặt tròn thiếu nữ miết miệng khổ sở địa đạo, sư tỷ không tại, chúng ta bị khi phụ chết rồi, không tốt đẹp gì. Sư phó một mực tại bế quan. Sư muội, đừng nghe tiểu điểm nói bậy. Cái kia váy vàng nữ tử dịu dàng cười một tiếng. Mặt tròn thiếu nữ hầm hừ nói, người ta mới không có nói bậy, cảnh hạ cái kia nữ nhân xấu, luôn ỷ vào sư bá chỗ dựa, khó xử đại sư tỷ. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp lập tức phát lạnh, lần này trở về, ta liền muốn nàng đẹp mắt. Sư muội ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất đi. Một cái khác váy tím nữ tử lấy xuống nón lá mũ, chế nhạo lấy nói, có tìm được hay không như ý lang quân a. Ngươi không đợi, sư phó cần phải lo lắng. Cố Thải Vi cách cách cười duyên nói, là ngươi cái này tiểu lãng đệ tử nghĩ nam nhân đi. Đúng nha, có hay không nam nhân, tỷ tỷ ta thật là đói khát nha. Váy tím nữ tử cười híp mắt liếm lắc môi, nếu như không có nam nhân, trước hết cầm tiểu mỹ nhân ngươi chấp nhận cũng có thể. Nói liền nào tới, mặt tròn thiếu nữ cũng cười hì hì hơi đi tới, tam nữ náo thành một đoàn. Náo loạn một trận, riêng phần mình phân ngồi. Váy vàng nữ tử nói, sư muội lần này xuống núi thời gian không ngắn, nhưng có thu hoạch. Cố Thải Vi lắc lắc tần. Váy vàng nữ tử thở dài, nói, vẫn là không tìm được gà ngươi đến cùng muốn tìm như thế nào. Người kia nhất định là ta liếc thấy bên trong người. Cố Thải Vi nói. Váy tím nữ tử nói, trên đời này nào có người có thể bị ngươi một chút nhìn chúng a, ngay cả người kia ngươi cũng chướng mắt. Tử Kỳ sư tỷ, ngươi đây liền không hiểu được. Mặt tròn thiếu nữ nói, vì Vi sư tỷ là không muốn chấp nhận, lại nói cũng chấp nhận không đến, miễn cưỡng không những không thành, sẽ còn thương tổn căn cơ đâu. Tốt tốt tốt, liền ngươi hiểu. Váy tím nữ tử liếc nàng một cái. Mặt tròn thiếu nữ dương dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, sư phó cố ý cho ta nói qua. Sư phó thật bất công. Váy tím nữ tử chua xót nói, tiểu điểm đần độn, sư phó còn luôn luôn cho nàng thiên vị, lại đối ta thông minh như vậy lanh lợi đáng yêu mê người đệ tử chẳng quan tâm. Chính là bởi vì ngươi quá thông minh, váy vàng nữ tử che miệng cười nói, sư phó mới khiến cho chính ngươi lĩnh ngộ. Kỳ thật lần này cũng không phải không có thu hoạch. Cố Thải Vi bỗng nhiên cười duyên nói, ồ. Tam nữ lập tức đều nhìn về nàng. Mặt tròn thiếu nữ hưng phấn nói, sư tỷ tìm tới ý trung nhân sao? Ở nơi nào, nhanh để cho ta xem có đẹp hay không. Ý trung nhân ta không tìm được, Cố Thải Vi cười nói, nhưng ta tìm được phá hư thuyền bản vẽ. Phá hư thuyền? Váy tím nữ tử giật mình nói, đây chính là tạo bang mệnh dễ, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài. Cố Thải Vi dịu dàng nói, cho nên khi nhưng là từ bên trong lấy ra. Ai nha, dù sao các ngươi đừng quản, chờ qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ cầm bản vẽ trở về. Nàng nói như vậy, tam nữ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tốt hỏi lại. Váy vàng nữ tử nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, đi trước đem nên làm sự tình xong xuôi, lại đến ôn chuyện đi. Tiểu tao đệ tử, ngươi không phải biết địa phương a, còn không mau một chút dẫn đường. Cố Thải Vi cười hì hì nói. Váy tím nữ tử cho nàng liếc mắt đưa tình, chúng mỹ nhân, đi theo ta. Áo đen mang nón lá nam tử đi vào tòa nhà lớn bên ngoài, nhìn thấy ba kỵ cái chốt tại dưới một thân cây, đang muốn đi vào, đột nhiên trốn đến một cái góc tường dưới, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn cái lớn nhỏ mỹ nữ phiêu nhiên mà đi thân hình. Hắn nghĩ nghĩ, liền là đi theo. Không bao lâu đi vào một cái non sông tươi đẹp địa phương. Ven hồ có một gia đình, tòa nhà không lớn, hình tam giác sắp xếp. Đối cửa chính có một viên cây nô đồng. Dưới cây có cái một bộ áo bào màu vàng nam tử ngay tại đánh đàn. Mười ngón tay của hắn thon dài, giữa ngón tay động lúc, giống như nước chảy mây trôi, êm tai tiếng đàn rong chơi mà ra. Nhưng hắn ánh mắt lại không nhìn đàn, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên ngay tại trước người hắn theo tiếng đàn múa lục váy nữ tử. Nữ tử tư thái thức tha, dáng múa huyền chuyển, giống như xuyên hoa hồ điệp. Nàng có một đôi ánh mắt mê người, tràn đầy kinh người lực hấp dẫn. Thế nhưng là đôi mắt này, cũng hầu như là cùng đánh đàn nam tử nhìn nhau, dường như lại không dư vật. Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại. "Dịch ca, ngươi mệt mỏi sao?" Nữ tử dừng lại vũ bộ, đi qua xuất ra một phương khăn tay, sát hắn trên trán không tồn tại mồ hôi dấu vết, động tác nhu hòa, phảng phất lau sạch lấy chân quý nhất bảo vật. Nam tử mỉm cười, con mắt đều không bỏ được nháy, nhìn chăm chú lên nàng, một mặt đè lại tay của nàng, coi như cả một đời vì ngươi đánh đàn cũng sẽ không mệt mỏi. "Nhưng là chúng ta có khách nhân đến." Nữ tử tất cả tâm thần đều tại nam tử trên thân, lại không có chú ý tới tòa nhà bốn nơi hẻo lánh, chẳng biết lúc nào riêng phần mình rơi xuống một cái tư sắc khác nhau nữ tử, trong đó đặc biệt áo trắng chân trần thiếu nữ là nhất. Nàng cách cách cười duyên một tiếng, nói: "Vũ Hà sư tỷ, chúng ta lần trước gặp mặt là bao lâu chuyện lúc trước rồi? Ngươi thật là ác độc tâm nha, cứ như vậy đem chúng ta còn có liên hoa tọa cho từ bỏ, sư thúc mỗi lần niệm lên ngươi đến, đều gan ruột đều đoạn, la chả rơi lệ." Được xưng là Vũ Hà sư tỷ nữ tử thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại: "Ngươi, các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được." Váy vàng nữ tử nói khẽ: "Lam sư tỷ, vi sư muội, ngươi, các ngươi bỏ qua cho ta đi." Vũ Hà run giọng nói: "Ta hiện tại chỉ muốn cùng Dịch ca cùng một chỗ." "Vũ Hà, liên hoa tọa làm sao đối đại phản đồ, ngươi là rõ ràng nhất." Váy vàng nữ tử không nhúc nhích chút nào. Vũ Hà chăm chú ngăn trở nam tử, cắn hàm răng nói: "Ta sẽ không để cho các ngươi giết Dịch ca." Cố Thải Vi mắt đẹp nhất chuyển tới áo bào màu vàng nam tử trên thân, dịu dàng nói: "Uy, trốn ở một nữ nhân phía sau, ngươi coi như nam nhân sao?" "Vũ Hà." Nam tử đem Vũ Hà quay lại, nhìn ta con mắt. "Dịch ca." Vũ Hà thật sâu nhìn chăm chú hắn, đưa tay nhẹ vô về gương mặt của hắn: "Dịch ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu ta yêu ngươi, chết đây tính toán là cái gì?" Nam tử thâm tình cùng nàng đối mặt. "Dịch ca." Vũ Hà không khỏi ngây dại. "Vũ Hà." Nam tử thâm tình túi xuống đi hôn nàng. Hai người không coi ai ra gì ôm hôn, triền miên mà nóng bỏng. "Ai nha." Mặt tròn thiếu nữ mặt tường hồng cháy mắt. "Thật quá phận, khi dễ chúng ta không có nam nhân a." Váy tím nữ tử mặc dù rất tức giận, nhưng không có ngăn cản. Cố Thải Vi ánh mắt hơi có biến hóa, không để lại dấu vết thở dài. "Yêu không phải liền là chân thành tha thiết hoàn mỹ, yêu không phải liền là phấn đấu bên mình." "Hôn thôi." Nam tử ôm lấy Vũ Hà, lần thứ nhất đưa ánh mắt từ trên thân Vũ Hà dịch chuyển khỏi: "Các ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha Vũ Hà?" Cố Thải Vi cách cách cười duyên ném đi đem tiểu đao ở trước mặt hắn: "Ngươi trước đâm mình một đao, để cho ta nhìn xem ngươi đối Vũ Hà sư tỷ đến cùng phải hay không chân ái." Nam tử không chút do dự nắm lên đâm trên chân. "Xuy." Máu tươi kích xả ra. Dịch ca, ngươi thụ thương." Vũ Hà hét dầm lên. "Đây chính là ngươi yêu a?" Cố Thải Vi lại không biến sắc chút nào: "Hiện tại ta đến nói cho ngươi, nếu như một đao kia đâm chính là ngươi trái tim, ta chẳng những sẽ cứu ngươi, cũng sẽ buông tha Vũ Hà sư tỷ. Thế nhưng là thật đáng tiếc, chỉ cần ngươi thả qua nàng." Nam tử không nói hai lời, rút ra liền đâm hướng tâm bẩn. Không muốn Vũ Hà đột nhiên xuất thủ, bắt lấy tay của nam tử, liều mạng giao tần: "Nếu ngươi chết rồi, ta cũng tuyệt không sống một mình." Cố Thải Vi đang muốn nói chuyện, váy vàng nữ tử bỗng nhiên cảnh báo nói: "Cẩn thận, có đánh lén." Tiếng nói vừa dứt, nàng liền nghe đến một tiếng cực nhẹ hơi tiếng xé gió, đôi lông mày nhíu lại, váy dài hất lên, kinh lực mãnh liệt mà ra, đem chi kia đánh lén mũi tên cho đánh thành bột mịn. "Đi ra cho ta." Nàng váy dài lại cử động, hai đầu đai lưng ngọc kích xạ ra ngoài, bên hồ một gốc cây phía sau, lập tức thoát ra một hình bóng tới. Lấy cực kỳ linh hoạt bộ pháp, đúng là tránh thoát Cố Thải Vi đai lưng ngọc, cũng thừa cơ lại bắn ra một tiễn. Không biết tự lượng sức mình. Váy tím nữ tử cười nhạt một tiếng, hơi đưa tay, liền có một vật bay ra ngoài, nhìn kỹ là một thanh rủ, quay tròn chuyển phun ra tơ mỏng, đem kia đánh lén người buộc vừa vặn. Từ đâu tới mâu tặc? Nàng ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, liền muốn đem người kia giết chết, bỗng nhiên lại có một đạo kình phong đánh tới. "Từ đâu tới tiểu nha đầu, chạy đến địa bàn của chúng ta đến giết người?" Váy tím nữ tử sợ hãi cả kinh, chỉ thấy sau lưng toát ra một cái toàn thân bị nham tương bao trùm, chỉ lộ ra một trường bánh nướng mặt nữ nhân, dùng nàng kia so nồi đất còn lớn hơn nắm đấm nện đem tới. Váy vàng nữ tử từ hư không một nắm, liền hiện ra rủ lưỡi đao, nàng cực nhanh rút ra, chém tới quả đấm kia bên trên. Hai va chạm, khuấy động lên kinh khủng kinh khí. Váy vàng nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, pháp vực lộ ra một chút manh mối. Trên người nữ nhân kia nham tương liền cấp tốc bị tiêu diệt. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, trong tràng lại vang lên một cái yếu ớt nuốt nuốt tiếng tiêu. Ngay tại các nàng bị tiếng tiêu hấp dẫn lúc, cửa sau bị lặng lẽ mở ra, Lý Hương Quân rón rén chạy vào: "Tỷ tỷ, mau cùng ta đi." "Muội muội sao lại tới đây?" Vũ Hà không để ý tới kinh hỉ, cuống quýt dịu lên thụ thương nam tử, hướng về sau cửa bỏ chạy. "Liên hoa tọa sự tình, các ngươi cũng dám nhúng tay, tất cả đều lưu lại cho ta." Cố Thải Vi cười duyên một tiếng, niệm nô kiều đột nhiên hiện ra, thả ra màu hồng phấn lực trường, nốt chặt toàn bộ tiểu viện. Chính là phương hồn trận. Lý Hương Quân không kịp, bị chấn trở về, nhất thời đầu váng mắt hoa không thể động đậy. "Liên hoa tọa sự tình, chính là ta sự tình, Thải Vi mỹ nhân, ta đến giúp ngươi." Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang ẩm vàng đánh vỡ phương hồn trận một góc, Vũ Hà thấy thế, trong lòng biết tận dụng thời cơ, nắm lên Lý Hương Quân cùng áo bào màu vàng nam tử liền từ này lỗ hổng chạy ra ngoài. Cố Thải Vi nhíu mày giận dữ, đang muốn đem người tới đánh giết. Nhưng gặp kiếm quang rơi xuống trong viện, hiện ra một thanh tuyết kiếm, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Trên thân kiếm lập một cái áo đen mang nón lá nam tử, cười như không cười nhìn nàng. Chương 511, phụ lục kiến thức căn bản. Quen cửa quen mẹo sờ về cái kia tòa nhà lớn, lật ra đi vào, lại là đầy dây đen nhánh, không có một chút đèn đuốc. Hẳn là rời đi rồi. Hắn suy nghĩ Cố Thải Vi động tác không có khả năng nhanh như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải từng cái gian phòng tìm tới đi. Tìm cái chỗ cao nhìn lướt qua, chủ trạch bên trong khẳng định là mấy cái kia liên hoa tọa đệ tử ở, có thể lướt qua. Tòa nhà này chỉ có mấy cái thành quy mô viện tử, lục soát rất nhanh. Đợi cho cái thứ ba lúc, quả nhiên phát hiện một điểm khó mà phát giác đèn đuốc. Chạm vào đi từ cửa sổ nhìn lên, quả nhiên là Cổ Hải Nguyên đang đốt đèn đánh đêm. Cổ Hải Nguyên nằm ở trên bàn, cầm một cái thấu kính, đối một chương tấm da dê từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, khi thì cảm thán, khi thì kinh tán. Hắn cơ hồ hết sức chăm chú, đột nhiên phát giác có cái gì không đúng, bất thình lình quay đầu nhìn một cái, liền phát hiện ngồi bên cạnh một người, suýt nữa ngay cả lá gan đều dọa phá, ngươi là người hay quỷ? Đợi thấy rõ là Yến Ly về sau, tức giận mắng, danh con, ngươi muốn hủ chết gia gia ta à? Ai là gia gia? Yến Ly cười như không cười nói, đương nhiên Yến đại gia là gia. Cổ Hải Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi tuyết kiếm, ngươi đêm hôm khuya khoắt có thể hay không phát ra điểm thanh âm à? Vạn nhất thật đem ta dọa cho chết, đây chính là nhân loại một tổn thất lớn, mà lại liền không ai giúp các ngươi phá giải phá hư thuyền bản vẽ. Yến Ly thu ly nhai, nói, ta nghe Lưu Mục Băng Kiến nói bản vẽ thiếu ít đồ, thiếu đi mấy cái hạch tâm thuật thức. Cổ Hải Nguyên tràn đầy tự tin nói, bất quá không quan hệ, chỉ cần cho ta một chút thời gian liền có thể hoàn mỹ trở lại như cũ. Ngươi là không biết cái này phụ lục kỳ diệu a. Hắn tựa như mỗi cái gặp được mình yêu quý chi vật người đồng dạng thao thao bất tuyệt, ta hoài nghi là dùng so thiên cương địa sắt càng huyền ảo hơn thuật thức tạo thành, bên trong có hơn 10 loại cơ bản thuật thức, đừng nói là ta, dù là sư tôn ta tái sinh, chỉ sợ cũng nói không nên lời lai lịch của nó. Thật sự là quá thần kỳ, nó tại sao có thể dùng đơn giản như vậy thuật thức, liền làm được phức tạp như vậy sự tình đâu? Thượng quan Kim Hồng đến cùng là từ đâu lấy được? Ta nghe nói viễn cổ thời điểm, tại còn không có sinh ra người tu hành trước đó, có một cái tộc đàn chính là dựa vào phụ lục mà sống, rất có thể là thời kỳ đó để lại cơ bảo. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Yến Ly buồn ngủ, tức giận nói, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Cái gì? Yến Ly giật cả mình, mơ hồ nói, ta vừa rồi thế nào? Cổ Hải Nguyên tức giận nói, ngươi có biết hay không phụ lục đối với nhân loại tầm quan trọng? Trong tương lai, phụ lục nhất định sẽ đại hành kỳ đạo. Đừng nói tương lai, ngay tại lúc này cũng có rất nhiều chỉ có thể dựa vào phụ lục mới có thể làm đến sự tình, ngươi dạng này không coi trọng thái độ, là sẽ bị thời đại đào thải. Có đúng không? Yến Ly rất xem thường. Cổ Hải Nguyên càng thêm tức giận, nghĩ nghĩ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi dạng này khinh mạn thật không quan hệ sao? Ta nghe nói ngươi muốn đi Tắc Hạ học cung bồi dưỡng, ấn ngươi bây giờ nhất khiếu bất thông trình độ, sợ là cấp độ nhập môn khảo hạch đều qua không được. Còn có chuyện này? Yến Ly ngạc nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi càng song cảnh khiêu chiến cũng đã rất ghê gớm sao? Cổ Hải Nguyên cười lạnh nói, không hiểu phụ lục người, thế tất sẽ bị đào thải. Có ngươi nói trọng yếu như vậy? Yến Ly nhịn không được hồ nghi. Cổ Hải Nguyên mỉm cười nói, tu hành từ đệ tứ cảnh bắt đầu, bảo khí từ linh phẩm bắt đầu, tiến giai đều cùng phụ lục cùng một nhịp thở, ấn ngươi bây giờ trình độ, sau này sợ là khó tiến thêm nữa, đừng nói chín đại đạo thống không có khả năng muốn ngươi, chính là nhân giới các lớn cảnh tự đầu, cũng không cần như ngươi loại này thuật thức lớn ẩn. Ngươi nếu là muốn tiếp tục tại con đường tu hành bên trên đi xuống, nhất nghe tốt ta một tiếng khuyên, sớm một chút hiểu rõ phụ lục kiến thức căn bản, vì ngươi về sau tu hành làm chuẩn bị. Yến Ly lập tức tỉnh cả ngủ, ngạc nhiên nói, khó trách ta gần nhất luôn cảm giác Ly Nhai có cái gì không đúng, là ta tế luyện phương pháp sai lầm rồi sao? Cổ Hải Nguyên lập tức đắc ý, ngạo nghễ mà nói, bảo khí cùng phụ lục, ngươi thỉnh giáo ta là được rồi, ở phương diện này, lão tử thế nhưng là quyền uy. Bất quá, Yến Ly nói, muốn ta dạy ngươi có thể. Cổ Hải Nguyên vênh váo hừ hừ địa đạo, ngươi phải trả một kiện đồ vật cho ta. Túi càn khôn. Yến Ly nói, Thiên Ti Diện. Cổ Hải Nguyên thản nhiên nói, cái này dễ nói. Yến Ly hào phóng đem Thiên Ti Diện đem cho hắn. Cổ Hải Nguyên đem trải tại trên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên điểm một cái, lập tức nổi lên sóng nước, từ sóng nước bên trong trôi nổi ra mê hoặc phù văn tới. Ngón tay của hắn tại kia phù văn bên trên thuần thục lây hoay, những cái kia phù văn trải qua một lần nữa tổ hợp về sau, nặng lại không nhập mặt nạ bên trong. Hắn đem mặt nạ đeo ở trên mặt, lập tức lộ ra một trương xa lạ mặt tới. Ngươi không phải nói chỉ có một lần cơ hội thay đổi sao? Yến Ly nhìn hắn chằm chằm nói. Cổ Hải Nguyên không khách khí chút nào châm chọc nói, ngươi nhìn, lập tức liền bại lộ ngươi vô tri. Ta cải biến thuật thức kết cấu, chỉ một điểm này trên tay công phu, đương thời chỉ có chúng ta tay cự phách mới có thể làm đến, ngươi môn này bên ngoài hắn cũng đừng nghĩ. Hiện tại ta khẳng định bị thượng quan Kim Hồng hận chết, hắn phiền muộn địa đạo, không có Thiên Ti Diện, sợ là nửa bước khó đi, ngươi trả lại cho ta, coi như là để cho ta bảo đảm đầu mạng ra đi. Sư tôn lão nhân gia ông ta thật có dự kiến trước, sớm biết tính cách của ta như thế, chuyên môn thay ta thiết kế Thiên Ti Diện. Thấy hắn nói như vậy đáng thương, Yến Ly thực sự không có ý tứ lại đòi về, suy nghĩ một chút nói, nguyên lai cái đồ chơi này tại các ngươi tay cự phách trong tay, mới nên được hơn ngàn mặt. Vậy cũng không. Cổ Hải Nguyên ngạo nghễ địa đạo, hiện tại ngươi biết học tốt phụ lục tầm quan trọng đi. Biết, mời lao cha dạy một chút ta. Yến Ly thành cần nói. Cổ Hải Nguyên rốt cục vẫn là không dám quá khó xử, sợ hắn một lời không hợp liền lấy kiếm đỡ cổ của hắn. Phụ lục chia làm thiên cương địa sát 108 loại cơ sở thuật thức, cái này lần trước ta đã cùng ngươi nói qua. Hắn thản nhiên nói, những này cơ bản thuật thức từ phù văn cổ xưa tạo thành, mỗi cái phù văn đều có nó đặc biệt tác dụng, bọn hắn tạo thành thuật thức, lại sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, thuật thức lại có thể hỗn hợp, biến thành tổ hợp thuật thức, hiệu quả cũng sẽ tăng mạnh. Ngươi bảo khí vấn đề, tại ngươi nhập môn về sau, liền có thể giải quyết dễ dàng. Sau đó 2 canh giờ, hắn cho Yến Ly giảng phù lục nhập môn cơ sở, còn có đại lượng liên quan tới phù lục điện cố tồn tại. Cuối cùng nhấp một ngụm trà, hắn giọng một cái nói, ngươi bây giờ tương đương thuật thức ngưỡng ngẩn, chờ ngươi nắm giữ thiên cương địa sát 108 cái cơ bản thuật thức, ta sẽ nói cho ngươi biết càng thâm nhập đồ vật, không phải nói cũng là nói vô ích. Mặc dù chỉ là nhập môn cơ sở, Yến Ly lại đối Ly Nhai tiến giai có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cái này ngươi lấy về xem đi. Cổ Hải Nguyên không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách, hắn nhớ lại vô phía trên không tồn tại cho bụi, đưa cho Yến Ly. Yến Ly nhận lấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết, liên quan tới thuật phòng theo 108 loại tư thế. Sai. Cổ Hải Nguyên mặt mơ ửng đỏ, vội vàng đoạt trở về, nặng lại lấy ra một bản cho Yến Ly. Đều là nam nhân. Yến Ly cho hắn một cái lý giải ánh mắt. cuốn thứ hai gọi phụ lục nhập môn cơ sở. Tiễn Ly thu nhập trong túi Càn Khôn, sau đó nói, bản vẽ phá giải về sau, ngươi đưa một phần đến Lôi phủ, cho một cái gọi Lý Hương con người. Cổ Hải Nguyên kinh ngạc nói, ngươi bất an an phận phân đợi ở chỗ này cùng ta học phụ lục, lại muốn chạy đi đâu? Cự Lộc Cảnh. Tiễn Ly nói, ngươi đi cái kia địa phương làm gì? Cổ Hải Nguyên không cam lòng nói, có so cùng ta học tập phụ lục còn trọng yếu hơn sự tình. Có biết hay không nhiều ít người muốn đoạt lấy bái ta làm thầy đều bị ta cự tuyệt tuyệt không biết chân quý. Ta có không đi không được lý do. Tiễn Ly nắm chặt lại quyền. Chương 512, bàn nhược phù đổ thỉnh cầu. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống dưới, Lý Hương Quân mở mắt ra. Bên gối đã không người, khí tức cũng tiêu hết, phản phất tử đến chưa từng có. Hất bị đứng dậy, ngồi vào trước bàn trang điểm, kinh ngạc mà nhìn mình trong kính, bỗng nhiên nước mắt liền rơi xuống. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng kinh hãi đến biến sắc, quay đầu đi vừa nhìn, rồi lại ngẩn ra, sau đó nước mắt đi đến càng lợi hại. Tiễn Ly một tay chảo một chậu nước nóng, một tay thác một khay, mặt trên bày đặt rửa mặt dụng cụ. Đem thủy đặt ở bồn giá thượng, khay đặt lên bàn, cười hì hì nói, cho rằng ta đi rồi chưa? Ừm. Lý Hương Quân có chút không biết làm sao lên, vâng, là nên ta hầu hạ công tử, ta lên trộm. Không cần như vậy, ngươi không phải nô bộc. Tiễn Ly đi tới, ấn lại nàng tế tiên chuyển hướng bàn trang điểm, sau đó cầm lấy một lượng, động tác mềm nhẹ địa vì nàng trải đầu. Ta là công tử thủ hạ. Lý Hương Quân khóc lóc nói, đen bóng 3000 tóc đen, gần giống như tính cách của nàng như thế dịu ngoan, như thế đơn giản thông suốt. Ngươi là người đàn bà của ta. Tiễn Ly nhẹ giọng nói, điểm này ngươi đặc biệt là phải nhớ kỹ, không thể tự ti. Lý Hương Quân xoay người thật chặt ôm lấy Tiễn Ly. Tiễn Ly khẽ mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, hối hận không? Lý Hương Quân liều mạng mà lắc đầu. Vậy cũng chớ khóc, không biết còn tưởng rằng ta làm sao bắt nạt ngươi đây. Tiễn Ly cười lại đưa nàng xoay qua chỗ khác, chải kỹ tóc, lại thế nàng biên mấy cây bím tóc, vắn cái đơn giản búi tóc, sau đó đem lại quay lại đến, như thưởng thức một cái kỳ tác, thật đẹp. Công tử là nói ta vẫn là tóc. Lý Hương Quân nín khóc mỉm cười nói, đương nhiên là tóc. Tiễn Ly bỡn cợt địa đạo, ngươi hoại tử. Lý Hương Quân mím môi môi, nhẹ nhàng nắm phấn quyền đền hắn. Tiễn Ly túi người đi, ở nàng trên trán khẽ hôn, ngươi rõ ràng là cô gái đẹp, làm sao nghe không ra ta thì sao đây? Lý Hương Quân mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp mê ly, ta không suy nghĩ một chút. Tiễn Ly bỗng nhiên đưa nàng kể cả ghế đồng thời chuyển tới bồn giá trước, cuốn lên tay áo, bắt mặt cân thấm ướt vắt khô, sau đó thế nàng lau mặt. Tạ, cảm tạ. Lý Hương Quân mặt đỏ hồng, ngồi không dám làm một cử động nhỏ nào. Lau xong mặt, Tiễn Ly cười híp mắt đem mặt giáp đến gần, nói cảm tạ nhiều khách khí a, hôn một cái là tốt rồi rồi. Không muốn. Lý Hương Quân thẹn thùng địa quay mặt qua chỗ khác, còn không xúc miệng. Vậy ta thân ngươi. Tiễn Ly cười nói. Không muốn. Lý Hương Quân bạc sân địa đè lại Yến Ly lồng ngực, trước hết để cho nhân ra xúc miệng rồi. Yến Ly tà tà nở nụ cười, đột nhiên nắm lấy cằm của nàng cắn. Cặp môi thơm cùng đàn khẩu đột nhiên bị xâm phạm, Lý Hương Quân không nhịn được run lên, giãy giụa hai lần, lại bị đối phương càng ôm càng chặt, mãnh liệt nam tử khí tức hầu như muốn cho nàng nghẹt thở. Nàng ư một tiếng, đầy mặt chiều hồng, mềm mại địa ngã vào Yến Ly trong lòng. Yến Ly tham lam địa lòi lấy, một đôi bàn tay lớn cũng không nhàn rỗi. Không biết quá khứ bao lâu, chờ Lý Hương Quân phục hồi tinh thần lại thì đã ngồi ở Yến Ly trên đùi, cả người vô lực co quắp trên người Yến Ly, đôi mắt đẹp ngỡ ngàng. Công tử. Nàng vô lực nắm lấy Yến Ly mấy chuyện xấu tay, trong đôi mắt hầu như muốn chảy ra nước, đừng, đừng lúc đích. Không muốn. Yến Ly bỗng nhiên cắn vào nàng một cái nào đó nơi mẫn cảm điểm, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, đàn khẩu không kìm nén được địa phát sinh một tiếng trầm thấp gào khóc, sau đó kẹp chặt hai chân, trong trắng mắt hơi thượng thiên, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Ngươi, ngươi, ngươi hoại tử. Lý Hương Quân dần dần khôi phục khí lực, vừa thẹn vừa giận, há mồm một cái cắn ở Yến Ly trên cánh tay. Yến Ly trong mắt không có tình dục, nhưng hơi mang theo ấy nấy, tùy ý nàng phát tiết. Sau một chốc, Lý Hương Quân mặt cười đỏ chót địa giấy rủa đứng dậy, mau đi ra rồi, ta phải thay đổi quần áo. Ồ, nơi này có người ngoài à? Yến Ly ra vẻ hồ nghi nói. Ngược lại không cho phép ngươi xem. Lý Hương Quân tuy rằng đỏ mặt, nhưng vẫn là cương quyết đem Yến Ly đẩy ra ngoài cửa. Đổi nhanh lên một chút ta, đoàn người chờ chúng ta ăn cơm đây. Yến Ly cười hì hì nói. Lý Hương Quân trở ra thời điểm, đã đổi quá một bộ bối tử. Mặt cười dư vị chưa tiêu, hồng vân vi bố, nhưng trong mắt đã hết là thỏa mãn thần thái. Tú sắc khả san. Yến Ly than thở nói, dắt nàng tay liền hướng nhà ăn đi. Đi tới nhà ăn, liền phát hiện bản nhược phù đồ đã đang chờ đợi. Lý Khoát Phu cùng Lục Bách Xuyên nhìn thấy hai người tay trong tay đi vào, nhất thời hiểu ý nở nụ cười. "Đều ngồi đi." Yến Ly thẳng ngồi ở chủ vị. Lý Hương Quân ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Bản nhược phù đồ ngồi ở khách tịch, cười nói, "Cùng Yến công tử ăn cái điểm tâm thật là không dễ dàng, phù đồ bài tập buổi sớm đều làm xong." Lý Hương Quân nhất thời đỏ bừng mặt, nói, "Cư sĩ, là ta sai, ta lên trộm." Yến Ly cầm lấy chiếc đũa, gắp khối ngư làm đến Lý Hương Quân trong bát, sau đó mới cười nói, "Vô sự không lên điện tam bảo, đặt ở cư sĩ trên người cũng áp dụng, xem ra ngươi có lời muốn nói." "Vâng." Bản nhược phù đồ nghiêm túc nói, "Có điều ta hy vọng có thể cùng Yến công tử đơn độc nói chuyện. Phù đồ chính là vì thế mới lưu lại đến nay." "Cư sĩ phải đi à?" Lý Hương Quân nghe ra nàng trong lời nói cách ý. "Vốn là lục bình, bốn biển là nhà, tâm không thường trụ, thiên hạ nửa bước." Bản nhược phù đồ làm cái pháp hiệu. Yến Ly để đũa xuống nói, "Nếu như thế, xin mời mượn một bước nói chuyện." Hai người đi tới ngoài sân tròi nghỉ mát, từng người phân tọa, Yến Ly cười nói, "Cư sĩ muốn cùng ta đàm luận, dù thế nào cũng sẽ không phải phong hoa tuyết nguyệt." Bản nhược phù đồ vẻ mặt bình thản, nhưng cũng trước nay chưa từng có chăm chú, trước kia chuyện cũ, Yến công tử tổng sẽ không đã quên. Có chút đã quên, có chút không nhớ được. Yến Ly nói. Bản nhược phù đồ nhẹ giọng nói, Yến công tử còn nhớ tới, ngươi đã từng nói nợ phù đồ một thân tình. Tự nhiên nhớ tới. Yến Ly nói. Phù đồ có thể phải quay về à? Bản nhược phù đồ nói. Mời nói. Yến Ly nói. Bàn Nhược Phù đồ con mắt tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn là quay về Yến Ly mặt, chỉ riêng là ta bạn tốt, nàng chịu đến bị thương rất nghiêm trọng. Yến Ly chấn động trong lòng. Bàn Nhược Phù đồ khẽ nói, nàng làm sao bị thương, tại sao bị thương, Phù đồ đã không muốn đuổi theo cứu. Ta chỉ hy vọng Yến công tử có thể đem hết toàn lực đi chữa trị nàng, làm cho nàng từ bị người đáng tin tưởng nhất phản bội trong thống khổ rút thoát ra đến. Ta, giống như ẩm không tất cả đỏ đậm, ngàn mảnh nát loạn phù vân trong lúc đó, phản phất lại hiện ra tràn đầy mà ra nước mắt, cứ việc thời gian lâu, vẫn như cũ đau đớn không chịu nổi. Ta hiểu rồi. Hắn phát sinh khàn khàn tiếng nói. Bàn Nhược Phù đồ đứng lên, quay lưng Yến Ly, Yến công tử không nên quên hôm nay đã đáp ứng Phù đồ sự, ngày khác nếu là vi phạm, Phù đồ liền không còn Yến công tử người bạn này. Phù đồ đến đây là hết lời, cáo tử. Dứt lời kính đi, vẫn liên tục, cũng chưa từng quay đầu lại. Lý Hương Quân đi vào trong đình đến, ngồi ở Yến Ly bên cạnh, đè lại hắn khẽ run tay, vẻ mặt ôn nhu hơn nữa kiên cường, ta cái nào cũng không đi, liền ở ngay đây chờ ngươi. Yến Ly không nhịn được đem nàng theo vào trong ngực, ta không ở thì chăm sóc thật tốt chính mình. Hắc ám tối tâm địa huyệt, vẫn là cái kia tế đàn, từng kia lưu quang dâng tới phân bố 13 cái phương vị cái bóng. Long, Kim Ô chân diễm tới tay, thật hắn mẹ không dễ dàng, sao bị thiêu đến gần chết, đều sắp mất đi ý thức. Đồ chơi này xem ra không một chút nào ăn ngon, có thể dùng để cất rượu à, làm sao bây giờ bừa bãi cái bóng nói bừa bãi. Cái kia khoác áo khoác cái bóng lạnh nhạt nói, trả lại, thời cơ còn chưa thành thủ. Long, ta đã tìm tới một lần cự lục cảnh, không phát hiện mục tiêu a. Một sóng nước tự cái bóng đạo, lẽ nào tinh vân đồ cũng sẽ ngộ bao à? Vậy thì lại siêu một lần. Áo khoác cái bóng nói. Long, tìm tới Ly Hận Tiên di chỉ. Một giọng nữ cái bóng nói. Là Liên à? Vâng. Long, còn có ta, ha ha ha, ta là thiếu. Đem vị trí cho Lý. Lý. Làm gì một thanh em lười biếng? Đem rộng rãi thật dẫn quá khứ. Biết rồi. Lý, ngươi nên đối với Long tôn kính một điểm, hắn là thủ lĩnh. Rông dài. Văn Trang. Đại nhân, Tào Tuấn trở về. Cơ Chỉ Diên nghe được ngoài cửa có người nói chuyện, lúc này từ trên giường nhỏ hạ xuống, đi tới trong sân, chỉ thấy Úy Chỉ Chân Kim cùng Tào Tuấn đứng ở ngoài cửa, Tào Tuấn đầy mặt mỉm cười, hướng về nàng chắp tay, đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Nói đưa tới một quyển trúc châm. Rất tốt. Cơ Chỉ Diên nhận lấy, qua loa xem lướt qua một lần, cho ngươi ký cái đại công, hiện tại điều kiện gian nan, ngày sau bù đắp. Không cần. Tào Tuấn ánh mắt ôn nhu, thâm tình đạo, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều là ta cam tâm tình nguyện, lẽ nào ngươi còn không rõ tâm ý của ta? Cơ Chỉ Diên hơi nhíu mày. Chủ nhân, vật tới tay, chúng ta nên đi rồi. Nguyệt Nhi không biết từ nơi nào khoan ra, lôi Cơ Chỉ Diên liền đi. Cơ Chỉ Diên thuận thế nói, xuất phát Lạc Kinh. Nguyệt Nhi đi tới giữa đường quay đầu lại, âm lãnh điệu tập trung Tào Tuấn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Tào Tuấn cười nhạt cùng nàng đối diện, nhưng là không chút nào yếu thế. Vung tha đi. Úy Chỉ Chân Kim bỗng nhiên nói một câu. Tào Tuấn không chút biến sắc địa liếc hắn một cái, nói, "Vất Chỉ đại nhân sao lại nói lời ấy? Ngươi đạo hạnh quá đông, không đấu lại nàng." Úy Chỉ Chân Kim cười đáp ý, "Có đúng không?" Tào Tuấn vẻ mặt nhàn nhạt không phản đối. Lạc Kinh từ xưa tới nay thì có thiên hạ bên trong ca ngợi, vô số hoàng triều ở đây định đô, từng xuất hiện đủ loại cường giả, có thể xưng tụng địa linh nhân kiệt. Mà chiếm cứ này Lạc Kinh 6 châu 30 quận không phải người khác, chính là Ngụy Vương Cơ Phá Lỗ. Cơ Phá Lỗ vốn là con thứ, chính là thánh kinh hơn 100 cái hoàng tử ở trong nhìn tầm thường nhất một, hắn vốn nên cùng những khác không được coi trọng hoàng tử như thế, không có tiếng tăm gì bình thản sống qua ngày cho đến chết giả, ai biết 20 năm trước thần vẫn cuộc chiến hắn vâng mệnh tham chiến, từ đó xốc lên Phá Lỗ bá vương truyền kỳ lữ trình. Nhân chiến công sặc sỡ, tu hành càng là không kém chút nào hiện nay thánh hoàng. Vì lẽ đó mặc dù hắn chiếm đoạt toàn bộ Lạc Kinh, thánh triều cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, càng là đem phong làm Ngụy Vương. Ngụy Vương cảnh cũng là bởi vậy mà tới. Ngày đó, một hắc y đái lạp nam tử từ Đông Thành thuyền cảng đi ra, phả vào mặt náo động vốn hoa, làm cho Yến Ly không nhịn được hơi thất thần. Cự lộc cảnh như vậy hoang vu nơi, liền Tào Bang thuyền đều đến không được. Cự lộc cảnh gần nhất chính là cái này Ngụy Vương cảnh Lạc Kinh thành. Chương 513, Ly Hận Cung. Biển trời cảnh, sơn hải quan. Cách cái này hùng quan ngoài trăm dặm một cái trên hải đảo, dựng lấy một cái hải lam sắc quân trướng. Ngồi ở chủ vị chính là cái mặc xanh ngọc cung trang mỹ phụ, trước người nàng quỳ ba người, nhìn ra được là hai nam một nữ. Sở dĩ không thể liếc qua thấy ngay, là bởi vì ba người trên thân đều có rõ ràng hải tộc đặc thù, trên thân trần trụi bộ phận đều che có thải lân, trong đó một cái bên miệng còn mọc ra cẩn, trên trán cũng có cùng loại với xúc giác đồ vật. Rõ ràng nhất chính là bọn hắn chân, ngón chân ở giữa có dính màng kết nối. Vũ Tuấn, mỹ phụ miệng thơm khẽ mở. Nàng bên tay trái một cái thần sắc hoạt bát thiếu niên ngẩng đầu, nháy nháy mắt, khéo léo nói, "Cung chủ yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe nhị tỷ đại ca nói." Mỹ phụ có chút điểm tần. Lại hô Phu mẫu, nàng bên tay phải nữ tính hải tộc nói, có thuộc hạ. Mỹ phụ nói, ngươi từng đi qua lục địa, biết nhân tộc rất nhiều quy củ, chuyến này tránh được thì tránh, như không tránh khỏi, giết là được. Vâng. Phu mẫu nói. Thạch thân. Mỹ phụ lại chuyển hướng ở giữa một cái đầy mặt lạnh lùng nam tử. Thạch thân đầy mặt lạnh lùng, trinh trọng nói, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, chắc chắn thần mẫu vật chứa mang về. Ngoài ra, Mỹ phụ thản nhiên nói, không thể để nhân tộc phát giác được mục đích của chúng ta, không phải liền phí công nhọc sức, chúng ta tiến công sơn hải quan liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Tuân mệnh ba người cùng kêu lên đáp ứng. Đi thôi. Mỹ phụ nói, ba người xoay người rời đi. Chậm. Mỹ phụ đống nhiên lại gọi lại bọn hắn. Ba người dừng lại, trở lại nghi hoặc nhìn qua nàng, nàng nhíu lại lông mày nói, quên ta đã thông báo các ngươi cái gì rồi. Ba người liếc nhìn nhau, tất cả đều giật mình, sau đó xoay người, thuộc về hải tộc đặc thù liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiễn Ly cũng không có tại Lạc Kinh lưu lại, hạ thuyền trực tiếp đi bao hết một chiếc xe ngựa, ra khỏi thành thẳng hướng cự lộc cảnh mà đi. Ngay tại hắn vừa mới ra khỏi thành lúc, Cơ Chỉ Diên cũng đúng lúc đến Lạc Kinh. Như là vận mệnh trêu cợt, hai người sượt qua người. Cơ Chỉ Diên đối Lạc Kinh cũng không lạ lẫm, đi hướng Hỏa Diễm Thành thuyền, chính là tại Lạc Kinh Đông cảng ngồi, vừa đi vừa về hai chuyến, mặc dù đều là vội vàng đi ngang qua, bất quá Lạc Kinh phong mạo, nàng đã là lãnh hội qua, cũng không như thế nào kinh ngạc. Một cỗ xe ngựa to, từ Tào Tuấn vội vàng, trong xe ngồi bốn người. Đại nhân, trực tiếp đi gặp Ngụy Vương sao? Ngụy Nhân nói. Hắn nói là gặp liền gặp sao? Úy Trì Chân Kim cười lạnh nói, tiểu tử này tính tình cổ quái cực kỳ, coi như Cự Lộc Thành thành chủ, cũng chưa chắc hội kiến, huống chi đại nhân hiện tại chỉ là quả phụ thôn thôn chính. Cơ Chỉ Diên thản nhiên nói, bất luận tính tình cỡ nào cổ quái người, luôn có nhược điểm có thể tìm ra, lấy hưu tâm tính vô tâm, luôn có thể nhìn thấy. Khó khăn là như thế nào chiếm được đồ vật, hiện tại cho dù nhìn thấy hắn, đạt được đồ vật xác suất cũng không lớn. Muốn lấy chi, trước phải cho đi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Mặc kệ như thế nào, trước viết một phong bái thiếp đi. Ngụy Nhân nói. Úy Trì Chân Kim con ngươi đảo một vòng, nói, lão Ngụy, ngươi có thể chi tiết viết, trọng điểm nói một chút Cự Lộc cảnh thảm trạng còn có đại nhân khát vọng, vạn nhất tiểu tử kia sinh ra lòng chắc ẩn, mục đích của chúng ta chẳng phải đạt thành rồi. Ta không cần cầu xin thương xót. Cơ Chỉ Diên mắt đẹp nhất chuyển, lộ ra cường đại uy nghiêm nhìn chằm chằm Úy Trì Chân Kim. Úy Trì Chân Kim cái này lão hoạt đầu tại nàng cường đại ánh mắt phía dưới, trong lòng đúng là khẽ run lên. Chợt nên tiếp Ngụy Nhân không nóng không lạnh chế giễu ánh mắt, khẽ cho mày, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc chính là không thể bàn cái chân lý, đại nhân như muốn trở thành sự tình, tốt nhất có thể thoáng hạ thấp một chút tư thái. Câu tới cuối cùng kinh bạc. Cơ Chỉ Diên ánh mắt thâm thúy, ta cũng vô ý tranh vương, bất quá là để những cái kia số khổ người đạt được thở dốc, để bọn hắn tận khả năng được hưởng sinh mệnh quyền lợi. Ngụy Nhân nhịn không được cười lên một tiếng, nói, Úy Trì Chân Kim a, Úy Trì Chân Kim, ngươi nói người trong thiên hạ người đều giống như ngươi a. Đại nhân nếu không tranh, thiên hạ này thì chỉ có hắc ám. Úy Trì Chân Kim thật sâu liếc mắt nhìn Ngụy Nhân, sau đó thân hình lóe lên, liền là biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Nhân ý vị không hiểu cười, hướng Cơ Chỉ Diên hơi vái chào nói, lão tiểu tử giận rồi, đại nhân không cần phải để ý đến, chậm nhất ngày mai mình liền trở lại. Ngụy Vương phủ uy nghiêm long trọng, chính là thiên hạ đệ nhị lớn cung thành, ngoại trừ Phá Lô Bá Vương giao phó ý nghĩa của nó bên ngoài, còn có tiền triều để lại căn cơ. Cái này căn cơ không phải khác, chính là danh chấn tam giới Ly Hận Cung. Ly Hận Cung chiếm diện tích gần nghìn dặm rộng, nhưng nó uy danh không ở chỗ diện tích của nó, mà là Ly Hận Thiên ở đây bày ra Cấn Thiên Đại Trận cùng Anh Linh Điện, tại nhân giới là gần với không rơi thành không rơi cung, tức không người có thể công phá cung thành. Sơn Hà Điện. Ngụy Vương thân cao chín thước, mặt vuông hai lớn, không giận tự uy trên mặt mang một vòng râu quai nón, lam mãng cổ lở phục, thất châu ngọc miệng. Hắn dùng một loại đáng sợ ánh mắt tiếp cận vương tọa quỳ xuống lấy mặt trắng văn sĩ, bản vương là dùng đến triển lãm. Người nào muốn gặp bản vương, ngươi đều phải hồi báo sao? Tên văn sĩ kia không kiêu ngạo không tự ti mà nói, nàng này bất quá là được tiên khí nhận chủ, đem Cự Lộc cảnh huyên náo xôn xao mà thôi, đương nhiên không đáng ngại gặp. Bất quá nghe nói nàng dùng chính là động linh chân kinh pháp môn, trên giang hồ còn có cái nghe đồn, nói cái này quả phụ thôn người, xưng nàng là Hải Mẹ Lệ Mỹ Quân. Cơ Phá Lô có chút nheo mắt lại, ánh mắt càng thêm đáng sợ, không biết tự lượng sức mình. Để nàng lăn. Ấy. Văn sĩ không kiêu ngạo không tự ti đáp ứng, đứng dậy ra ngoài, đối diện đi tới một 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú tiểu thiếu niên, hắn có chút túi đầu hành lễ, thế tử điện hạ. Ừm. Tiểu thiếu niên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngũ đại nhân sao là? Có bài thiếp. Văn sĩ nói. Ai? Tiểu thiếu niên nói. Cơ Chỉ Diên. Văn sĩ nói. Tân tấn tam giới đệ nhất mỹ nhân. Thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên. Vâng. Văn sĩ nói. Phụ vương gặp sao? Thiếu niên nói. Không thấy. Văn sĩ nói. Vì sao không thấy? Thiếu niên nhíu mày đi hướng vương tọa. Người đã đến. Ngụy Vương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Thiếu niên mí môi trừng mắt chín thước cự hán. Phụ vương, ta muốn gặp nàng, bây giờ lập tức lập tức. Không thấy. Ngụy Vương nói. Ta chính là muốn gặp, muốn gặp muốn gặp muốn gặp thiếu niên dậm chân. Không thấy. Ngụy Vương nói. Thiếu niên giận dữ, đi mấy bước đến vương tòa trước, leo đến cự hán trên đầu gối, đưa tay liền đi túm râu mép của hắn. Ngụy Vương kia khuôn mặt lập tức không kèm được, đổ xuống tới kêu đau, điểm nhẹ, ai hưởng bị ngươi xé đứt, đau chết cha ngươi. Ngươi có gặp hay không? Thiếu niên tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hắn tức hổn hển mà nói, Huyền Vân ta muốn giảng đạo lý, dựa vào cái gì ngươi nói gặp liền gặp, hai chúng ta đến cùng ai mới là lão tử? Nhưng hắn vẫn là động tác êm ái đem tiểu thiếu niên ôm lấy. Thiếu niên con ngươi đảo một vòng, lập tức không nói ra được giảo hoạt, cười hì hì nói, tốt ta, phụ vương nói không thấy liền không thấy, nhưng là lần này lễ thành nhân thí luyện, ta muốn dẫn lấy mình chiêu mộ cao thủ đi. Ngươi trường nào thì chiêu mộ? Cơ Phá Lỗ sướng sở. Hiện tại. Thiếu niên hì hì cười một tiếng. Chương 514, duyệt lai quán rượu. Xe ngựa thực sự quá chậm. Đi đến nửa đường, Tiễn Ly trực tiếp bỏ xe cưỡi ngựa, càng đi càng nhập hắc ám, phảng phất thông hướng vực sâu. Ước chừng giờ dậu hứa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái đơn giản quy mô thành trấn. Người đi đường sắc vội vàng, nhìn phi thường bận rộn lại phong phú. Dẫn ngựa bước vào trong đó, thật giống như từ một cái hắc ám băng lãnh hoàn cảnh bỗng nhiên tiến vào một cái lò sưởi, cứ việc không ai đi lên hỏi han đơn cần, Tiễn Ly lại cảm nhận được một loại người mùi. Hắn biết mình đến đối địa phương. Hắn đã ngửi thấy Cơ Chỉ Diên hương vị. Nơi này phòng ở, đường đi, đều như vậy có phong cách của nàng, không hề nghi ngờ, nơi này chính là nàng mới vương quốc. Nàng ngã xuống, lại không chút do dự đứng lên. Tiễn Ly tâm tình phức tạp, dắt ngựa dạo chơi đi tại còn chỉ hiện lên một tầng cỏ khô trên đường phố. Thành trấn quá nhỏ, phút chốc đã đi đến cuối cùng. Hắn suy nghĩ thời gian cũng không quá dài, hắn đã không muốn lại rót trở về đi một lần, hắn biết mình nếu là làm như vậy, nhất định sẽ càng thêm do dự. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Khách nhân nơi khác tới. Đúng lúc này, bên hai vang lên một cái mềm mại tiếng nói, chuyển mắt xem xét, gặp một nhà mới tinh cửa khách sạn, đứng đây cái hơn 30 tuổi phụ nhân, sau lưng một cái mười mấy tuổi lớn nhỏ nữ đồng, nhút nhát thò đầu ra đến, tò mò nhìn ở hắn. "Vâng." Tiễn Ly ngắn gọn đáp. "Ở chỗ sao? Có nước nóng còn có ăn." Phụ nhân cười nói. "Ta là tới tìm người." Tiễn Ly lắc đầu, "Biết cơ chỉ riêng ở nơi nào sao? Ngươi cũng là tìm đến đại nhân." Phụ nhân kinh ngạc nói. "Còn có người khác đang tìm sao?" Tiễn Ly cau mày nói. Phụ nhân điểm một cái tần, sau đó đối sau lưng tiểu nữ hài dặn dò, "Tiểu Liên, dẫn hắn đi đại nhân nơi ở đi." Tiểu nữ hài, cũng chính là Tống Tiểu Liên nhút nhát đứng ra nói, "Thúc thúc ngươi đi theo ta." Tiễn Ly hóa trang thực sự quá già dặn một điểm, xem ra giống cái lao giang hồ, mũ rộng vành che khuất mặt mũi của hắn, lại cố ý giảm thấp xuống tiếng nói. Hắn lắc đầu, đi theo sát, không bao lâu đi vào một cái thấp cửa phòng trước. Tống Tiểu Liên dùng sức gõ cửa một cái, "Hô, tiểu hổ mau ra đây, lại có người muốn tìm đại nhân." Cửa mở, nô ra cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài, lần lộn mà nhìn xem Yến Ly, muốn gặp đại nhân sao? "Vậy ngươi vào đi." Nói tránh ra một con đường. Yến Ly đi vào, đột nhiên cơ hồ bản năng giống như toàn thân kéo căng. Nho nhỏ trong phòng khách còn có người, một cái ngồi ở bên trái trên ghế thanh niên tuấn tú, chính buồn bực ngán ngẩm hết nhìn đông tới nhìn tây, phía sau hắn đứng hai cái đỏ thâm công phục bộ khoái. Chính là hai cái này bộ khoái, suýt nữa để hắn tưởng rằng mai phục. Bất quá kia hai cái bộ khoái căn bản không nhìn hắn, ngược lại là người thanh niên kia nghiêng mắt nhìn qua đến một chút, ánh mắt lạnh lùng đến không giống đang nhìn một người, sau đó liền rời đi. Người này là ai? Tìm nàng làm cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Bất động thanh sắc ngồi xuống đối diện đi. Thanh niên kia lại nghiêng mắt nhìn qua đến một chút, nói, "Tìm tới dựa vào cơ chỉ riêng." Tiễn Ly thuận thế nhẹ gật đầu. Ngu xuẩn thanh niên ngạo nghễ ngẩng đầu, "Nơi này chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi đầu nhập vào nàng, sợ là sớm tối liền có đại họa." "Nói thế nào?" Tiễn Ly giật mình nói. "Nơi này chủ nhân, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi." Thanh niên lạnh lùng thốt. "Vì cái gì?" Tiễn Ly nheo mắt lại, che giấu sắc cơ. Thanh niên khinh miệt nói, "Đại nhân nhà ta giết người xưa nay không cần lý do. Ngươi thức thời, liền tranh thủ thời gian cút cho ta." Tiễn Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn về tiểu hổ, nói, "Đại nhân nhà ngươi đi nơi nào?" "Nàng đi ra." Tiểu hổ đần độn nói. Thanh niên không nhịn được nói, "Ta biết nàng đi ra, đến cùng lúc nào trở về, ngươi có phải hay không đang đùa ta?" "Đại nhân đi tìm linh dây leo, không biết ngày về." Tiểu hổ đần độn địa đạo. "Cái gì linh dây leo?" Thanh niên nói. Phía sau hắn một cái bộ khoái ánh mắt chớp lên, túi đầu xuống nói khẽ, "Sợ là Ngụy Vương cảnh." Thanh niên thần sắc biến đổi, lạnh lùng tiếp cận tiểu hổ, "Ngươi đang tìm cái chết." Giống có vô hình tay bấm ở tiểu hổ, hắn phát ra không có ý nghĩa âm tiết, không chỗ ở móc lấy cổ. Hai cái bộ khoái lạnh lùng nhìn về, tựa như đang nhìn một cái nhỏ ra súc bị chủ nhà ngược đãi. Tống Tiểu Liên nhút nhát nói, "Thúc thúc, mau cứu tiểu hổ được không?" Trong đó một cái bộ khoái cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, vị này chính là bá hẹn đại nhân thủ hạ, gác tội hắn, ngươi đảm đường không nổi. Có đúng không?" Tiễn Ly bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang lóe sáng, thanh niên kia nghe được thanh âm này, sắc mặt biến đổi lớn, trên thân tuôn ra chân khí, nhưng làm sao đã tới không kịp, xoẹt một tiếng vang trầm, hắn trong đó một lỗ thai liền bị kiếm quang gọt đi. Kiếm quang dư thế không ngừng, trực tiếp đem hắn sau lưng một cái bộ khoái cho chém vỡ. Tiểu hổ thoát khốn, lòng vẫn còn sợ hãi chạy đến nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Thanh niên kia bịt lấy lỗ thai đau nhức gầm thanh kêu lên, "Ngươi dám trêu chọc chúng ta Lớn Góc Học Cung? Chẳng lẽ Lớn Góc Học Cung dạy đều là ngược sát tiểu hài bản sự?" Tiễn Ly an tọa bất động, cổ tay chậm rãi chuyển động, trường kiếm rượu ra lăn tăn kiếm quang. Thanh niên kia mặt lộ vẻ sợ hãi, hú lên quái dị, đúng là trực tiếp thoát ra cửa đi, liên thủ hạ bộ khoái cũng không đoái hoài tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa hồ còn có ẩn nấp tung tích pháp môn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tiễn Ly nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi xuống một cái khác bộ khoái trên thân. Kia bộ khoái vốn định chạy trốn, nhưng ở Yến Ly ánh mắt nhìn gần dưới, chân cẳng như nhũn ra, run giọng nói, "Tha, tha mạng." "Tới." Yến Ly nói. Kia bộ khoái run rẩy đi tới, "Ngươi, ngươi muốn thế nào? Các ngươi là ai, tại sao muốn tìm cơ chỉ riêng?" Yến Ly hỏi. "Là bá hẹn đại nhân phái chúng ta tới." Kia bộ khoái nói. "Ai là bá hẹn đại nhân?" Yến Ly nói. Bộ khoái trừng to mắt, nói, "Ngươi không biết Công Tôn bá hẹn sao?" Yến Ly không kiên nhẫn quát, "Đừng cho ta nói nhảm, hắn phái các ngươi tới làm gì? Bá hẹn đại nhân không muốn bước vào cái này bẩn thỉu địa phương, cho nên để chúng ta đến chuyển cơ chỉ riêng quá khứ gặp hắn." Bộ khoái nói. "Gặp hắn làm gì?" Tiễn Ly lại hỏi. Ta không biết ta." Kia bộ khoái vẻ mặt cầu xin, "Chúng ta chỉ là chân chạy tiểu nhân vật, biết đến chỉ chút này." "Vậy lưu ngươi làm gì?" Dùng Yến Ly lấy tay vung ra một kiếm, kết liêu hắn tính mệnh. "Thúc thúc là đại nhân bằng hữu sao?" Tống Tiểu Liên lấy dũng khí, nhút nhát hỏi. "Ta..." Tiễn Ly tâm tình phức tạp, "Ta cũng không phải là." "Vậy ngài làm sao như vậy quan tâm đại nhân?" Tống Tiểu Liên nói. Tiễn Ly tự giễu cười một tiếng, nhưng không có đáp lại, ngược lại nói, "Liệu đến các ngươi ở cái địa phương này cũng là thường thấy máu tanh, nơi này làm phiền các ngươi thanh lý, ta phải chạy về Lạc Kinh thành." "Ta ơn thúc thúc cứu được tiểu hổ." Tống Tiểu Liên cảm kích nói. Hôm sau, Lạc Kinh thành Duyệt Lai quán rượu trong đó một cái đơn cửa độc viện, Úy Trì Chân Kim tự đứng ngoài đầu đi tới, đối diện chính gặp Cơ Chỉ Diên ra, chắp tay, "Đại nhân, bái thiếp nhưng có hồi âm." Cơ Chỉ Diên lắc lắc tần. Úy Trì Chân Kim nún nún vai nói, "Nhìn xem ta nói cái gì, phổ thông bái thiếp, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không để vào mắt. Giống như hôm qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng." Ngụy Nhiên đẩy cửa phòng ra, không nóng không lạnh mà nói, "Ngươi vẫn chưa rõ sao, hiện tại chủ yếu vấn đề không phải nhìn thấy người, mà là làm sao để hắn cho chúng ta linh dây leo." Úy Trì Chân Kim cười thần bí, "Ta có biện pháp." "Ồ." Cơ Chỉ Diên nói. "Đại nhân mượn một bước nói chuyện." Úy Trì Chân Kim nói liền đến trong viện cái đình bên trong, riêng phần mình ngồi xuống mới nói, "Mấy ngày nữa chính là Ngụy Thế Tử 16 tuổi cập quan lễ. Dựa theo hoàng tộc phong tục, thế tử cập quan trước đó phải đi qua một trận thí luyện. Ta thăm dò được một tin tức, Ngụy Thế Tử dự định mình chiêu mộ nhân thủ. Ngài có ý tứ là? Cơ Chỉ Diên nói. Úy Chỉ Chân Kim nháy mắt, nói, không giải quyết được Ngụy Vương, chúng ta còn không giải quyết được Nhỏ Thế Tử sao? Chúng ta có thể ngụy trang thành săn đoàn, gia nhập hắn dưới trướng, giúp hắn hoàn thành thí luyện, hắn nhất định sẽ cảm kích chúng ta, muôn cái linh dây leo chẳng phải đơn giản nhiều. Ngụy đại nhân thấy thế nào? Cơ Chỉ Diên nhìn về phía Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên trầm ngâm nói, phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện, lão phu nghe nói Ngụy Vương cưng triệu thế tử, đến một cái mức độ khó mà tin nổi, Trích Tinh Lãng Nguyệt đều không đáng kể. Nơi tập luyện điểm đâu? Úy Chỉ Chân Kim nói, Đại Mạc Nguyên. Ngụy Nhiên lông mày một hiên, nói, có cần phải sao? Úy Chỉ Chân Kim thản nhiên nói, Lạc Kinh khối này bánh gạ tổ quá lớn, nếu là người thừa kế không đảm đương nổi, thánh triều sợ sẽ có động tác khác. Ta đoán chừng tiểu tử kia đối với cái này cũng là thấy rõ, cho nên mới không có phản đối đi. Ngụy Nhiên ánh mắt có chút lấp lóe, nói, gấp gáp như vậy muốn vì hậu nhân trải đường, hẳn là 20 năm trước hắn bị thương nặng sự tình là thật. Tiến Ly dự định không tệ, thanh niên kia quả nhiên vội vàng đến Ngụy Vương cảnh. Hắn một đường âm thầm theo dõi, tại sau khi trời sáng không lâu nặng lại trở lại Lạc Kinh thành. Thanh niên kia tựa hồ đau đến chịu không được, đi trước dược vương viện, hắn đành phải kềm chế chờ đợi. Thanh niên xử lý xong vết thương đã là buổi trưa, đi theo một chuyến Long Hoàng phủ, nhưng rất nhanh liền ra, một cái bộ khoái dẫn hắn đi vào một cái quán rượu cổng. Tiến Ly dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kim sắc trên tấm bảng bốn chữ lớn, Duyệt Lai quán rượu. Thanh niên thẳng xuyên qua đại đường. Tiến Ly đang muốn theo sau, một người trưởng quỹ bộ dáng tới ngăn cản hắn, khách quan không phải ở chỗ này, tại sao có thể tùy tiện xông loạn đâu? Cho ta một gian viện tử. Tiến Ly nói liền muốn vòng qua hắn. Trưởng quỹ kia hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn khó xử, nghi ngờ nói, khách quan là mình ở vẫn là giúp người đặt trước. Mình ở Yến Ly đã có chút không kiên nhẫn, mau tránh ra. Chúng ta có thượng đẳng đơn độc khách ở giữa, trưởng quỹ chậm ung dung địa đạo, so đơn cửa độc viện tiện nghi nhiều, ngài không suy nghĩ một chút. Ta liền muốn ở một cái viện thế nào? Yến Ly nặng nghề đẻ thấp tiếng nói. Ngài trước tiên cần phải đưa tiền nha. Trưởng quỹ cười hắc hắc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngài, ta cái này Duyệt Lai quán rượu ở trong thành thế nhưng là số một số hai cấp bậc, ngài ở một lần, nhưng phải đi nhiều lần bãi săn mới có thể kiếm về được. Yến Ly thầm mắng mình hồ đồ. Vội vàng tay lấy ra trăm lượng ngân phiếu ném qua đi, bớt nói nhảm, không đủ lại bổ, hiện tại mau tránh ra cho ta. Trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, cười đem đường ra, được rồi, ta cái này để cho người ta giúp ngài thu thập. Hậu viện có động tiên khác, là từng dãy dính liền nhau biệt viện. Tiến Ly tiến vào hậu viện, lại đâu còn có thanh niên cái bóng. Lúc này đi ngang qua một cái ngoài viện, chỉ thấy một cái bộ khoái từ bên trong đi tới, hắn lập tức nhận ra là mới dẫn đường cái kia. Chương 515, sinh mệnh ý nghĩa. Các viện tử bài bố cũng không quy tắc, phân tán tại khoanh tay hành lang xung quanh, ở giữa có hoa viên. Tiến Ly giả ý dạo chơi công viên. Cùng bộ khoái sượt qua người, chật vây quanh viện từ phía sau, từ lầu nhỏ bên ngoài tường vây chui vào, như linh miêu vô thanh vô tức trèo lên nóc nhà. Bởi vì chung quanh thảm thực vật làm ra rất tốt ẩn nấp tác dụng, không cần lo lắng bị bên cạnh viện từ người hiện. Hắn nằm ở trên ngói từ mái nhà cong xem tiếp đi, liền nhìn thấy thanh niên kia một mực cung kính đứng tại một cái cửa phòng ngủ, chờ hồi lâu, môn kia bỗng nhiên mở rộng, từ bên trong truyền ra một cái hùng hậu tiếng nói, "Vào đi." Giọng nói này bên trong bao hàm hùng hậu chân lực tại cả viện bên trong khuấy động, Tiến Ly ở vào tít ngoài rìa vị trí, vẫn không cầm được ra đầu tê dại, toàn thân run rẩy. Bản năng nói cho hắn biết rất nguy hiểm. Không nên ngang nhiên xông qua. Hắn vẫn là lặn tới, ngay tại gian kia phòng ngủ trên đỉnh nằm sấp xuống tới. Sau đó thần kinh căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, chậm rãi xốc lên một trương mảnh ngói, xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống đi. Chỉ thấy một nam một nữ nằm tại một trương tinh xảo xa hoa trên giường. Người nam kia ước chừng mà đứng, một trương mặt chữ điển, góc cạnh rõ ràng, mắt hổ sáng ngời có thần, cái chán sung mãn, thần thái sáng láng. Chân chùi thân trên dị thường cường tráng, hạ thân đắp lên trong chăn, nửa ngồi dựa vào đầu giường. Kia nữ khoác đầu tán, ngoại trừ diện mạo bên ngoài, thân thể mềm mại đều che giấu trong chăn. Nhưng từ trên mặt ngọc mơ hồ động lòng người xuân chiều đó có thể thấy được vừa mới kinh lịch một trận mây mưa. Thanh niên đi tới, không người đứng ở một bên. Người cần phải đi. Kia mà đứng nam tử vô vô nữ tử. Nữ tử bất đắc dĩ mở to mắt, vén chăn lên, lộ ra không mảnh vải che thân ngọc thể, không coi ai ra gì tại thanh niên trước mặt đem y phục mặc tốt, sau đó liếc mắt đưa tình, ra muốn lại để nô ra. Mau cút mà đứng nam tử không chút lưu tình quá lớn. Nữ tử thần tình lũ hoán, không cam lòng không muốn đi. Bá ước đại nhân. Thanh niên cắn răng, thuộc hạ không có gặp bản thân nàng. Nửa đường còn giết ra cái dùng kiếm cao thủ. Xem ra cùng với nàng quan hệ không ít. Bá ước cười lạnh nói, nàng đã tới Lạc Kinh, ngươi đương nhiên không gặp được nàng. Ngài là làm sao mà biết được? Thanh niên kinh sợ. Ta chẳng những biết nàng tới Lạc Kinh, còn biết nàng chấp nhận Ngụy Thế Tử thí luyện chiêu mộ. Bá ước thản nhiên nói. Thanh niên nghĩ nghĩ, nói, hẳn là Ngụy Thế Tử đã đến cập quan niên kỷ. Bá ước nhẹ gật đầu. Thanh niên nói, nàng ngàn dặm xa xôi đi vào Lạc Kinh, tổng sẽ không chuyên vì việc này. Đương nhiên có mưu đồ khác. Bá ước nói. Thanh niên nói, ngài có tính toán gì? Bá ước nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đùa, nói, ta đương nhiên có tính toán của ta. Bất quá ta có cần phải nói cho ngươi? Không dám. Thanh niên nói. Bá ước nhàn nhạt hỏi, lỗ thai thế nào? Thanh niên hận hận nói, chính là người kia làm, kiếm của hắn rất nhanh, ta không phải là đối thủ. Giản quý lễ, ngươi giản thị khác không có, chính là thừa thái phế vật ta. Bá ước cười lạnh chê cười nói, không có bán sơn lưu số lượng, các ngươi sợ là đã sớm lăn ra Long Hoàng cảnh đi. Thanh niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại một câu cũng không dám phản bác, chỉ buồn bã nói, cầu xin đại nhân thay thuộc hạ làm chủ. Bá ước cười lạnh không chỉ, lần này ra, là gia chủ của các ngươi khóc cầu ta mang ngươi ra, hiện tại rất một cái lỗ thai. Hắn có phải hay không liền cam nguyện rồi? Bất quá, chó của ta dĩ nhiên không phải ai cũng có thể đánh, ngươi trực tiếp đi Long Hoàng phủ điều người, đi bắt hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Nói đến đây, hắn có chút giơ lên đầu, còn có, phía trên ở đâu ra chuột, ngươi nghe đủ hay chưa? Thanh niên kinh hãi, mạnh mẽ thả người, đánh vỡ nóc nhà nhìn lên, lại là khẽ giật mình, tứ phía trống rông không ai. Bá ước sau đó ra, trong mắt bắn ra lanh quang, tứ phía lướt qua, mặt âm trầm, có lẽ là ta cảm ứng sai đi. Tiến Ly ở nơi nào đâu? Hắn đương nhiên nghe được bá ước tất cả nói. Hiện tại hắn tại sát vách viện lạc một gian trong phòng ngủ dưới giường, trái tim kịch liệt địa phanh phanh nhảy không ngừng. Toàn thân huyết dịch đều ở một cái sôi trào trạng thái, thật giống như núi lửa bên trong nham tương, trên trán chú ấn lúc gần lúc hiện. Hắn một lần tiến vào cường độ thấp hôn mê. Kỳ thật sôi trào không phải huyết dịch, mà là cảm xúc. Cảm xúc chiều cường nếu là khống chế không nổi, chẳng những sẽ làm sâu sắc nguyên rủa, càng sẽ mang đến cho hắn tương tự thống khổ. Qua ước chừng nửa canh giờ, Yến Ly tiếng tim đập mới dần dần chậm đình chỉ tới. Hắn mỏi mệt đến chính muốn nhắm mắt thiếp đi, nhưng bây giờ không thể ngủ, đối phương lúc nào cũng có thể đi tìm tới. Hắn giang chống đỡ suy nghĩ muốn leo ra gầm giường, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn mới rụt về lại, cửa liền bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một nữ tử, hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy nữ tử trắng thuần váy dài cùng tuyết trắng mềm dày. Nữ tử đi đến bên cửa sổ, không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách đến, ngồi tại một trường trên ghế mây đảo. Yến Ly tại lơ đãng hô hấp lúc, hắn đã biết nữ tử là ai. Coi như nhắm mắt lại, hắn cũng có thể nghe ra mùi của nàng. Tâm tình của hắn thời gian dần qua bình phục lại, sao động huyết dịch cũng đi theo xuôn sẻ, cảm xúc chiều cường tối lui, hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng. Trong phòng tĩnh mịch đến chỉ có lật sách thanh âm. Yến Ly đã không dám hô hấp, sợ quấy rầy phần này yên tĩnh. Hắn nhìn có thể đụng tay đến cái bóng, bỗng nhiên cảm giác ra sinh mệnh một cái khác trọng ý nghĩa. Giờ này khắc này, hắn lại từ đáy lòng cảm tạ sinh mệnh, cảm tạ còn sống sự thật này. Bởi vậy hắn cũng rốt cục cảm nhận được Hạ Vũ Hà vợ chồng tâm tình. Một cái tiếng đập cửa phá vỡ cái này tĩnh mịch, cũng làm cho Yến Ly thần kinh lần nữa kéo căng. "Đại nhân." Ngoài cửa một người hô hào. Nữ tử để sách xuống, đi qua đem cửa mở ra, "Ngụy đại nhân có việc." Ngụy Nhiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt như điện, bắn về phía dưới giường, ai trốn ở nơi đó đồng thời dậm chân một cái, bắn ra một đạo khó mà hình dung kinh lực, nhưng là đánh hụt. Ngụy Nhiên có chút nhắm mắt, lông mày nhíu lại, quay đầu đối viện tử phương hướng ra một tiếng gầm thét, "Yêu nghiệt, còn không hiện hình." Tiếng quát này lại như cùng sấm sét giữa trời quang, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, không có một hai viện tử bỗng nhiên xuất hiện một đạo loáng thoáng bị màu cho tàn khí tức vờn quanh cái bóng. Cái bóng kia hoảng hốt hướng bên ngoài bỏ chạy. Ngụy Nhiên hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện bên cạnh Cơ Chỉ Diên sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong lòng giận mình, đại nhân thế nào? "Đừng đuổi." Cơ Chỉ Diên cắn thật chặt môi dưới, thân hình lung lay, đỡ khung cửa, "Đừng đuổi theo." "Đại nhân nhận biết kia yêu nghiệt." Ngụy Nhiên ánh mắt sáng rực, như thế tà ác chi đồ, phóng túng một ngày, liền vì ác một ngày, tốt nhất sớm làm trừ bỏ. "Ngươi muốn đi liền đi đi." Ngụy Nhiên còn muốn nói nữa, Cơ Chỉ Diên đã đem mình khóa trái trong phòng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ loạn. Ngụy Nhiên lắc đầu, lại nghĩ truy tung, lại nơi nào còn có cái bóng vết tích. Hắn lại lắc đầu, yêu tinh hạ phàm, thiên hạ quả nhiên đại loạn. Chương 516, Tiểu ca ca, ta ngủ bao lâu? Yến Ly một đường lảo đảo, không biết đánh ngã mấy cái sạp hàng cùng người đi đường, ở bán hàng rong cùng người qua đường tiếng mắng chửi bên trong, đột nhiên ngã xuống. Lần này nhưng làm bọn họ cho hoảng. "Không, không phải ta làm ra. Là ngươi vừa nãy đẩy hắn." "Không, ta nào có đẩy hắn. Ta căn bản không đụng tới hắn, ngươi nói lung tung muốn chết phải không? Các ngươi nhìn hắn đây là làm sao?" Ngay ở bọn họ tranh luận thời điểm, lại sản sinh biến hóa. Yến Ly thân thể chẳng biết lúc nào cũng thành con tôm hình, dòng máu của hắn như dung nham như thế nóng bỏng, nhưng hắn mặt nhưng như cùng chết người như thế không có chút hồng hào. Dung nham như thế dòng máu, thế cùng dòng lũ, ở quanh thân điên cuồng bùn ba, không biết bao nhiêu lần xung kích trái tim của hắn. Bên ngoài thân cơ thể đang điên cuồng co rúm bên trong mấy độ rơi vào co giật. Hắn không cách nào tự kiềm chế địa phát sinh lên, run rẩy lăn. Trên trán chu ấn rõ ràng hiện lên, quanh thân quanh quần đại diện cho tử vong hôi hắc khí tức, xem ra cực kỳ dọa người. Mọi người hoảng sợ lùi lại, ở đường phố chỗ ngoặt người đi đường dày đặc nhất địa phương, càng là hình thành một mảnh chân không. Nguyên rủa ở Yến Ly linh hồn, do hắn linh hồn gánh chịu, vì lẽ đó hắn cần không ngừng phá cảnh đến tịnh hóa linh hồn. Liên tiếp từ nhị phẩm phá vào tu chân, linh hồn tinh khiết độ để hắn có thể yên tâm lợi dụng tự hoán, có thể lần này lợi dụng, cùng dĩ vãng những kia là không giống. Cái phương pháp này hắn chỉ dùng quá rất ít mấy lần, gần nhất một lần là đang bị đại lý tự vây quanh thì mượn chi bỏ chạy. Muốn hoàn toàn xóa đi tự thân tồn tại, gần như ẩn thân, cùng vô ngã chân kinh là hoàn toàn khác nhau. Đến liền bá ước như vậy đại cao thủ đều không phát hiện được trình độ. Hoán lực liền tuyệt không chỉ là bố với bên ngoài thân, mà là thâm nhập thân thể. Hoán lực xâm nhập trong cơ thể, nguyên rủa toàn diện địa ăn mòn, hoán lực nỗ lực xâm chiếm thể xác, huyết dịch kịch liệt phản ứng, chính là một loại bài nó hiện tượng. Tùy theo gây nên chính là kịch liệt tâm tình cùng chiều, kịch liệt tâm tình cùng chiều, lại sẽ sâu sắc thêm linh hồn nguyên rủa rũ thâm, xâm nhập trong cơ thể hoán lực rũ đáng sợ, đây là một khó giải chết tuần hoàn. Điểm này, ở trên nguyên lý, thật giống như tiến hành cá nước vui vậy, đang tiến hành đến cao nhất một sát na, hay là ức chế không được tâm tình nổi khủng, thí dụ như biết được cha mẹ tin qua đời lần đó, hoán lực sẽ thừa lúc vắng mà vào. Trong cơ thể hắn đều sẽ như nhen lửa núi lửa đang hoạt động như thế bạo phát, cùng tình huống bây giờ là như thế. Lần này, hắn vốn nên bị Cơ Chỉ Diên cứu vớt, nhưng là tùy theo mà đến bất ngờ, để hắn không ứng phó kịp. Nếu như không trốn đi, hắn hoài nghi còn không giải thích rõ ràng, sẽ bị ông lão kia miễn cưỡng đánh giết đi. Tình huống này nếu là tiếp tục kéo dài, thì lại chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất là sản sinh cực kỳ đáng sợ tác dụng phụ, thứ hai, thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành một kẻ ngu ngốc, hoặc là bị nguyên rủa toàn diện xâm chiếm, biến thành một cái quái vật. Thông thường tới nói, nguyên rủa ở vẫn chưa hoàn toàn xâm chiếm hắn linh hồn trước, loại tình huống thứ hai là sẽ không phát sinh. Thế nhưng so với loại tình huống thứ nhất, Yến Ly tình nguyện là loại thứ hai. Hiện tại, không ai có thể cứu hắn, hắn chỉ có thể tự cứu. Hắn nỗ lực đi tìm mỹ hảo hồi ức. Nếu như có một nhánh tiêu, hay là có thể thử nghiệm thổi 6 tháng phi ca, như bàn nhược phù đột như vậy để hắn tâm bình tĩnh lại. Đáng tiếc tử trúc tiêu ở lại Thần Châu, không thể mang ra đến. hay là có thể đi tìm một nhánh. Thế nhưng e sợ không kịp. Hắn không thể làm gì khác hơn là thử nghiệm đi tìm trong ký ức giai điệu, đi lắng nghe năm tháng âm thanh. Nhưng là một cái xe ngựa bánh xe thành đánh gây hắn. Vào lúc này đánh gây hắn, quả thực đòi mạng. Xong đời. Hắn cũng nhịn không được nữa, lẩm bẩm một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Không có ai phát hiện, hắn ngất đi một sát na, ngón tay tư thế hơi hơi biến hóa, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là một lan hoa chỉ. Phổ thông xe ngựa bánh xe thành, đương nhiên không làm được, chỉ có thể nói đến không phải một chiếc phổ thông xe ngựa, là một chiếc long xa. Long xa chính là do long kéo xe. Cái này long chính là rắn long, một loại tính cách hung hãn, chỉ sinh sống ở đại mạc cánh đồng hoang vu tinh vật thú. Không cần phải nói, muốn tinh vật thú tới kéo xe, là một cái khó như lên trời sự. Như thế một cái khó như lên trời sự, không chỉ bị Ngụy Vương Cơ phá lô làm được, thậm chí còn vũ trang thành quân đội. Phá lô bá vương dưới trướng 5000 long kỵ quân, hợp thành xung phong tư thế thì, chính là cảnh giới thứ 6 người tu hành, cũng không dám trực anh phong. Rắc long cực khó thuần dưỡng, duy Ngụy Vương cảnh độc nhất. Rắc long tứ chi to dài, thành niên so với người trưởng thành cao hơn nữa một cái đầu, trên đỉnh đầu trưởng một sừng, nhưng ở sau gáy lại có hai cái rác, được gọi là móc câu đâm, tứ chi thượng cũng đều có tương tự móc câu, chảo lực dị thường khủng bố. Rắc long miệng đánh trưởng, trên dưới ngạc mọc đầy lít nha lít nhít sắc bén hàm răng, to bằng miệng chén con người, tràn ngập không che giấu nổi hung bạo, liền nắm giờ khắc này tới nói, mặc dù trên người trùm vào dây cương, nó vẫn là không được địa hướng xung quanh người lý sự, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đi đem bọn họ cắn nước, nuốt vào trong bụng. Long xa vừa đến, tất cả mọi người đều biết người đến là ai, vội vã tránh ra con đường song song lễ hô, thế tử đi ra đi dạo phố a. Thế tử lại đi ra bắt nạt người. Thế tử ngươi ngày hôm nay thật là đẹp trai. Thế tử thông lệ tuần nay, mau mau thông báo phía trước, không muốn làm trái quy tắc chiếm đạo bại sạp, không phải vậy toàn bộ nghiền nát. Thế tử đến rồi. Thế tử đến rồi. Mau nếm thử ta làm đầu cá thang. Tùm la tùm luôn thăm hỏi một mạch mà dâng tới Long Sa. Này Long Sa cũng là có một phong cách riêng, chỉ có một khung xương, xe ngồi như là một loại nào đó động vật bạch cốt chế thành, mặt trên phô một tấm sặc sỡ da hổ, Ngụy Thế Tử hai chân chéo ngoại, lười biếng ngồi ở mặt trên. Đều mẹ nhà hắn nói cái gì đó, tiểu gia nghe không rõ ràng, nhanh nhẹn cút ngay cút ngay. Hắn cười mắng nói, Thế Tử để chúng ta cút ngay, trả lại hắn mẹ không nhanh lên một chút lăn. Một người đi đường cười ha hả nói, quả nhiên nằm trên mặt đất lăn mở ra, theo mặc kệ là người qua đường vẫn là bán hàng rong, dồn dập cười hì hì nói theo, con đường liền càng thêm rộng rãi, tầm mắt cũng càng thêm trống trải. Phía trước vậy ai Ngụy Thế Tử thoáng nhìn trên đất một tử thi, nhất thời hét dầm lên, nhà ai thi thể không coi trọng, để hắn chạy đến chặn tiểu gia con đường, chém ngươi đầu nha. Đẩy ra, hối không xối quậy. Một theo thị binh lính lúc này xung lên, đang muốn đem nhấc qua một bên, không ngờ thoáng nhìn một tấm quen thuộc mặt, lập tức hướng về Ngụy Thế Tử nói, tiểu vương gia, người này còn có khí, nhưng thật giống là cái tội phạm truy nã, không bằng trực tiếp đưa đi Long Hoàng phủ. Ừm. Ngụy Thế Tử có cũng được mà không có cũng được địa đáp. Người binh sĩ kia đang muốn đem nâng lên, lại nghe Ngụy Thế Tử đạo, ân tên gì tội phạm truy nã? Người binh sĩ kia nói, thật giống gọi Yến Ly, là cái dâm tặc. Ngụy Thế Tử hơi híp mắt lại, vỗ tay cười hì hì nói, dâm tặc tốt, tiểu vương thích nhất đùa bỡn dâm tặc, mau dẫn trở lại cho hắn tịnh thân, tiểu vương muốn đích thân dạy dỗ cái thiếp thân nô tài. Trong đám người vừa vặn có cái Long Hoàng phủ bộ đầu, nghe được Yến Ly tên, không nhịn được giật cả mình, vội vàng chạy đến Long Sa trước quỳ xuống, tiểu vương gia, người này là cô ưng đại nhân tự mình truy nã cho phạm, ngài xem có thể hay không giao cho tiểu nhân xử trí. Cô ưng Ngụy Thế Tử liếc mắt nhìn hắn. Đối với, chính là cô ưng đại nhân. Bộ đầu trong lòng nghĩ sắp muốn lập một đại công, thăng chức rất nhanh gần ngay trước mắt, không khỏi đầy mặt đắc ý. Chó săn một, Ngụy Thế Tử khinh bị cười gần lên, hắn chủ nhân tự mình đến, tiểu vương còn muốn suy nghĩ một chút. Mau cút, không nữa lăn đem ngươi đồng thời tóm lại tịnh thân. Cái kia bộ đầu cả người run run một cái, cuống quýt bỏ mở ra. Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem cấp tội phạm truy nã a. Ngụy Thế Tử thần khí địa vung lên tay nhỏ, hồi phủ. Đáng thương Yến Ly ở hôn mê bên trong bị đưa đến cách Hận Cung tịnh thân trong phòng. Tịnh thân ngoài phòng, Ngụy Thế Tử nhìn Yến Ly bị đưa vào đi, hài lòng vỗ tay một cái, lập khắc liền có người đưa tới một cái ghế. Ngụy Thế Tử cười toe toét địa ngồi xuống, ngược lại tịnh thân có điều chính là trong thời gian ngắn công phu, hắn có nhiều thời gian các loại. So sánh với chuyện khác đến, hắn hiện tại càng muốn nhìn đến một dâm tặc bị đoạn tử tuyệt tôn sau vẻ mặt, cái kia nhất định phi thường đặc sắc. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được địa cười khẽ lên, thật giống như tiểu hài nhi được yêu thích món đồ chơi từng loại. Lúc này bên cạnh hắn một mặt không hề cảm xúc ngân thương ngân giáp thị vệ bỗng nhiên nói, trước đó vài ngày ở phi bằng bảo lấy cảnh giới thứ 3 tu vi chém cảnh giới thứ 5 người, thật giống cũng gọi là danh tự này. Có đúng không? Ngụy Thế Tử không phản đối địa nhíu mày đạo, là chính là được rồi, có cái gì vội vàng, coi đời này không chỉ không thiếu thiên tài, càng không thiếu dâm tặc, thiếu một là một. Ti trước là nói, bên trong người sợ gặp nguy hiểm. Thị vệ kia khẽ nói. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bên trong truyền tới một yểu điệu tiếng nói, có được như vậy xấu, cũng dám đến ngại ta con mắt. Tịnh thân phòng đương nhiên không phải thật sự tịnh thân phòng, dựa theo thánh triều quy chế, trong vương phủ là không thể tin này cơ cấu, bằng không chính là tiêm càng. Này con có điều là Ngụy Thế Tử sân chơi. Nếu là sân chơi, tự nhiên không có người chuyên nghiệp cùng khí giới, bọn họ đao thậm chí không có tôi hỏa, trực tiếp liền đem ra dùng, bởi vì bọn họ chịu đến mệnh lệnh là, mỗi cái bị đưa vào người, cũng không cần xem là người đến xem. Theo đao sư phụ một, học đồ làm giúp hai cái. Bọn họ đem Yến Ly nhấc đến một tấm trên tấm ván gỗ, tay chân từng người quấn vào bốn cái trên cây cột cố định. Hai cái học đồ liền bắt đầu thoát tiến ly quần. Liền Yến Ly liền tỉnh lại. Hắn là chậm rãi ưu nhã mở mắt ra, ánh mắt hàm xúc bên trong mang theo một điểm yêu mị, ở ba người trên người đảo qua. Ba người bị hắn nhìn ra một giật mình, từng người liếc mắt nhìn nhau, theo đao sư phụ giọng khàn khàn nói, "Thế tử chờ ở bên ngoài giao ban, khô nhanh hơn một chút đi." Hai học đồ do dự lại, cuối cùng đem bàn tay hướng về phía Yến Ly để cố. Yến Ly khẽ cười một tiếng, một tay vê lại lan hoa chỉ nhẹ phẩy, lạnh lẽo kình phong liền tự hư không tuôn ra, đem ba người đánh bay mở ra. Hắn thuận thế đứng dậy, chớp mắt đã mặc chỉnh tề, Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng luốt tóc mai, có được như vậy xấu, cũng dám đến ngại ta mắt. Trên người chợt kình lực phóng đãng, cả phòng rầm rầm vang vọng. Ầm ầm ầm. Ba người thi thể đánh vỡ cửa lớn, ném tới ngoài phòng Ngụy Thế Tử dưới chân. Tiễn Ly thất tha địa lắc ngông, chân thành đi tới ra ngoài, nhìn thấy Ngụy Thế Tử thì nhất thời ánh mắt sáng lên, thu ba ám đường, tiểu công tử, ta ngủ bao lâu? Chương 517, nếu không biến thành người khác đùa với ngươi chơi. Ngay ở Ngụy Thế Tử kể cả bên cạnh hắn cái kia mặt lạnh hộ vệ đều trợn mắt ngoác mồm thời điểm, Tiễn Ly mặt đột nhiên vặn vẹo lên gầm rú. Thiên Dạ Xoa, ngươi trở lại cho ta. Nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, trên mặt dập dần rụt rè ý cười, hé miệng nói, ta hiếm thấy đi ra một chuyến, làm sao có thể liền như thế trở lại đây, không muốn mà không muốn mà. Nói ở Ngụy Thế Tử sợ hãi trong ánh mắt chân thành địa lưu eo đi tới. Ai nha. Đột nhiên như là bán một cước, hắn về phía trước lảo đảo ngã quá khứ, vừa vặn va vào Ngụy Thế Tử trong lòng, nghe thấy được một luồng hương thơm, hắn dùng nết lên Lan Hoa chỉ mu bàn tay bưng đầu, chịu không nổi thẹn thùng nói rằng, tiểu ca ca, ta đau đầu quá nha, ôm một cái ta được chứ. Nói liền cả người lại như rắn nước như thế cuốn đi tới. Ngụy Thế Tử toàn bộ sắc mặt trắng bệch, hắn phát hiện chính mình núp nhích không được. Làm cản. Bên cạnh hắn cái kia ngân giáp thị vệ con người đột nhiên xúc, cả người rời khỏi sự phẫn nộ, khiết lên ngân thương liền hướng về Yến Ly đâm đem lại đây. Yến Ly khẽ cười một tiếng, yêu diễm trong đôi mắt lộ ra một loại thần quang, phá tan ngân thương tiểu tướng thương, theo vang lên kiểu mị tận xương tiếng cười, chỉ thấy từng cái thân thể trần truồng nữ tử đột nhiên từ cái kia thần quang bên trong biến hóa ra, hướng về tiểu tướng quân quá khứ. Cái kia tiểu tướng máu nóng, làm sao nhận được trước mắt bực này mê hoặc, không khỏi liên tục bại lui, tức đến nổ phổi địa liên tục gào thét. Để cho ta tới nhìn một cái, tiểu ca ca bên trong có phải là cũng như bên ngoài như vậy tuấn tú? Yến Ly cả người lấy một loại quái lạ phương thức quấn quanh Ngụy Thế Tử, hai tay ở trên người hắn không được địa đi khắp, dần dần mở ra hắn áo khoác. Hương thơm càng lúc càng nồng nặc, làm đầu ngón tay phất quá một hạt nhô ra thì, Yến Ly đột nhiên cười khanh khách lên, nguyên lai không phải tiểu ca ca, là cái tiểu tỷ tỷ nha. Ngụy Thế Tử trong mắt đột nhiên tuôn ra kinh người sắc cơ, Lý Thuần Phong. Trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên ngưng ra một vị bị kim quang vờn quanh đạo nhân, cầm trong tay phất trần, mở miệng như sấm nổ, nghiệp trướng. Có hạo nhiên chính khí tự thiên địa mà sinh, trong nháy mắt đem vờn quanh ngân giáp tiểu tướng yêu nữ chấn động phải tiếng kêu rên liên hồi. Yêu nữ kêu thảm thiết, nhất thời không cách nào duy trì ma âm. Đi chết. Ngân giáp tiểu tướng ánh mắt lập tức thanh minh, không kịp hối hận, tầng tầng một trụ ngân thương, thân đột nhiên dựng lên một đạo trong suốt khí chàng, đem những kia cái yêu nữ cho xoắn thành một mịn. Cùng lúc đó, Ngụy Thế Tử cũng khôi phục tự do, thân thể của hắn đột nhiên kết thành một khối băng, theo ầm nổ tung ra, hóa thành khó có thể tính toán băng truy, đâm vào Yến Ly trên người. Yến Ly trên người bị chát ra lít nha lít nhít lỗ máu, hắn nhưng như cái người không liên quan như thế, che miệng cười duyên, tiểu tỷ tỷ, ngươi không ngon nha. Cái kia nổ tung đi ra băng phấn lại đang ngoài ba trượng hóa thành một đạo ánh lửa thiêu đốt, sau đó dần dần ngưng tụ thành Ngụy Thế Tử dáng dấp. Ngụy Thế Tử trên người thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, hình dung đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn cái kia thoáng chập trùng lồng ngực, nhưng chứng minh hắn giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Sắc mặt của hắn mang theo một loại hắn tuổi tác tuyệt đối không thể có sát khí, thật giống như một dòng rồi xa trường nhiều năm lão tướng. Ánh mắt của hắn dường như trên người chính đang thiêu đốt hỏa diễm, như muốn xua tan cái kia không may mắn đồ vật. Mà toàn bộ tỏa ra không may mắn, là xem ra quái lạ yêu diễm Yến Ly. Anh Linh nha. Theo không may mắn tràn ngập, hắn tiếng nói tựa hồ cũng càng tiểu mị lên, vui lùa một chút sao? Lan Hoa chỉ nhẹ phẩy, toàn bộ sân nhất thời bị ma âm chiếm cứ. Hạt nhân nhắm thẳng vào kim quang kia đạo sĩ. Đạo sĩ kia không hề có điểm báo trước địa nổ tung ra, không biết tự lượng sức mình. Tiễn Ly cười duyên lên. Có đúng không, sân bầu trời lại vang lên đạo sĩ kia âm thanh, tứ phương thiên địa phảng phất từng người mở ra một cánh cửa, vô số kim quang tự bên trong tuôn ra, trùng lại ngưng tụ thành đạo sĩ kia bóng người. Lần này cái bóng gần như với chân nhân, hình dung mang theo lấm lấm thần quang. Tứ phương thần nghe lệnh, đem kẻ này tru diệt ở đây. Đạo sĩ vung lên phát trận. Tứ phương thần quang phóng đãng, như ngân hà chút xuống, trắng trận trùng kích tiểu viện không may mắn, khiến cho nghiêm trọng bị thương. Anh Linh điện sao? Thực sự là không hiếu hảo đây. Tiễn Ly hơi híp mắt lại, nũng nịu cười nói, lần này đi ra, ta liền không nghĩ trở lại đây. Chờ ta hít khẩu khí, lại tới tìm ngươi môn chơi nha. Dứt lời liền hướng về tiểu viện đi ra ngoài. Tứ phương thần quang bức bách đến quanh người của hắn, ma âm triệt để đánh tan, chỉ còn một chút toán lực lượn lờ, chống đỡ thần quang tập kích. Chạy đi đâu? Ngân Thương tiểu tướng chờ chính là vào lúc này, triển khai khối không khí ép đi tới, Ngân Thương run run, chỉ một thoáng dường như mạn thiên bạch long cắn về phía Yến Ly. Yến Ly lững thững đi tới, Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Ầm. Ngân Thương tiểu tướng khí chẳng kịch liệt rung động, bóng thương toàn bộ biến mất. Hắn rất được chấn động, nhưng không khí không nổi, nhấc chân giẫm một cái, pháp vực lại tự ngưng tụ. Xuyên Vân, chân phải cong lên, lấy chi mượn lực, ngân thương bỗng nhiên đâm ra. Tiễn Ly lững thững đi tới, giơ tay lại là bắn ra, nhẹ nhàng cười, xem ở tiểu ca dài đến tuấn tú phần thượng, tha cho ngươi một mạng, chờ ta triệt để khống chế bộ thân thể này, lại tới tìm ngươi chơi nha. Hiện tại ngoan ngoãn, lui qua đi sang một bên. Ngân Thương tiểu tướng bị đẩy lui hai bước, cắn răng vẫy một cái thương, ngươi dám? Dám như vậy khinh nhẫn thế tử, tội lỗi đáng chém. Quá nhật, cả ngươi liền hóa thành một đạo rừng rực cầu vồng, liên đối hắn pháp vực đồng thời đánh tới. Đòn đánh này đánh vào Yến Ly quanh người lượn lờ ván lực thượng, bởi vậy phát động mặt trên yêu ma tiếng rít. Hắn bị đòn đánh này đụng phải liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt nhất thời âm trầm lại, đệ thấp tiếng nói, "Tiểu ca ca không muốn sai lầm, sẽ chết." Tiểu Bạch tránh ra. Lúc này Ngụy Thế Tử bỗng nhiên vào tới. Yến Ly khỏe mắt dư quang miết đi một chút, liền cười khanh khách lên. Nhưng hắn rất nhanh sẽ không cười nổi, bởi vì Ngụy Thế Tử cả hai tay từng người dựng lên hỏa viêm cùng băng phách, màu đỏ thắm cùng băng màu trắng dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở một cái người trong tay, tình cảnh này xem ra khá là kinh diễm. Băng cùng hỏa quấn quýt nhau đan dệt. cái kia kiểu tiểu thân hình bên trong chạy xuôi chính là phá lô bá vương huyết mạch. Chúng thế càng dần dần có thiên quân vạn mã chi dũng nhuệ. Nho nhỏ song quyền là muốn đập phá này bầu trời giá. Băng cùng hỏa quyền cùng nhau nện ở đoán lực thượng. Ầm. Lập tức chính là sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang. Băng hỏa hai màu kình lực phóng lên trời. Tiễn Ly trong mắt phát sinh một vẻ kinh ngạc, sau đó máu tươi chảy như điên, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn sau khi rơi xuống đất vẫn lăn mấy cái mới dừng. Ngụy Thế Tử Cơ Huyền Vân ngang nhiên mà đứng, nửa người lượn lờ xích viêm, nửa người kết thành băng phách, lẫm liệt địa tập trung Yến Ly, loại người như ngươi thực sự không có sống sót cần phải. Có đúng không? Yến Ly chậm rãi đứng lên, trên mặt nhưng dập dờn yêu diễm mà rụt rè ý cười, ta à, không quá am hiểu tranh đấu đây, nếu không biến thành người khác đùa với ngươi chơi. Nói chuyện đồng thời, hắn vẻ mặt đấu nhiên hóa thành vạn năm không thay đổi hàn băng. Theo vẻ mặt biến hóa, trên người hệ vải toán lực đống nhiên sôi trào lên, dường như đun sôi dầu. Chắc ở trên người hắn cái kia đếm không hết băng trụ xì xì từ vết thương bắn nhanh đi ra ngoài, cũng tự chủ khép lại, đồng thời phát sinh khách khách vang lên giòn giã, bẻ gây tứ chi còn có đứt rời xương sườn, cũng toàn bộ trở về vị trí cũ. Sau đó, tự trong miệng hắn đột nhiên phát sinh một tiếng khó có thể hình dung kêu gọi, như là ưng lệ, nhưng không có ưng lệ bén nhọn như vậy, muốn càng thêm chất phát hơn nữa dâng trào. Sau đó, hắn đỉnh đầu bầu trời liền xuất hiện lít nha lít nhít hầu như muốn tiêu xuyên thiên địa màu đỏ thâm hỏa ưng. Chương 518, Thái cổ di âm. Cùng ba vạn hỏa ưng tạo thành khổng lồ hỏa trận so ra, Cơ Huyền Vân trên người lượn lờ một chút xích viêm, không thua gì đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Dù là Cơ Huyền Vân tâm linh đã không lại ngây thơ hấu trí, cũng không khỏi bị khung cảnh này cho cả kinh ngây người, này đoạt lại vẫn là dâm tặc ca, rõ ràng chính là hoang cổ trước cũng đã tồn tại quái vật ta. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hỏa ưng cùng nhau vỗ lông cánh, liền rung động ra một đạo mãnh liệt hỏa hoàn, kim quang kia chói mắt đạo nhân lập tức bị đốt thành tro bụi, kể cả cái kia tứ phương phun ra thần quang, cũng đồng loạt biến mất không thấy hình bóng. Lượng lớn cung điện ở hỏa hoàn bên dưới hủy diệt hầu như không còn. Yến Ly, đương nhiên chúng ta đều biết, hiện tại người này không phải Yến Ly, tạm thời vẫn là xương hô như vậy. Tiến Ly tiến lên trước một bước, vô hình trường lực liền như bẻ cánh khô địa hủy diệt tiểu viện. Ở vào bao tấp trung tâm ngân thương tiểu tướng rên lên một tiếng, trực tiếp quỳ xuống hạ xuống. Cơ Huyền Vân bên môi tràn ra một vệt máu, hai đầu gối của hắn không được địa run rẩy, nửa người cũng đã túi xuống đến, nhưng thủy chung cắn răng không chịu quỳ xuống, trong đôi mắt vẫn như cũ thiêu đốt bất khuất hỏa diễm. Ngươi có thể đem ta đánh vào vạn kiếp bất phục, nhưng ngươi đừng hòng để ta linh hồn khuất phục. Phá Lô Bá Vương huyết mạch, phát sinh ra sức hò hét. Sơn Hà điện bên trong, Cơ Phá Lô đông nhiên mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu mấy chục dặm cung điện quần, bảy châu ngọc miệng hơi lay động, một lũ quét cuốn tới giống như tiếng nói liền tự điện bên trong quần quần mà ra, ngươi dám? Cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài hỏa ưng bỗng nhiên chịu đến đả kích cường liệt, bị chấn động đến mức tán loạn ra, hỏa hoàn lập tức biến mất không còn tăm tích. Cơ Huyền Vân thân thể nhẹ đi, áp lực đột nhiên tiêu, một hoàng hốt liền hôn mê bất tỉnh. Tiễn Ly bị chấn động đến mức lảo đảo một cái, con mắt khôi phục một tia thanh minh. So sánh với loại tình huống thứ hai, ở loại tình huống thứ nhất dưới, hắn đối với chính mình từng làm hết thảy sự rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó hắn biết chính mình xông đại họa, cái thanh âm kia không phải Phá Lô Bá Vương là ai đến. Cứ việc cách xa mấy chục dặm, hắn cũng có thể từ bên trong nghe ra cái kia quan sát thiên địa lẫm liệt bá khí. Gây go chính là tạm thời khống chế thân thể hắn ý chí, càng bị cái kia gầm lên một tiếng cho bước lên đấu trí, muốn xông tới cùng đối phương ganh đua cao thấp. Cho ta yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Hắn trầm thấp điểm mắng, hai cái vô liêm sỉ ngọn ý, cũng mặc kệ ý chí đó ở hắn linh hồn rít gào, miễn cưỡng khống chế thân thể bắt đầu chạy trốn. Tuy nói là chạy trốn, có thể này Ly Hận Cung thực sự quá to lớn một điểm, hắn căn bản không biết phương hướng nào mới là xuất cung. Cuối cùng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là hướng về âm thanh phương hướng ngược bỏ chạy. Chạy ra khoảng chừng có điều mấy chục bước, mơ hồ liền cảm ứng được mấy khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần, càng xa hơn chút còn có cái nhân vật càng khủng bố hơn, cũng đang nhanh chóng tới gần. Suýt chút nữa ở Ly Hận Cung giết Ngụy Thế Tử, phần này tội tính thế nào nghi? Chém thành muôn mảnh, sợ vẫn là khinh. Tiễn Ly thật sự hận không thể quay người trở lại, với bọn hắn bính cái thoải mái, sau đó liền như vậy an nghỉ. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều người. Sự sống chết của hắn Vinh Lục, cũng hầu như chính là sự sống chết của bọn họ Vinh Lục. Hắn không phải một người. Nghĩ tới đây, hắn càng địa phấn khởi khí lực, thế nhưng cái kia hai đạo ý chí quả thực thực tùy biết vị, khổ sở địa dây dưa hắn, thời khắc chuẩn bị cướp giật quyền khống chế thân thể. Hắn nhất định phải để cả người bình tĩnh lại. Đương nhiên, hắn xa xa thoáng nhìn một quảng trường khổng lồ, ở cái kia trên quảng trường có một đài cao, trên đài cao kia lại có một chiếc sát. Cách như vậy xa khoảng cách, hắn thấy thế nào nhìn thấy nho nhỏ một cái nhạc khí. Chỉ vì cái này sát muốn so với phổ thông đại gấp 3-4 lần, toàn thân tử đản sắc, khác nào dùng một cả khối tinh khiết thông suốt hổ phách chất thành, sát diện hơi nô lên, thể trống rỗng, thể giới khảm để trần. Đợi đến gần rồi chút, có thể nhìn thấy cái kia sắt có 50 huyền. Cái kia 50 dễ, cái huyền cực kỳ dọa người, bởi vì cao nhất âm huyền đều có ngón út độ lớn, cái kia xem ra đã căn bản không giống như là huyền. Sắt dưới là một phương mặc đài đứng cạnh một bì, mặt trên thiết họa ngân câu bốn chữ, Thái cổ di âm. Tiễn Ly chấn động trong lòng, không tự chủ được địa chạy hướng về quảng trường, bò lên trên đài cao, đi tới sát bên. Trước mắt sắt, hắn cần đứng thẳng mới có thể hoàn toàn phủ đến hết thể huyền vị. Sắt diện cùng sắt thể hoàn toàn một thể, sắt thể cùng mặc thạch lại là một thể thống nhất, mặc thạch lại cùng lòng đất mặt bàn không có khe liên tiếp. Đây căn bản không giống như là làm cho người ta biểu diễn sát, càng như là dùng thạch đầu điêu khắc đi ra một cái toàn thể tác phẩm nghệ thuật. Quân đội vi lại đây, Tiễn Ly có thai như điếc, cái kia mấy cái khí tức mạnh mẽ cũng đã đến quảng trường, hắn làm như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ còn dư lại này cụ thái cổ di âm. Nó không biết trải qua bao nhiêu xuân thu, có thật nhiều địa phương đã bị năm tháng ăn mòn đến không nhìn ra nhan sắc ban đầu. Tảng lớn loang lổ bao trùm nó nguyên bản hào quang, khiến người ta rõ ràng sáng tỏ, nó ở vùng thế giới này lâu dài mà cô độc địa đứng lặng. Nhân không người có thể tấu hưởng nó mà phát sinh một loại nhàn nhạt bi ai. Tiễn Ly thậm chí có thể tưởng tượng đến kỳ chủ ở thì sát âm động, toàn bộ Ly Hận Cung tùy theo sinh động lên tình cảnh. Lúc đó phong quang không lại, người diện không biết nơi nào đi, chỉ còn một bộ cô độc sát, khô khan vô vị lãnh hội nhân gian mưa gió. Hắn tay chậm rãi xoa sát huyền, lướt qua tự cao âm trượt tới giọng thấp, mỗi một cái cũng giống như thiết trụ, nhưng mỗi một cái cũng như cùng tiểu đao sắc bén, thổi đến lòng bàn tay đau đớn. Quân đội trầm mặc vây nốt đài cao, cái kia vài đạo khí tức mạnh mẽ đi tới dưới đài, một người trong đó tóc hoa dâm ông lão, loạn cả bối, nhưng phát sinh nghiêm khắc tiếng kêu, ngươi có biết hay không đây là vương gia tôi yêu tha thiết thánh khí. Yến Ly nhàn nhạt rêu cợt nói, có đúng không? Có phải là không khỏi ngươi định đoạt? Ông lão ánh mắt bức người, hơi giơ tay. Chập. Ngay vào lúc này, cơ phá lô tự không trung chậm rãi rơi xuống. Bay trên trời, đó là thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới tu hành. Vương gia, người này sỉ nhục thánh khí, sỉ nhục vương gia, lẽ ra nên tại chỗ xử tử. Lao đầu nói, ngươi tựa hồ có khương phục. Cơ phá lô mặc dù đứng dưới đài hướng về thượng xem, cũng rất có lực các bách. Tiễn Ly chỉ cảm thấy giống như núi áp lực chút xuống mà đến, hắn nhắm mắt nói, ta đương nhiên khương phục. Nói với ngươi một câu nói cơ hội. Cơ phá lô lạnh nhạt nói, nếu như có thể thuyết phục bản vương tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Tiễn Ly trầm giọng nói, cùng với nói ngài yêu tha thiết này thánh khí, không bằng nói ngài yêu tha thiết chính là này thánh khí đại biểu vô thượng quyền lợi. Ngài căn bản đàn bất động, không phải sao hắn vi phúng địa đạo. Vô liêm sỉ, vương gia chỉ là không muốn đàn. Ông lão kia giận không nhịn nổi. Cơ phá lô nhấc lên tay, đánh gậy hắn, sau đó nói, ngươi đang khiêu chiến bản vương. Tiễn Ly thẳng người cốt, ngạo nghễ nói, ta có thể đàn. Được. Cơ phá lô đột nhiên cười to lên, hung hồn cuồng ngạo tiếng cười chấn động toàn bộ Ly Hận Cung, ngươi rất hung hăng, giống như Lý Khổ hung hăng. Được. Liên đệ ngươi đàn, nếu là ngươi đàn đến động, bản vương tự nhiên làm tròn lời hứa, nếu là ngươi đàn bất động. Hắn bỗng nhiên trầm mặt xuống đến, bản vương liền đem ngươi lột ra cho thịt. Chương 519, Kỷ Nguyên chi chủ. Tiễn Ly hai tay ở sắt trên mặt phủ động, nhưng không có bắn ra bất kỳ âm thanh nào. Dưới đài ông lão bên người một hắc giáp tướng lĩnh trợn tròn đôi mắt, tiểu tử, ngươi đang giở trò quỷ gì, đến cùng đàn không đàn, nếu như đàn không được, nhanh nhẹn lăn xuống đến lãnh cái chết. Tuy rằng hắn nói chuyện rất có khí thế, hắn khí chẳng chỉ cần ném đi ném liền có thể giết chết Tiễn Ly, có thể làm sao Yến Ly chính là không phản ứng hắn. Khắc khắc. Ông lão kia lung túng đạo, Lục tướng quân, hắn đang sờ huyền bao hàm ý, đây là một rất đặc thù kỹ xảo, ngoại trừ bao hàm ý, còn có thể điều chỉnh chuẩn âm. Vâng, là như vậy phải không? Cái kia hắc giáp tướng lĩnh mặt già đỏ ửng, gãi gãi sau gáy, đối với cơ phá lô nột nột đạo, cho bá vương mất mặt. Cơ phá lô lạnh nhạt nói, này có cái gì mất mặt, ngươi là lập tức tướng quân, lại không phải thanh trong lều ca cơ, muốn chính là ngươi giết địch bản lĩnh, ngươi muốn đổi nghề đánh đàn, bản vương cái thứ nhất đạp ngươi ra doanh. Khà khà. Hắc giáp tướng lĩnh nhất thời lại dâng trào lên, bá vương nói chính là à, suýt chút nữa bị viên lão đầu cho dao động. Là lão phu sai à? Ông lão tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Cho chuyện rất nhanh ngưng hẳn. Trên thực tế bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng thật là chờ mong. Trụ trong Ly Hận Cung, mỗi ngày nhìn thái cổ di âm cô độc đứng lặng, rất ít người không vì thế cảm thấy lo lắng. Tiễn Ly khoảng chừng ấp ủ nửa khắc đồng hồ. Thời gian này không quá dài cũng không tính ngắn. Hắn trên trán chú ấn đã từ từ sắp che giấu không được. Chính đang này phủ đầu, hắn bỗng nhiên rên lên một tiếng, đầu ngón tay gây xích mích, trong thiên địa liền đấu nhiên vang lên một âm tiết. Chỉ có một âm tiết, lại nói không ra dày nặng sắc bén, giống như kiếm ngân vang. Chỉ này một tiếng, lại nói không ra réo rắt cao ngạo. Lại như nhiễu lương tuyệt luật, thật lâu không tiêu tan. Chỉ này một tiếng, lập tức đem Yến Ly linh hồn chất tính cất cao, nỗi lòng ở này cất cao trong quá trình, một cách tự nhiên siêu thoát với ngoại vật, sau đó bình tĩnh lại. Nó vang ở mỗi người bên tai, bên dưới đài cao thị vệ chỉ cảm thấy màng thai bên trong nổ vang vang vọng, như có vô hình tiểu kiếm ở tại bọn hắn trong đầu quát nổi lên kiếm khí bao táp, lập tức té xỉu một mảnh, trận hình cũng theo hỗn loạn. Theo liền thấy một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí bắn nhanh đi ra ngoài, xét qua cơ phá lỗ chờ người, vô thanh vô tức địa đánh vào mấy dặm có hơn một tràng lâu vũ thượng, cái kia lâu vũ liền ầm ầm vỡ thành phế tích. Sau đó Yến Ly liền ngã xuống. Hắn không có ngất, hắn chỉ là không có khí lực. Dưới đài người trong lúc nhất thời kinh ngạc và phẫn, ông lão kia phẫn nộ nói, đàn một tâm tính thế nào điều này có thể toán đàn à? Không bằng trước tiên thả hắn, lại nắm về trùng đàn một lần cái kia hắc giáp tướng lĩnh đảng hoàng chỉnh trọng địa đưa ra thiết tưởng, không chút nào che lấp âm thanh dự định, phi thường vang dội. Tiễn Ly sắc mặt tối sầm lại, huệ phải nói, lẽ nào bá vương muốn nuốt lời không được? Nuốt lời không tồn tại. Cơ phá lô nhàn nhạt phất tay, đánh ra một đạo kinh khí. Cái kia kinh khí phốc đánh trên thái cổ di âm, nhất thời chấn động đến mức toàn bộ sắt giá rung động không ngừng, thiết huyền đang rung động bên trong phát sinh tiếng nhạc, thế nhưng cái kia tiếng nhạc, so với người mới học đàn còn khó hơn nghe. Dưới đài người cùng với trên đài Yến Ly cũng không nhịn được che lỗ tai, mặt chiếu thành một đoàn. Một mực cơ phá lô còn tự mình cảm giác hài lòng tự say xưa trong đó, lắc đầu ngâm nga tiểu khúc. Cái kia hắc giáp tướng lĩnh nhanh mồm nhanh miệng, ai từng nói, bà vương, đừng gậy, người mình a. Thâu người chính là thâu người, không có chút nào hiểu thưởng thức. Cơ phá lô lại vung tay lên, thúc hồn diệt phách tiếng nhạc nhất thời biến mất trong vô hình, tiểu tử, nếu không có bản vương không thông âm luật, cái nào đến phiên ngươi đến nghi vấn bản vương. Sấn bản vương còn không thay đổi chủ ý, cúp nhanh lên. Hắn lạnh lùng thốt. Yến Ly thầm hô may mắn, vội vàng bỏ lên. Lúc này cái kia ngân thương tiểu tướng đột nhiên chạy tới, ở cơ phá lỗ bên thai như vậy địa nói rồi một trận. Cơ bá vương sắc mặt nhất thời trầm xuống, đứng lại. Tiễn Ly trong lòng hồi hộp nhảy một cái, không chút biến sắc địa xoay người lại nói, tại hạ không đói bụng, bá vương không cần lưu cơm. Thế nhưng chặt đầu cơm chung quy phải ăn. Bá vương hơi híp mắt lại, phất phất tay, quân đội chung quanh lập tức đều đâu vào đấy địa tản đi. Cái kia ngân thương tiểu tướng, hắc giáp tướng quân cùng ông lão xông lên đài cao, mơ hồ đem Yến Ly vây nốt, mỗi cái trên mặt đều chỉ có lạnh lẽo sắc cơ, đặc biệt là cái kia ngân thương tiểu tướng, quả thực hận không thể đem Yến Ly ngàn đao bầm thây. Nhìn dáng dấp đúng là muốn nuốt lời. Yến Ly trong lòng đã có mấy, nhưng cũng bó tay toàn tập. ngược lại vô lực, thẳng thắn ngồi xuống đất ngồi xuống, khẽ nói, ở Ngụy Vương cảnh, Ngụy Vương muốn nuốt lời, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Cơ Phá Lô lắc mình đi tới Yến Ly trước người, rất có áp bức nói, ngươi không cần kích tướng, bản vương coi như là làm tiểu nhân thì thế nào, có trách thì chỉ trách ngươi biết rồi không nên biết đến sự. Yến Ly đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy bàng bạc thế khí trời long đất lở giống như đè ép xuống, căn bản không thể nào chống lại, cả người hắn trực tiếp nằm nhòi trên mặt đất. Ngay ở hắn hoài nghi lúc nào cũng có thể sẽ chết đi thời điểm, đống nhiên một văn sĩ thở hồng hộc địa chạy tới, ở Cơ Phá Lô bên cạnh nói, bá vương, ngài đã quên Huyền Không Đại Pháp sư đã nói. Hắn nói cái gì? Cơ Phá Lô liếc chéo nói. Văn sĩ ghé vào lỗ tai hắn nói như có một ngày có người có thể gậy thái cổ di âm. Cơ Phá Lô nghe nghe lông mày liền cao lên đến, chờ sau khi nghe xong, thế khí đã bán thu, đăm chiêu trên đất dưới nhìn quét Tiến Ly, sau đó lạnh nhạt nói, bản vương đều là lòng dạ mềm yếu. Tiểu tử, lại cho ngươi một cơ hội, nói một chút bản vương tại sao muốn giết ngươi. Tiến Ly chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, nhất thời từng ngụm địa thở dốc, bởi vì ta biết rồi Ngụy Thế Tử bí mật. Ngươi biết bí mật này truyền đi sẽ có hậu quả gì không? Cơ Phá Lô nói. Sẽ có chiến tranh. Tiến Ly dương mắt tập trung Cơ Phá Lô. Ngươi có hay không nói ra? Cơ Phá Lô nói. Nếu như truyền đi, cái kia nhất định là vấn đề của ta. Yến Ly nói. Có thể. Cơ Phá Lỗ hơi gật đầu. Ta có thể đi rồi, Yến Ly lạnh lùng nói. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Bắt đầu từ bây giờ, ở đạt được Huyền Vân tha thứ trước, ngươi cái nào cũng không cho đi, hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, dám phản kháng bản vương liền giết ngươi. Chạm vạng. Sơn Hà Điện, Cơ Phá Lỗ cúi đầu không lưng đẩy mặt cười làm lành, dụ dỗ trên vương tọa nghiêm mặt Cơ Huyền Vân. Huyền Vân, ngươi mau cười một cái, phụ vương biết ngươi nhất định rất tức giận, nhưng đây là có nguyên nhân. Có nguyên nhân gì hắn là ngươi con riêng không được? Cơ Huyền Vân lạnh như băng nói. Tiểu quay quay ngươi nghe phụ vương nói. Cơ Phá Lô cười làm lãnh đạo, người này giữ lại hữu dụng, có ích lợi gì? Cơ Huyền Vân y thì không buông tha, hắn là cái dâm tặc, tội phạm truy nã, ngoại trừ làm một ít trộm gà bắt chó sự, còn có cái gì dùng? Cơ Phá Lô thở dài nói, đây là Huyền Không cái kia lão tên chọc tiên đoán người, ta mặc kệ, ta liền muốn hắn chết. Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói. Cơ Phá Lô không nhịn được gọi dậy đến, Huyền Vân, chúng ta nói một chút đạo lý, ta nhưng là ngươi lão tử, ngươi hiện tại ngồi ở vị trí của ta thượng cũng đã là phạm thượng, ngươi có biết hay không? Ta liền muốn phạm thượng, thế nào? Cơ Huyền Vân trừng mắt hắn. Lúc này cái kia văn sĩ bước nhanh đi tới. Cơ Phá Lô như nhìn thấy cứu tinh như thế, vội vàng nên đón, như thế nào như thế nào? Cha được. Văn sĩ nói.